Như vậy nói cách khác, Bích Nguyệt không thật sự muốn rời khỏi ta. A Thổ nhìn xem Dịch Thiên Tinh, hồi lâu sau, cũng là lập tức hỏi, trên mặt vốn là đắng chát lập tức biến thành cuồng hỉ, thậm chí còn tráng kiện hai tay nắm thật chặt Dịch Thiên Tinh. Đương nhiên, đây chỉ là của ta một loại suy đoán, bất quá cũng không bài trừ khả năng này. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, tình huống cụ thể đoán chừng cũng chỉ có đi Vũ Thành đi một chuyến rồi. Nghe Dịch Thiên Tinh lời mà nói, A Thổ cũng là lập tức trở nên đứng ngồi không yên, cả người trở nên nôn nóng bất an. Đi thôi, về trước đi, chuyện này chúng ta bàn bạc kỹ hơn, đoán chừng này sẽ đại ca cùng tam tỷ đều là đã hồi đến, đến rồi. Dịch Thiên Tinh vô vô A Thổ bả vai, cũng là vừa cười vừa nói. A, đại ca cùng tam tỷ đều trở lại rồi hả? A Thổ giật mình nhìn xem Dịch Thiên Tinh. Là ta lại để cho tia chớp cùng hỏa phượng gọi bọn hắn trở lại, trước ngươi cái dạng kia thế nhưng mà đem chúng ta giật nảy mình. Đúng rồi, tứ ca, nếu như, ta nói nếu như, sự thật thật sự như ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Dọc theo đường, A Thổ cũng là thấp giọng mà hỏi. Ngươi ưa thích Bích Nguyệt sao? Dịch Thiên Tinh không có trực tiếp trả lời, mà là cười nhẹ hỏi, mà A Thổ nhẫn nhịn thật lâu về sau, màu đồng cổ màu da bên trên cũng là phát ra một vòng hồng nhuận phân phớt, sau đó dụng lực nhẹ gật đầu. Vậy thì đem nàng lấy trở lại. Dịch Thiên Tinh cũng là lạnh nhạt nói. Có thể, thế nhưng mà, Bích Nguyệt cha mẹ sẽ không đáp ứng, ta không muốn làm cho Bích Nguyệt khổ sở. A Thổ cũng là thấp giọng nói. Bọn hắn sẽ không cự tuyệt, A Thổ, trước khi hắn là không biết thân phận của ngươi, bất quá ngươi chớ quên, ngươi thế nhưng mà đại lục đỉnh cao cường giả, địa hoàng kiếm thánh, thiên sơn thất kiếm bên trong đích đại lực man vương, chớ nói hắn một cái nho nhỏ bá tước, tiểu là thiên kiếm vương triều đế hoàng chắc hùng lại có thể nhịn ngươi gì. Dịch Thiên Tinh nói những lời này thời điểm tuy nhiên mây trôi nước chảy, nhưng là lời nói ở trong lại tràn đầy một phần khí phách. Chỉ hy vọng như thế, nếu như cái kia Lâm Bích Nguyệt thật sự dám đùa bỡn A Thổ, ha ha tại trong lòng, Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ giọng nghĩ đến. Đem làm Dịch Thiên Tinh cùng A Thổ lúc trở lại, chính như trước khi suy đoán cái kia giống như, Yến Thập Tam cùng Liễu Nguyên Lâm đều là đã trở lại, thậm chí cũng chờ ở cửa A Thổ, mà chứng kiến A Thổ về sau, trên mặt của mỗi người đều là chạy ra một phần quan tâm chi ý. Thậm chí mà ngay cả gần đây lạnh lùng như xương Yến Thập Tam cũng không ngoại lệ. Người cái chết A Thổ. Liễu Nguyên Lâm càng là hai lời chưa nói, màu đen hào quang lóe lên, trực tiếp đánh vào A Thổ cánh tay phía trên. Tuy nhiên như thế, nhưng là lời nói ở trong lại tràn đầy một phần lo lắng. Trung trung điệp điệp đại chiến sớm đã lại để cho Thiên Sơn thất kiếm tất cả mọi người đã trở thành lẫn nhau sinh mệnh một bộ phận. Theo tia chớp cùng hỏa phượng chỗ đó biết được A Thổ dị thường về sau, Yến Thập Tam cùng Liễu Nguyên Lâm cũng là lập tức buông tha cho cảm ngộ trạng thái. Phá toái hư không trở lại. Đại ca, nhị ca, tam tỷ, ngũ ca chứng kiến trước mắt bốn người, A Thổ cũng là thấp giọng hô, có lẽ là vừa rồi nguyên nhân, đôi mắt ở trong hay vẫn là hiện ra một vòng đường đỏ. Đi thôi, đi vào nói sau. Dịch Thiên Tinh vô vô A Thổ, thấp giọng nói ra. Sau khi vào nhà, Dịch Thiên Tinh cũng là đem sự tình đại khái nói cho tất cả mọi người, huống chi đem suy đoán của mình cũng là nói ra, mà ở biết được hết thảy ngọn nguồn về sau. Tất cả mọi người khẩn trương tâm cũng cuối cùng là rơi xuống đất rồi. Người cái chết A Thổ, chuyện trọng yếu như vậy cũng không nói cho ta, còn một dấu giếm tiểu là 3 năm, muốn tạo pháp không thành. Liễu Nguyên Lâm nghe xong, cũng là hai tay chống nạnh trừng mắt A Thổ, lớn tiếng nói, mà thân cao 2 mễ, m, hơn A Thổ tại Liễu Nguyên Lâm trước mặt nhưng lại cúi đầu, tiểu như là làm sai sự tình hải tử. Hừ, Lâm Bích Nguyệt, ta đi xem đến tột cùng là dạng gì nữ hải tử cho ngươi cái này điên cuồng. Thoại âm rơi xuống. Liễu Nguyên Lâm quanh thân hào quang lóe lên, cũng là lập tức biến mất ngay tại chỗ. Chương 47, Trần Tướng. Nhiều như vậy năm, tam tỷ hay vẫn là như vậy cái tính tình, tuyệt không như là thủy thuộc tính kiếm người, ngược lại càng giống là hỏa thuộc tính kiếm người. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Liễu Nguyên Lâm hấp tấp bộ dáng, cũng là một tiếng cười khẽ, mà ngoại trừ A Thổ bên ngoài, còn thừa ba người cũng là lộ ra một phần vui vẻ. Tam tỷ sẽ không giận ta a? Chứng kiến Liễu Nguyên Lâm biến mất, A Thổ cũng là nhỏ giọng hỏi. Tuy nhiên Liễu Nguyên Lâm thường xuyên không có việc gì trêu cợt hạ A Thổ, nhưng là đối với A Thổ nhưng lại cực kỳ quan tâm, chỉ có điều xem như phương thức so sánh đặc thù mà thôi. Hôm nay chứng kiến Liễu Nguyên Lâm rời đi, A Thổ thật đúng là có điểm lo lắng Liễu Nguyên Lâm hội giận hắn. Lục đệ, ngươi tam tỷ nơi đó là sinh khí, nàng chỉ là đi nhìn một chút chân tướng sự tình mà thôi. Mục Minh cũng là thấp giọng cười nói. Chỉ mong tứ đệ suy đoán là thực, nếu không, hừ mà đúng lúc này, rất ít mở miệng Yến Thập Tam nhưng lại thản nhiên nói. Nhưng là ngôn ngữ ở trong cái kia phần lạnh lạnh khí tức nhưng lại phảng phất làm cho cả không gian độ ấm đều là rồi đột nhiên hạ thấp. A Thổ là Thiên Sơn thất kiếm một trong, là huynh đệ của bọn hắn, vô luận là Yến Thập Tam, hay vẫn là Dịch Thiên Tinh đều không hy vọng A Thổ thu được một điểm thương tổn. Theo thời gian trôi qua, vốn là sáng chói tinh không cũng là chậm rãi thối lui, phương đông bầu trời nổi lên một vòng ngân bạch sắc. Mà ở như vậy trong khi chờ đợi, Dịch Thiên Tinh mấy người lộ ra rất nhạt định, duy chỉ có A Thổ nhưng lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than, thậm chí còn cái chán đều là không ngừng mạo hiểm tí ti đổ mồ hôi dấu vết, tích. Mối tình đầu thường thường là nhất khắc cốt minh tâm, đối với đơn thuần A Thổ mà nói, càng phải như vậy. Ông ngay tại A Thổ sắp các loại, đợi không được thời điểm, không gian rung động lắc lư, một đạo màu đen huyền thủy hào quang tách ra mà ra, Liễu Nguyên Lâm thân ảnh cũng là theo hư không ở trong thoáng hiện mà ra, mà chứng kiến Liễu Nguyên Lâm xuất hiện, A Thổ cũng là lập tức vụt một tiếng đứng, có lẽ là bởi vì quá khẩn trương, toát ra một tia năng lượng chấn động, hắn vốn là ngồi cái kia cái ghế dựa lập tức cầm ẩm sụp đổ, theo cái kia tiếng nổ, ánh mắt mọi người đều là chuyển rời đến A Thổ trên người, mà A Thổ thì là lộ ra một phần xấu hổ dáng tươi cười. Liễu Nguyên Lâm cũng không nói gì thêm, ngược lại là thoải mái nhàn nhã làm xuống dưới, bắt đầu uống lên nước đây, mà A Thổ cứ như vậy nhìn xem Liễu Nguyên Lâm, muốn hỏi nhưng là lại có chút ngượng ngùng, trong lúc nhất thời, hào khí trở nên rất là quỷ dị. Tam tỷ, cái kia như thế nào đây? Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, A Thổ rốt cục còn không có đình chỉ, trứng đỏ mặt, buồn bực câm thanh hỏi. Cái kia cái gì? Liễu Nguyên Lâm nhìn xem A Thổ, cũng là vẻ mặt không hiểu nói. Cái kia, Bích Nguyệt, ta A Thổ màu đồng cổ da thịt sớm đã đỏ lên, thậm chí cái chán mồ hôi cũng bắt đầu chạy xuôi mà xuống. Đã thành, ta muội, ngươi cũng đừng có khai A Thổ nói giỡn một bên mục mình chứng kiến A Thổ bộ dáng kia, cuối cùng cũng là một tiếng cười khẽ, đối với Liễu Nguyên Lâm nói ra, mà Liễu Nguyên Lâm vốn là còn vẻ mặt không hiểu, giờ phút này nhưng lại lập tức đại cười. Ta còn là lần đầu tiên chứng kiến A Thổ cái này bộ dáng, ha ha. Tại Liễu Nguyên Lâm trong tiếng cười, A Thổ cũng là cười làm lành. Nhưng là thần sắc lại hay vẫn là khẩn trương vô cùng, thậm chí còn hai tay đều là nắm chặt thành quyền, một cổ nhàn nhạt năng lượng tại hắn quanh thân chấn động. Một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn trước hết nghe cái đó một cái. Hiệu quả về sau, Liễu Nguyên Lâm cũng là tìm thoải mái tư thế ngồi, nhìn xem A Thổ, cười nói rất là sáng lạ. Tin tức tốt không đợi Liễu Nguyên Lâm nói cho hết lời, A Thổ là được lập tức mở miệng hô, hai con ngươi càng là chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Nguyên Lâm. Tin tức tốt tiểu là chân tướng sự tình cùng lao tư suy đoán không rời mười, cái kia Bích Nguyệt cũng không phải thật sự muốn rời khỏi ngươi. Liễu Nguyên Lâm cũng là ngắn gọn nói. Lâm Bích Nguyệt là Thiên Kiếm Vương Triều bá tước Lâm Thoải Mái con gái một, mà Lâm Thoải Mái là Vương Triều công tước, lại bộ đại thần Lâm Bình Sơn cháu trai, cho nên hắn Lâm ra tại Thiên Kiếm Vương Triều xem như danh môn vọng tộc. Về phần Lâm Bích Nguyệt cùng chuyện của ngươi, phụ thân hắn Lâm Thoải Mái sau khi biết tiểu kiệt lực phản đối, thậm chí không tiếc đem Lâm Bích Nguyệt giam cầm tại trong nhà. Hơn nữa cũng không lâu lắm là được đồng ý đế quốc tướng quân, hầu tước độc cô tin cháu. Trai độc cô vũ cầu hôn, bất quá Lâm Bích Nguyệt liều chết không theo, Lâm Thoải Mái chỉ có thể uy hiếp Lâm Bích Nguyệt, nếu như nàng không đáp ứng lúc này đầy hôn sự sẽ giết người, cuối cùng Lâm Bích Nguyệt chỉ có thể đồng ý, bất quá yêu cầu lạ qua nàng, làm cho nàng gặp người xê. Cuối cùng một mặt, sự tình phía sau, ngươi có lẽ cũng biết rồi. Bích Nguyệt không thật sự muốn rời đi ta, hắn không có ly khai ta. Nghe xong Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, A Thổ cũng là thấp giọng đây này lẩm bẩm, cuối cùng càng là hưng phấn nhảy, trên mặt tràn đầy một phần vô cùng hưng phấn vui sướng tâm tình. Cũng không biết ngươi thằng ngốc này đại cái đụng phải cái gì vận, vậy mà lại để cho một nữ hài tử đối ngươi như vậy khăng khăng một mực, cuối cùng càng là tình nguyện cho ngươi cả đời hận nàng đều không muốn tổn thương ngươi mảy may. Nhìn xem A Thổ hưng phấn bộ dáng, Liễu Nguyên Lâm cũng là vừa cười vừa nói, giờ phút này dáng tươi cười ở trong tràn đầy một phần ôn nhu. Nghe xong Liễu Nguyên Lâm lời mà nói, tất cả mọi người là đã hoàn toàn đem chuyện này biết rõ ràng rồi, rất hiển nhiên đau dài không bằng đau ngắn, Lâm Bích Nguyệt hoàn toàn là vì A Thổ dân muốn, thậm chí không tiếc lại để cho A Thổ hận mình cũng không muốn tổn thương A Thổ mảy may, cho nên mới phải như thế kiên quyết cùng A Thổ chia tay. Đích thật là một cái trí tình trí nghĩa nữ tử. Dịch Thiên Thủ cũng là thấp giọng nói, khoe miệng lộ ra một phần nhàn nhạt dáng tươi cười. A Thổ, ngươi đừng vội lấy vui vẻ, ta lần này thế nhưng mà mang trở lại hai cái tin tức. Ngươi vừa mới chỉ nghe một cái tin tức tốt, vẫn còn dư lại một cái tin tức xấu. Mà đúng lúc này, Liễu Nguyên Lâm nhưng lại đột nhiên mở miệng nói ra, bất quá thấy thế nào theo trên mặt của nàng chứng kiến cũng chỉ là hưng phấn. Xấu, tin tức xấu. Đúng, vì triệt để đã đoạn Lâm Bích Nguyệt hy vọng, Lâm thoải mái quyết định tại nơi này Nguyệt đêm trăng tròn liền để cho Lâm Bích Nguyệt xuất giá, cùng độc cô Vũ thành hôn tại Vương Triều Hoàng Đô thành hôn. Thì ra là tại ngày hôm qua đã chạy tới Hoàng Đô rồi. Giờ phút này không sai biệt lắm có lẽ đã đến. Liễu Nguyên Lâm nhìn xem A Thổ, cũng là lập tức nhanh nói tiếp. Bích Nguyệt, thành hôn. Mà vừa mới còn ở vào trong hưng phấn A Thổ đang nghe bốn chữ này thời điểm, lập tức giống như bị gẩy bốn nước lạnh, cả người lập tức cứng tại này ở bên trong, thậm chí mà ngay cả nụ cười trên mặt cũng là phảng phất bị định dạng. Ông bất quá sau một lát, A Thổ quanh thân tiểu là tản mát ra một cổ hùng hậu cường đại khí tức, thậm chí mà ngay cả không gian tại cổ hơi thở này phía dưới đều là vững chắc rất nhiều. A Thổ càng là trong giây lát ngẩng đầu nhìn Dịch Thiên Tinh mấy người, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Ta muốn đi tìm Bích Nguyệt, ta muốn đem nàng mang trở lại. Một câu nói kia, từng chữ đều trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, âm vang hữu lực. Tại thời khắc này A Thổ mới được là cái kia làm cả đại lục sợ hai địa hoàng kiếm thánh, đại lực man vương. Chứng kiến A Thổ biểu hiện, Dịch Thiên Tinh mấy người đều sẽ là tâm lộ ra mỉm cười, thực tế dùng Liễu Nguyên Lâm lộ ra dáng tươi cười rực rỡ nhất. Chúng ta cùng ngươi đi, đón dâu dù thế nào đều được tìm hai người à, hắc hắc, bằng không thì như thế nào xứng được với thân phận của ngươi. Chương 48, đêm trăng tròn. Thâm thúy sáng lạn bầu trời đêm giống như một chương trải ra mà mở đích trọng thủy mực đậm tranh sơn thủy, đạo đạo lập lòe tình quang làm đẹp ở giữa, một vòng trăng tròn treo cao, tản ra mở mịt hào quang, bảy vây đại địa, yên tĩnh trong mang theo phần viên mãn, hết thể lộ ra là như thế xa hoa. Tại đại lục tán dương ở bên trong, ánh trăng vĩnh viễn là đại biểu cho xinh đẹp tình yêu, mà trăng tròn càng là đại biểu cho mỹ mãn hạnh phúc nhân duyên. Cho nên đại lục rất nhiều quý tộc đều là ưa thích tại đêm trăng tròn vì con gái của mình tổ chức hôn sự, mà giờ khắc này Thiên Kiếm Vương triều hoàng đô đông nam giác góc tiểu lộ ra dị thường tiếng động lớn rầm rĩ, đèn đuốc sáng trưng, tại hoàng đô sinh hoạt người cũng biết, hôm nay là vương triều đại tướng quân Độc Cô Tín chi tử Độc Cô Vũ. Ngay đại hôn, mà hắn lập gia đình đối tượng thì là vương triều công tước, lại bộ thượng thư Lâm Bình Sơn cháu gái Lâm Bích Nguyệt. Độc Cô Tín cùng Lâm Bình Sơn đều là Thiên Kiếm Vương triều ở trong hết sức quan trọng đích nhân vật. Một dậm chân đủ để khiến cho toàn bộ vương triều chấn động. Độc Cô Tín chỉ có Độc Cô Vũ một đứa con, hôm nay 30 có hai, nhị tinh kiếm vương, rất có đại tướng chi tài, tại vương triều ở trong cũng là một phương tài tuấn. Lâm Bình Sơn dưới gối không còn, chỉ có một nữ, từ lâu xuất giá, cho nên đối với duy nhất cháu trai Lâm Thoải Mái cũng là cực kỳ yêu mến. Hôm nay Lâm Thoải Mái con gái xuất giá, hắn cũng là bãi túc mặt mũi, tại tất cả mọi người xem ra, Độc Cô Vũ cùng Lâm Bích Nguyệt đích thật là ông trời tác hợp cho. Vô luận là theo sinh ra, gia thế hoặc là tướng mạo đều là cực kỳ xứng, hơn nữa Độc Cô Tín cùng Lâm Bình Sơn một văn một võ, lần này tử tôn bối ca. Tê hợp coi như là bọn hắn chính trị bên trên liên minh, vô luận theo điểm này xuất phát đều phi thường lại để cho bọn hắn thỏa mãn. Lâm Thượng Thư, Đại Tướng Quân, chúc mừng A cửa ra vào các nơi quan viên đều là nối liền không dứt, nhao nhao hướng về đứng thẳng ở đại đường ở trong Lâm Bình Sơn cùng Độc Cô Tín chúc, mà hai người cũng là thỉnh thoảng truyền ra nhiều tiếng cười to. Hết thể đều lộ ra thập phần hài hòa. Hàn băng miệng hạ đến nhưng vào lúc này, một tiếng to rõ thanh âm lập tức vang vọng tại phòng ở trong, rất hiển nhiên là đón khách người la lên. Hàn băng miệng hạ, Độc Cô lao đệ, ngươi thật đúng là có mặt mũi, lại đem Hàn băng miệng hạ đều là mời tới. Lâm Bình Sơn tướng mạo bên trên cùng bình thường lão nhân không có gì khác nhau, nhưng là theo hắn giơ tay nhấc chân nhưng lại có thể ẩn ẩn cảm nhận được một cổ không giận tự uy khí thế, đây là một loại sống thượng vị mới sẽ có được khí độ. Ha ha, Lâm lão ca. Ngươi tiểu chớ để cho ta trên mặt thiếp vàng rồi. Độc Cô Tín thân hình khôi ngô, hôm nay cũng là kiếm đế cảnh tu vi, bất quá chỉ là nhị tinh kiếm đế, dựa theo tuổi của hắn, cả đời này nhiều lắm là cũng chỉ có thể đạt tới trung giai kiếm đế cảnh rồi. Hai người đều là không có đình trệ, đang nghe đón khách người cái kia âm thanh hò hét về sau là được hướng về cửa ra vào nên khứ, kiếm thánh tôn sư không phải không đồng nghiệp có thể so sánh, cho dù hai người bọn họ là triều đình ở trong một phương bá chủ cũng không dám chút nào lãnh đạm. Hàn băng miệng hạ đến thật là làm cho Hàn Xá vẻ vang cho kẻ hèn này a, nhiều hơn lãnh đạo, còn xin thứ tội. Làm vi chủ nhân, Độc Cô Tín cũng là cực kỳ cung kính nghị sai kiên quyết hành lễ, mà một bên Lâm Bình Sơn cũng là không người xoay người. Lâm Thượng Thư, Độc Cô Tướng Quân, chúc mừng. Hàn băng kiếm thánh trái kiên quyết chứng kiến hai người, cũng là thản nhiên nói, bất quá trên mặt thần sắc nhưng lại như cũng là lộ ra thập phần lạnh lùng. Bất quá, tất cả mọi người biết rõ. Vị này Hàn băng kiếm thánh vô luận lúc nào đều là cái này biểu lộ, coi như là đối mặt đế hoàng Trác Hùng lúc, cũng là dáng vẻ ấy. Trưởng công chúa Trác Việt đến mà nhưng vào lúc này, nơi cửa nhưng lại chuyển tới một tiếng hô to, mà nghe thế âm thanh hô to, ở đây còn lại khách mới cũng không khỏi không cảm khái Độc Cô Tín cùng Lâm Bình Sơn mặt, vậy mà lại để cho trong hoàng thất mọi người tới chúc mừng. Ồ, Hàn băng cắt xuống, nguyên lai ngươi cũng đã đến. Trác Việt an mặc lấy một thân bó sát người màu đỏ lau nhà váy dài, tóc cao cao vén lên. Lộ ra dị thường đẹp đẽ quý giá cao ngạo. Lâm lão, đại tướng quân, phu hoàng ta bệ bộn nhiều việc quốc sự không thể tự mình đến, cho nên tiểu ủy thác ta đối với hai vị quốc chi trụ thần nói một tiếng chúc mừng. Trác Việt rất là vừa vặn đối với Lâm Bình Sơn cùng Độc Cô Tín nói ra. 12. So với việc ngoại đường tiếng động lớn rầm rĩ náo nhiệt, ở bên trong đường ở chỗ sâu trong nhưng lại có chút tiến tĩnh. Đêm nay tân nương Lâm Bích Nguyệt ngơ ngác nhìn qua treo cao tại trên bầu trời cái kia luân trăng sáng, mà đứng tại nàng bên cạnh cái kia tên tùy tùng nữ tắc là nhìn xem tiểu thư nhà mình thần sắc, cũng là khe khẽ thở dài, thân vị thiếp thân tùy tùng thì, nàng như thế nào lại không biết tiểu thư trong nội tâm nghĩ cái gì, chỉ là nhiều khi, viên mãn tốt đẹp tốt đều chỉ tồn tại. Ở đồng trong lời nói, sự thật vĩnh viễn là như vậy tàn khốc. Tiểu thư, còn có một hồi tiểu là giờ lành rồi. Chứng kiến tiểu thư nhà mình bộ dáng, cái kia tùy tùng tỷ cũng là thấp giọng nói. Giờ lành. Nay sẽ ngốc đại cá tử cũng không biết đang làm gì đó. Tiểu thúy, hắn hiện tại nhất định rất hận ta. Lâm Bích Nguyệt nhìn xem cái kia luân trăng rằm, cũng là thấp giọng nói. Đau dài không bằng đau ngắn, tiểu thư cũng là vì hắn tốt. Cái kia thiếp thân tùy tùng tỷ tiểu thúy cũng là thấp giọng nói. Bất quá ngốc đại cá tử thật là hào ngốc, vậy mà đã tin tưởng, xem ra của ta hành động thật sự rất tốt. Lâm Bích Nguyệt cười tươi như hoa. Nhưng là tại đây phần dáng tươi cười ở chỗ sâu trong lại là có thêm một phần thật sâu bất đắc dĩ cùng lành ý. Nàng biết rõ phụ thân của mình tuyệt đối sẽ nói ra làm được, đã hắn cảm dĩ ngốc đại cá tử tánh mạng áp chế, vậy hắn tiểu nhất định hiểu rõ. Hơn nữa nàng cũng biết, đối với một cái bá tước mà nói, muốn giết một người rất đơn giản. Tiểu thư, thứ cho tiểu thúy lắm miệng, ngươi hay vẫn là đã quên Hàn công tử đem, hắn chính là một cái bình thường chăn châu người, nếu như ngươi tại đối với hắn nhớ mãi không quên, ngược lại sẽ hại hắn. Ta biết rõ. Bắt đầu từ ngày mai ta chính là độc cô phu nhân rồi. Lâm Bích Nguyệt cũng là thấp giọng nói, ta chỉ là cuối cùng muốn hắn một lần. Thúy Nhi, thay ta thay quần áo A. Một lát trầm mặc về sau, Lâm Bích Nguyệt cũng là thản nhiên nói, chỉ là giờ phút này nàng, lộ ra một phần lệnh ý. Giờ lệnh đã đến, thỉnh chú rể tân nương dự họp theo hô to một tiếng, mặc màu đen bó sát người kiếm người ăn mặc độc cô vũ thủ trước xuất hiện ở thảm một đầu. Mà bên kia, Lâm Bích Nguyệt thân mặc một thân trắng loãng quần lụa mỏng, lộ ra mượt mà vai. Một khỏa xinh đẹp minh màu xanh da trời hổ phách thạch làm đẹp cái cổ, lộ ra dị thường xinh đẹp. Trên đại lục đối với lập gia đình lễ tiết cũng không phải quá coi trọng, thậm chí có thời điểm chỉ cần song phương đều đáp ứng liền xem như thành hôn rồi. Bất quá Lâm gia cùng độc cô gia đều xem như vương triều danh môn vọng tộc, tự nhiên không thể như thế làm qua loa, cho nên cái này lễ tiết hay vẫn là cực kỳ đầy đủ hoàn mỹ. Chủ trì trận này hôn lễ chính là lễ bộ một gã quan viên. Lâm Bích Nguyệt kéo phụ thân cánh tay, đem làm đi đến thảm cuối cùng lúc. Lâm thoải mái cũng là đem con gái tay phó thác cho chờ đã lâu độc cô vũ, hai người chung cộng đồng đi tới cái kia chủ hôn người trước người. Hôm nay, chúng ta đoàn tụ một đường, làm như vậy là để chứng kiến độc cô vũ công tử cùng Lâm Bích Nguyệt tiểu thư đại hôn, nếu có phản đối ý kiến kính xin đưa ra. Người chủ trì nhìn xem trước người hai vị nhân vật mới, cũng là mang theo phần nụ cười sáng lạn hô, đây chỉ là một lễ tiết tính chính tự, huống chi hôm nay ở chỗ này đều là Lâm gia cùng độc cô gia mời đến khách quý. Lại làm sao có thể sẽ có người phản đối, nhưng ở này chủ hôn người vừa mới muốn bắt đầu nói rằng một câu thời điểm, một tiếng to thanh âm nhưng lại lập tức vang vọng tại toàn bộ hôn lễ hiện trường. Ta phản đối. Chương 49, trong hôn lễ cầu hôn. Ta phản đối. Từ khi tất cả người cho rằng đây chỉ là một lễ tiết tính vấn đề lúc, một tiếng to, tràn đầy khí phách thanh âm nhưng lại đột nhiên vang vọng tại toàn bộ hôn lễ hiện trường. Theo đạo này thanh âm nổ vang. Sở hữu tất cả khách mới nụ cười trên mặt đều là cứng lại tại chỗ đó, mà sắc mặt khó khăn nhất xem không ai qua được Lâm gia cùng độc cô gia người, về phần Hàn băng kiếm thánh trái kiên quyết thật giống như không có nghe được thanh âm này, như cũng là như vậy lạnh lùng, bên cạnh hắn chắc Việt ngược lại lộ ra phần dù bận vẫn ung dung chi sắc, khỏe miệng thậm chí còn mang theo phần nghiền ngẫm dáng tươi cười, vô cùng dụ ánh mắt của người theo Lâm Bình Sơn cùng độc cô. Tín trên mặt đảo qua, ai cùng lão phu khai cái này vui đùa, còn mời đi ra vừa thấy, uống chén rượu nước. Lão phu coi như chuyện này không có phát sinh qua. Tại một mảnh trong trầm mặc, phản ứng đầu tiên tới nhưng lại Lâm Bình Sơn, hắn chậm rãi cầm lấy bên cạnh chén trà, nhấp một miếng, thần sắc không loạn chút nào, chỉ là già nua trong hai tròng mắt nhưng lại lộ ra phần tinh mang. Mà theo Lâm Bình Sơn lời mà nói, bên cạnh hắn độc cô tín cũng là hướng cách đó không xa mấy người lướt qua, mà những người kia cũng là nhanh chóng chui vào trong đám người, rất hiển nhiên, mấy người kia là độc cô gia hộ vệ, giờ phút này ngay tại siêu tầm đạo kia thanh âm. Bò. Ồ mà nhưng vào lúc này, một tiếng trầm thấp như bò. Ồ. Thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang lên, lập tức một cổ cường đại áp bách chi lực bộc phát ra, một ít khách mới cảm thấy thân thể của mình bị một cổ kỳ dị năng lượng lập tức đẩy ra, tự động mở ra một con đường, mà ở cái này đầu cuối đường, một cái thân hình cao lớn vô cùng kiên nghị nam tử chính từng bước một hướng về trên thảm đỏ đi tới, mà ở phía sau của hắn vậy mà đi theo một đầu đại hoàng ưu. Cái này kỳ dị tổ hợp lập tức để ở chàng tất cả mọi người sửng sờ ở sảng khoái chàng. Bên kia, nguyên vốn đã hết hy vọng nhận lấy hết thảy, sắp trở thành độc cô phu nhân Lâm Bích Nguyệt đang nghe một tiếng này ta phát đúng đấy thời điểm, cả người lập tức run lên, vốn là tĩnh mịch tâm vậy mà lần nữa nhảy động, hơn nữa như là núi lửa phun trào, cái thanh âm này đối với người khác mà nói có lẽ thập phần lạ lẫm, nhưng là đối với Lâm Bích Nguyệt nhưng lại vô cùng quen thuộc, bởi vì nàng đã sớm quen thuộc cái thanh âm này, đây là hắn người yêu thanh âm. Mà đang nghe kế tiếp cái này âm thanh như bò. Ồ. Về sau, Lâm Bích Nguyệt càng thêm khẳng định trong lòng cái kia phần suy đoán, nhưng là nàng lại hay vẫn là cố nén không có xoay người sang chỗ khác, tuy nhiên nàng không biết nàng ngốc đại cá tử như thế nào đến nơi này, nhưng là nàng biết rõ, nếu như nàng xoay ngư, thời sang chỗ khác, như vậy chuyện này tiểu không còn có vòng qua vòng lại chỗ trống rồi. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, A Thổ từng bước một hướng về thảm đỏ đi tới, thẳng đến đứng ở khoảng cách Lâm Bích Nguyệt sau lưng chừng 20 mét, tại thời khắc này vậy mà không có người tiến lên ngăn cản, rất hiển nhiên tất cả mọi người là bị A Thổ xuất hiện hoàn toàn chấn nhiếp, bị mở tiệc chiêu đãi khách mới đều là muốn nhìn kế tiếp đến tột cùng sẽ phát sinh mấy thứ gì đó. Hôm nay A Thổ cùng thường ngày, mặc một bộ vải thô áo ngắn, hoàn toàn chính là một cái bình thường nông dân, tại tăng thêm phía sau hắn cái kia đầu bò, mỗi người cũng là có thể đoán được, vừa rồi lớn tiếng hò hét người dĩ nhiên là một cái từ nông thôn xuất hiện chăn trâu người. Không chỉ là mở tiệc chiêu đãi khách mới trợn tròn mắt, mà ngay cả vừa rồi như Lâm Đại Địch Lâm gia cùng Độc Cô gia người cũng là sửng sờ ở này ở bên trong, kể cả cái kia đứng thẳng cùng phía trước Lâm Bình Sơn cùng Độc Cô Tín, cái này cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn không giống với. Ta phản đối. A Thổ đứng ở chỗ đó, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt cái kia đến mặc trắng loan áo cưới thân ảnh, cuối cùng lần nữa lớn tiếng hô. Mời nói minh lý do có lẽ là bị A Thổ xuất hiện phương thức chố kinh ngạc. Chủ trì hôn lễ cái kia tên lễ bộ quan viên vậy mà như gặp loại quỷ mị mà hỏi, mà ở nói xong câu đó thời điểm, trên mặt của hắn cũng là tràn đầy một phần run rẩy, vừa rồi hoàn toàn là hắn vô ý thức phản ứng. Bởi vì Bích Nguyệt không yêu hắn, Bích Nguyệt yêu chính là ta, mà ta cũng yêu lấy Bích Nguyệt. Tại thời khắc này, A Thổ cũng là hoàn toàn ném lại này phần thẹn thùng, lớn tiếng hô, từng cái lời vô cùng rõ ràng, trịnh địa hữu thanh, nói năng có khí phách. Vậy mà tại nghe được câu này về sau, Lâm Bích Nguyệt giống như là bị một đạo hoanh lôi đánh trúng, cả người lập tức che tại này ở bên trong, trong đầu chỉ có vừa rồi A Thổ câu nói kia, ta cũng yêu lấy Bích Nguyệt, không ngừng bồi hồi. Tuy nhiên cùng A Thổ ở chung được 3 năm thời gian, nhưng là A Thổ lại chưa từng có đối với Lâm Bích Nguyệt đã từng nói qua một câu chi kỷ lời mà nói, nhưng là Lâm Bích Nguyệt nhưng lại không chút nào để ý, nàng ưa thích chính là như vậy A Thổ, đơn thuần chất phác, thế nhưng mà hôm nay đem làm A Thổ đang tại nhiều người như vậy người nói ra những lời này thời điểm. Lâm Bích Nguyệt đông nhiên có loại muốn khóc xúc động, vốn trong lòng cái kia đạo phòng tuyến cũng là bắt đầu một chút nghiền. Nắt. Bích Nguyệt, thực xin lỗi, ta chính là ngốc đại cá tử, ta đến bây giờ mới biết được tâm ý của ngươi. A Thổ cũng là một bước tiến lên, đối với Bích Nguyệt bóng lưng, cũng là lớn tiếng nói, lời nói ở trong càng là mang theo phần nghẹn ngào chi sắc. Ta không biết ngươi nguyên lai đã nhận lấy nhiều như vậy, ta thật sự rất vô dụng, bất quá Bích Nguyệt, hôm nay ta đến nơi này chính là muốn nói cho ngươi. Lại nói đến đây thời điểm, A Thổ cũng là thoáng dừng lại hội, thật sâu hít và một hơi. I love you, ta muốn kết hôn ngươi, ta muốn ngươi thành vi trên cái này đại lục người hạnh phúc nhất, Bích Nguyệt, gả cho ta đi. Vành A Thổ những lời này cũng là triệt để lại để cho hiện trường không khí đạt đến một cái khác loại, sở hữu tất cả khách mới đều là một tiếng la hét, tại người khác hôn lễ phía trên hướng tân nương cầu hôn, đây tuyệt đối là thiên cổ kỳ văn. Phanh cũng cùng lúc này, Độc Cô gia người cũng là rốt cục phản ánh đi qua. Thoáng cái đem A Thổ vây quanh ở trung ương, thậm chí mỗi người trên người đều là buộc phát ra kiếm người khí tức, một gã kiếm vương, năm tên kiếm tôn, bất quá tại tất cả mọi người trong mắt, A Thổ thần sắc nhưng lại không có chút nào biến hóa, hai mắt như trước thâm tình nhìn qua Lâm Bích Nguyệt bóng lưng. Bắt lại cho ta hắn. Nhìn xem A Thổ thao thao bất tuyệt hướng về Lâm Bích Nguyệt tỏ tình, Độc Cô Tín một tiếng nổi giận, lớn tiếng hò hét nói, A Thổ cái này hoàn toàn là ở nện hắn mặt, mà bên cạnh hắn Lâm Bình Sơn cũng là vẻ mặt tâm trầm. Mà ở phía dưới Lâm thoải mái trên mặt tắc thì tràn đầy run rẩy, ác độc nhìn xem A Thổ thân ảnh. Phụ thân, chuyện này hãy để cho ta đến xử lý A. Độc Cô Vũ xoay người sang chỗ khác, lập tức đem ánh mắt đã rơi vào A Thổ trên người. Vị bằng hữu kia, Bích Nguyệt đã là thê tử của ta, kính xin ngươi không muốn lầm rồi, nếu như ngươi như vậy ly khai, ta Độc Cô Vũ có thể cho rằng chuyện này không có phát sinh qua, nhưng là nếu như ngươi còn phải ở chỗ này quấy rối, vậy cũng đừng trách ta Độc Cô Vũ vô lễ. Theo Độc Cô Vũ thoại âm rơi xuống, hắn kiếm vương khí thế hoàn toàn bộc phát ra, hướng về A Thổ áp chế mà đi, bất quá A Thổ nhưng lại không có chút nào để ý Độc Cô Vũ, hai con ngươi theo vừa rồi đến bây giờ một mực không có ly khai qua Lâm Bích Nguyệt. Thực xin lỗi, ta không biết ngươi mà đúng lúc này, Lâm Bích Nguyệt nhưng lại liền thân thể đều là không co quay tới, chỉ là bình tĩnh nói, hôn lễ tiếp tục a. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, không khống chế được. Thực xin lỗi, ta không biết ngươi. Mà đang ở tình thế ở vào hàn đỉnh sóng thời điểm, thân là người trong cuộc Lâm Bích Nguyệt nhưng lại cực kỳ lãnh đạm nói, thậm chí mà ngay cả thân thể đều là không có quay tới. Hôn lễ tiếp tục ga Lâm Bích Nguyệt đối với xứng sờ ở nơi nào chủ hôn người, cũng là bình tĩnh nói. Cái này hí kịch tính biến hóa lại là lại để cho sở hữu tất cả khách mới một hồi không hiểu, theo vừa rồi đến bây giờ, sự tình phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Vốn là tại Thiên Kiếm Vương triều công tức cùng đại tướng quân con cái tiệc cưới lên, một cái rõ ràng cho thấy từ nông thôn đến chăn châu người đột nhiên chạy đến quấy trận này tiệc cưới, càng là đang tại tất cả mọi người mặt hướng trận này hôn lễ tân nương cầu hôn, đó lấy. Người trong cuộc một trong tân nương Lâm Bích Nguyệt nhưng lại cực kỳ lãnh đạm đối đãi cái này đột nhiên xuất hiện người, thậm chí mà ngay cả thân thể đều là không có quay tới. Trong lúc nhất thời, hào khí trở nên dị thường quỷ dị. Các hạ, ngươi cũng đã nghe được, kính xin ly khai a. Độc Cô Vũ nghe được Lâm Bích Nguyệt lời mà nói, trong nội tâm căng cứng cái kia căn dây cùng cũng hơi hơi nuối lỏng thoáng một phát, tuy nhiên hôm nay sự tình phát triển có chút vượt qua dự liệu của hắn, nhưng ít ra kết quả giống như không có cải biến. Bắt lại cho ta hắn. Mà bên kia, Lâm Thoải Mái đã sớm nổi trận lôi đình, trong nội tâm càng là vô cùng tức giận, sớm biết như vậy sự tình hội phát triển cho tới bây giờ tình trạng, hắn lúc trước nên giết cái này chết tiệt chăn châu người. Tại bữa tiệc khách quý lên, Trác Việt nhưng lại mang theo phần vô cùng dụ ánh mắt của người nhìn trước mắt đây hết thảy, thật giống như đang nhìn một hồi chê cười, mà về phần Hàn Băng Kiếm Thánh trái kiên quyết, trên mặt nhưng lại đã hiện lên một phần kỳ dị hào quang, hắn chênh lệch không đến chút nào dị thường. Nhưng là trực giác nhưng lại để cho hắn cảm nhận được một tia sợ hãi khí tức, tuy nhiên hắn cũng không biết nguy hiểm đến từ phương nào, cái này gần kề chỉ là một cái kiếm người. Trực giác, ta không sẽ rời đi đấy. A Thổ ánh mắt cũng là lần đầu tiên theo Lâm Bích Nguyệt trên người rời, chuyển đến Độc Cô Tín trên người. Bích Nguyệt còn không phải thê tử của ngươi, hơn nữa hôm nay trừ phi là ta đã bị chết ở tại đây, bằng không thì ta không sẽ rời đi. A Thổ kiên định nói, Bích Nguyệt, trước khi tăng đốc, ta không biết nguyện ý. Ta nghĩ đến ngươi nói đều là thực, tại một khắc này, ta cảm thấy được thiên đều muốn sụp đổ xuống rồi, nếu như không phải tứ ca nhắc nhở ta căn bản không biết nguyên lai ngươi một mình gánh vác lấy to lớn như thế áp lực. Bất quá, hôm nay ta đến chính là muốn nói cho ngươi biết, không ai có thể ở trước mặt ta mang đi ngươi, trừ phi hắn vượt qua thi thể của ta. I love you, ta muốn kết hôn ngươi. Giết cho ta cái tên điên này tại lúc này, Độc Cô Tín rốt cuộc gác không chế trụ nổi trong lòng cái kia phần lửa giận. Cả người lập tức buộc phát ra một cổ mãnh liệt cực nóng khí tức, toàn thân càng là như là đắm chìm trong ngọn lửa, hắn là hỏa thuộc tính kiếm đế. Ông mà theo Độc Cô Tín thoại âm rơi xuống, cái kia đem A Thổ vây quanh cái kia vài tên kiếm người lập tức buộc phát ra kiếm khí của mình, lập tức hướng về A Thổ phách trả mà đi. Không muốn mà đang ở cái này thời điểm mấu chốt nhất, một cổ màu xanh biết hào quang nhưng lại lập tức buộc phát ra, đồng thời một đạo bạch sắc bóng người cũng là như là đã vượt qua không gian chắn A Thổ trước người. Bành mà ở sau một khắc, một cổ cực nóng hỏa diễm chi lực bộc phát, đem đạo kia đạo kiếm quang ngăn cản, hào quang tán lại, Độc Cô Vũ quanh thân vờn quanh lấy một thanh bị ngọn lửa bao khỏa hồn kiếm, mà vốn là Lâm Bích Nguyệt nhưng lại đã đứng ở A Thổ trước người, sinh ra hai tay đem A Thổ chắn sau lưng, thậm chí vốn là cái kia đầu xa đều là mất rơi trên mặt đất, lộ ra cái kia xinh đẹp dung nhan. Rất hiển nhiên, tại vừa rồi những người kia động thủ nháy mắt, Lâm Bích Nguyệt vậy mà chắn A Thổ trước người, phải biết rằng Lâm Bích Nguyệt tuy nhiên là kiếm người, nhưng chỉ là một gã mục thuộc tính trung giai kiếm tông, tại như thế chi trong thời gian ngắn đã vượt qua 20m khoảng cách, bộc phát ra năng lượng càng là xa xa vượt ra khỏi thực lực của nàng, mà về phần cái kia vốn là muốn bổ vào trên người nàng những cái kia bóng kiếm thì là bị Độc Cô Vũ châu ngăn cản. Một lát biến hóa lại là lại để cho tất cả mọi người lần nữa khiếp sợ, Lâm Bích Nguyệt vậy mà không tiếc bỏ qua tánh mạng của mình đều phải bảo vệ cái này chăn châu người, ở đây khách mới đều không đốc, từ nơi này một cái cử động. Bọn hắn tiểu là có thể đoán được, vừa rồi cái kia chăn châu người nói hết thể đều là thực, đường đường Thiên Kiếm Vương triều công tức cháu gái, bá tước con gái vậy mà đã yêu một cái chăn châu người. Bích Nguyệt, ngươi như thế nào ngu như vậy, thế nào, ngươi không có bị thương ai chứng kiến Bích Nguyệt vậy mà chắn trước người của mình, một cử động kia cũng là lại để cho A Thổ kinh hãi, lập tức nhìn xem Bích Nguyệt quanh thân, tại bảo đảm không có sau khi bị thương, A Thổ mới nhẹ nhàng thở ra. Đầu đất, ngươi thằng ngốc này dưa, ngươi tại sao lại muốn tới? Ta cũng đã chuẩn bị quên ngươi rồi, ngươi tại sao phải xuất hiện, tại sao phải cùng ta nói những này. Mà đang ở A Thổ kiểm tra Bích Nguyệt thương thế thời điểm, Bích Nguyệt nhưng lại cắn chặt môi dưới, nhìn xem A Thổ cái kia vẻ mặt khẩn trương bộ dáng, cuối cùng lên tiếng hô, hai tay càng là không ngừng mà đánh lấy A Thổ lồng ngực, nhưng là lệ quang nhưng lại bất trụ theo gương mặt của nàng chạy xuống mà xuống. Thực xin lỗi nhìn trước mắt thút thít nỉ non Lâm Bích Nguyệt, A Thổ cũng là thấp giọng nói, cuối cùng dùng sức đem Lâm Bích Nguyệt ôm vào trong ngực, gần kề ôm nàng. Lâm Bích Nguyệt thân cao tại nữ tính trong coi như là cực kỳ cao gầy, gần 1m78 tả hữu, nhưng là đối mặt 2m3 A Thổ, nhưng như cũng lộ ra cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, gần kề bị A Thổ nắm ở trong ngực. Cảm thụ được A Thổ cái kia cường hữu lực ôm cùng chỗ ngực cái kia trái tim nhảy lên thanh âm, vốn là không ngừng đánh lấy A Thổ Lâm Bích Nguyệt cũng là đồng dạng chăm chú địa ôm A Thổ eo, trên mặt triển lộ ra hoàn toàn là một phần hạnh phúc. Bích Nguyệt, ngươi đang làm gì đó, nhanh ly khai chỗ đó. Mà bên kia, chứng kiến con gái biểu hiện, Lâm thoải mái cũng là miễn cưỡng bị đè nén lửa giận trong lòng, lớn tiếng hô, nhưng là mặc cho ai cũng là có thể chứng kiến trên mặt hắn cái kia run rẩy thần sắc. Ngươi thằng ngốc này dưa, ngươi tại sao lại muốn tới? Bất quá như vậy cũng tốt, chúng ta cho dù chết cũng có thể chết cùng một chỗ. Bích Nguyệt ôm A Thổ, cũng là thấp giọng nỉ non nói, sau đó phảng phất là làm quyết định gì, dãy rùa A Thổ ôm ấp hoài bão, nhìn xem A Thổ, mặt giản ra lộ ra một phần ngọt ngào dáng tươi cười. Ngốc đại cá tử, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, Bích Nguyệt rất vui vẻ. Lâm Bích Nguyệt tay phải chăm chú địa thủ sắn A Thổ tay, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía phụ thân của mình. Phụ thân, thực xin lỗi, ta đã nói với ngươi rồi. Ta không muốn gả cho Độc Cô Vũ, ta yêu chính là A Thổ, dù là hắn chính là một cái bình thường chăn châu người, trước khi ta sợ hãi thương thế của ngươi hại A Thổ, cho nên mới phải đáp ứng ngươi gả cho Độc Cô Vũ, thế nhưng mà ta hiện tại suy nghĩ cẩn thận rồi, cho dù chết, ta cũng không muốn rời đi A Thổ rồi. Lâm Bích Nguyệt cũng là trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, nói, xinh đẹp trên dung nhan tràn đầy một phần kiếm quyết cùng dứt khoát. Thực xin lỗi. Sau khi nói xong, Lâm Bích Nguyệt cũng là quay đầu nhìn về phía Độc Cô Vũ, thấp giọng nói, ngươi rất ưu tú, là Bích Nguyệt không xứng với ngươi, ta tin tưởng, ngươi sẽ tìm được so với ta rất tốt nữ hải, thực xin lỗi. Nghe Lâm Bích Nguyệt lời mà nói, Độc Cô Vũ cũng là một hồi run rẩy, mà Độc Cô Tín càng là vô cùng nổi giận, giết, giết cho ta tiểu tử kia. Lâm Bích Nguyệt, nếu như ngươi không lùi về sau, từ hôm nay trở đi, ngươi không phải ta người của Lâm gia. Một bên, Lâm Bình Sơn cũng là thấp giọng nói, ta nói rồi. Cho dù chết, ta cũng không muốn sẽ rời đi A Thổ. Lâm Bích Nguyệt cắn chặt môi dưới, nhưng hay vẫn là kiên định vô cùng nói, xinh đẹp trên dung nhan không có chút nào hối hận. Bích Nguyệt, ngươi lui ra phía sau, ta nói rồi không ai có thể tách ra chúng ta, muốn thương tổn ngươi, trừ phi bước qua thi thể của ta. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng trầm thấp hùng hậu thanh âm cũng là chậm rãi vang lên. Chương 51, ra ngoài ý định. Giết, giết, giết hắn cho ta tại Độc Cô Tín nổi trận lôi đình lửa giận ở bên trong. Cái kia vài tên kiếm người cũng là lần nữa buộc phát ra kiếm khí của mình, bọn họ đều là Độc Cô gia hộ vệ, tuyên thệ vĩnh viễn chung với Độc Cô gia, đối với gia chủ mệnh lệnh, tự nhiên sẽ không vi phạm. Hơn nữa vừa rồi Lâm Bình Sơn đều là mở miệng, đã Lâm Bích Nguyệt không có ly khai, như vậy theo vừa rồi thời khắc đó lên, nàng tiểu không còn là người của Lâm gia, không còn là Độc Cô gia thiếu phu nhân. Lâm thoải mái nhìn xem con gái, trên mặt thần sắc sớm đã vô cùng vặn vẹo dữ tợn, nhưng là đã thúc phụ đã mở miệng. Hắn căn bản không ngăn cản được đây hết thảy. Cảm nhận được một cổ buộc phát ra cường đại khí tức, Lâm Bích Nguyệt nhưng lại không có lui ra phía sau mảy may, như trước địa ngăn tại A Thổ trước người, thân là kiếm tông nàng, tự nhiên biết rõ, chính mình căn bản ngăn cản bọn họ không được một kiếm, nhưng là chính như vừa rồi nàng nói, có thể cùng người mình yêu mến chết cùng một chỗ, nàng không có gì hay tiếc nuối, cho nên dù là quay mắt về phía những này kiếm tôn, trên mặt của nàng cũng là mang theo phần dáng tươi cười, tay phải cùng A Thổ. Mười ngón đan sen. Bích Nguyệt, ngươi lui ra phía sau, ta nói rồi không ai có thể tách ra làm bọn chúng ta đây, muốn thương tổn ngươi, trừ phi bước qua thi thể của ta. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng trầm thấp hùng hậu thanh âm nhưng lại theo sau lưng của nàng vang lên, đồng thời một chỉ có lực cánh tay đem nàng chắn sau lưng, A Thổ thân ảnh cao lớn cũng không biết đạo lúc nào theo sau lưng của nàng đi ra. Ngốc đại cá tử, bọn họ đều là kiếm người, ngươi khí lực lại đại cũng vô dụng đấy. Chứng kiến A Thổ ngăn cản tại chính mình trước người, Lâm Bích Nguyệt tuy nhiên trong nội tâm ngọt ngọt, nhưng hay vẫn là thấp giọng nói. Nàng cùng A Thổ ở chung được 3 năm, chưa bao giờ cảm nhận được A Thổ trên người kiếm người khí tức, tự nhiên đem A Thổ coi là một người bình thường. Yên tâm đi, tại đây không có người có thể tổn thương được rồi ta. A Thổ nhìn về phía trước mấy người, cũng là thấp giọng nói, chỉ là tại thời khắc này, Lâm Bích Nguyệt nhưng lại đột nhiên phát hiện. Cái này như là như núi cao ngăn cản tại chính mình trước người thân ảnh vậy mà biến thành nguy nga cao lớn, lại để cho trong nội tâm nàng lập tức bay lên một cổ vô cùng cảm giác an toàn. Tuy nhiên tại nàng xem ra, cái này gần kề chỉ là ảo giác, một người bình thường cùng kiếm người, kém làm sao dừng lại là một chút, nhưng là bị chính mình Sony ẹ dịt sần người chỗ. Bảo hộ, loại cảm giác này, thật sự rất hạnh phúc, dù là chỉ là như vậy vài giây. Giết chứng kiến A Thổ cái kia khuôn mặt, Độc Cô Tín lớn tiếng hô. Hắn biết rõ, lúc này đây hắn Độc Cô ra triệt để trở thành tất cả mọi người hài hước, trong hôn lễ tân nương vậy mà đào hôn, hắn Độc Cô ra mặt mất hết. Quanh những cái kia kiếm người không có chút nào lưu thủ, bất quá tên kia cầm đầu kiếm vương cũng không có ra tay, tại hắn xem ra, giết một người bình thường, năm tên kiếm tôn tuyệt đối đã xem như xa xỉ. Đạo đạo sáng chói hào quang lập tức bộc phát, hoàn toàn oanh kích tại A Thổ trên người, bạo ngược khí tức càng là xoáy lên trận trận cuồng phong, lại để cho quanh thân những cái kia vật dễ cháy chập chờn không ngừng. Khi bọn hắn xuất kiếm nháy mắt, Lâm Bích Nguyệt là được đã nhắm lại hai con người, tay nắm thật chặt A Thổ hữu lực cánh tay. Một giây, hai giây, ba giây. Sau một lát, Lâm Bích Nguyệt nhưng lại phát hiện, chính mình không có cái gì cảm giác được, không, hoặc là nói mình chỉ cảm thấy một cổ ôn hòa tưởng hòa năng lượng đem nàng hoàn toàn bao khỏa chắc chắn. Lòng hiếu kỳ phía dưới, nàng cũng là lập tức mở hai mắt ra, nhưng là khắc sâu vào tầm mắt một màn này nhưng lại làm cho nàng triệt để sửng sờ ở này ở bên trong. Kỳ thật không chỉ là nàng, ở đây khách mới cơ hồ toàn bộ sửng sờ ở này ở bên trong, thậm chí còn có người rủi rủi mắt con ngươi, sợ. Mình nhìn lầm rồi. Khi bọn hắn xem ra, một người bình thường căn bản không phải kiếm người đối thủ, huống chi hắn đối mặt là năm tên kiếm tôn, dù là nhìn về phía trên hắn hình thể thập phần khôi ngô. Nhưng là sự thật trước mắt nhưng lại để cho bọn hắn triệt để đứng ở này ở bên trong, thậm chí mà ngay cả cách đó không xa Độc Cô Tín cùng Lâm Bình Sơn đều là như thế. Năm tên kiếm tôn đích thật là buộc phát ra tất cả của mình bộ thực lực, nhưng là trong tay của bọn hắn kiếm, sắc bén vô cùng hồn kiếm nhưng lại quỷ dị ngừng lưu ở giữa không trung phía trên, mặc cho bọn hắn ra sao dùng sức đều thì không cách nào phách chạm mà xuống, hơn nữa càng là cảm giác được một cổ kinh khủng trầm trọng khí tức đè ép mà đến, thiếu chút nữa lại để cho bọn hắn hít thở không thông. Mà trước mắt cái này xuyên đeo cùng hương giã chăn châu người không có gì khác nhau người nhưng lại cái gì đều không có làm, chỉ là đứng ở chỗ đó, nhưng là chính là như vậy vừa đứng, lại để cho bọn hắn cảm giác, giờ phút này đang có một ngọn núi đặt ở trong lòng của bọn hắn. Các ngươi quá yêu A Thổ nhìn xem cái này năm tên kiếm người cũng là thản nhiên nói, đồng thời cũng không thấy được hắn động thủ, cái kia năm tên kiếm tôn trong tay hồn kiếm lập tức một hồi rung động triệt, lập tức năm người thân ảnh cũng là lập tức quẳng mà lên, ngã rơi trên mặt đất. Đồng thời phún ra đỏ thâm máu tươi, mặc cho như thế nào dễ rủa đều là rốt cuộc đứng lập không đi lên. Khiếp sợ, ngoại trừ khiếp sợ hay vẫn là khiếp sợ, tất cả mọi người là ngây ngốc nhìn trước mắt một màn này, bọn hắn xác nhận từ đầu tới đuôi, A Thổ căn bản cũng không có động đậy tay, nhưng chính là như vậy, năm tên nhìn về phía trên cường đại vô cùng kiếm tôn giờ phút này nhưng đều là ngã trên mặt đất, trọng thương. Không có ra một chiêu, năm tên kiếm tôn trọng thương. Ngốc đại cá tử, ngươi... Người Lâm Bích Nguyệt cũng đồng dạng là nhìn trước mắt đây hết thảy, sau đó sững sờ nhìn trước mắt nam tử này, giống như là ngày đầu tiên nhận thức A Thổ đồng dạng. Bích Nguyệt, ta nói rồi, tại đây không có người có thể bị thương ta. Chứng kiến Lâm Bích Nguyệt trong mắt cái kia phần khiếp sợ, A Thổ cũng là chất phác cười nói, chuyện của ta, các loại, đợi có rảnh ta và ngươi nói rõ chi tiết ta. Ông mà đang ở A Thổ nói chuyện đồng thời, tên kia mới vừa rồi không có ra tay kiếm vương nhưng lại xuất thủ. Một đạo kiếm quang chi lực như là tùy thời xuất động độc xà, trực tiếp hướng về mỗi người uy hiếp, trong cổ công kích mà đến, vô luận là tốc độ, lực lượng cùng góc độ, đều là nắm chắc không sai chút nào. Ngốc đại cá tử, coi chừng giờ phút này, A Thổ đúng lúc là đưa lưng về phía tên kia kiếm vương, nhưng là Lâm Bích Nguyệt nhưng lại vừa vặn trông thấy, lập tức kinh âm thanh hét lớn. Nói tất cả, ngươi không là đối thủ của ta, A Thổ cũng là có chút ít bất đắc dĩ nói, lập tức tay phải hướng về sau vung lên, thật giống như tại vung đuổi mỗi giống như. Nhưng chính là tại đây dạng tầm đó, tên kia kiếm vương thân thể nhưng lại lập tức bị một cổ lực lượng vô hình đập bay, tại đụng ngã lăn từng tòa tiệc rượu về sau, phun ra một ngụm máu tươi, hoàn toàn hôn mê rồi. Nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người tâm lại là run lên. Kiếm vương, tại người bình thường trong mắt, kiếm vương đã xem như đại lục cường giả, nhưng chính là như vậy một gã kiếm vương, nhưng lại tại người nam nhân này phất tay tầm đó là được như là đuổi rồi giống như đập bay rồi, toàn bộ ngất đi, không chịu nổi một chiêu chi lực. Siêu. Siêu. Mà vào thời khắc này, một đạo âm độc lực lượng nhưng lại hướng về A Thổ sau lưng Lâm Bích Nguyệt mà đi, nhanh chóng độ bên trên phán đoán, rõ ràng cho thấy một gã phong thuộc tính kiếm vương, nhưng lại cực kỳ am hiểu ẩn nấp cùng ám sát. Oanh mà vào thời khắc này, tại trong mắt mọi người, đầu kia theo vừa mới bắt đầu tiểu đi theo nam tử này sau lưng Đại Hoàng Nhu nhưng lại phát ra một tiếng trầm thấp như bò. Ồ, hai cái móng trước cũng là cao cao dơ lên, sau đó lập tức đặt xuống. Lập tức một cổ kinh khủng chấn động chi lực chấn động mà ra, tất cả mọi người tốt như sa vào đất rung núi chuyển, mà một đạo toàn thân bao khỏa tại màu đen quần áo nịt, chỉ lộ ra hai con mắt hắc y nhân cũng là theo hư không ở trong ngã xuống mà xuống, trong tay chuôi này màu đen kiếm cũng là đồng thời vỡ vụn mà khai, thình lình đã tử vong. Đẳng cấp cao ma thú. Chương 52, là thiên kiếm trận. Quanh bụi mù tán đi, tất cả mọi người là kinh hãi nhìn trước mắt hết thảy, theo vừa mới bắt đầu, lòng của bọn hắn không ngừng mà bị kích thích. Hư không ở trong, một cái toàn thân bao khỏa tại hắc y ở bên trong, duy độc chỉ lộ ra hai con mắt nam tử cũng là ngã xuống mà xuống, trong tay màu đen trường kiếm ở giữa không trung cũng là lập tức nghiền nát mà khai, hồn kiếm hủy, kiếm người chết, rất hiển nhiên, người này kiếm vương đã chết không thể lại chết rồi. Sau đó tất cả mọi người là đưa ánh mắt nhìn về phía này, đầu trong mắt bọn hắn cùng ruộng đồng trong bò không giống như, trong mắt tràn đầy một phần khó có thể ngăn chặn kinh hãi. Bọn hắn đều xem minh bạch, đúng là cái này đầu như vừa rồi cái này đạp mạnh mới đưa đến người này kiếm vương tử vong. Đẳng cấp cao ma thú. Cũng không biết là ai dẫn đầu hô lên, nhưng tất cả mọi người xem hướng đầu kiếm như ánh mắt đều là thay đổi, tại trong khoảnh khắc lại để cho một gã kiếm vương tử vong, cái này duy độc chỉ có đẳng cấp cao ma thú có thể làm được. Hơn nữa hay vẫn là nhất đỉnh tiêm những cái kia đẳng cấp cao ma thú. Rất hiển nhiên, cái này đầu nhìn như không chút nào thu hút bỏ thình lình chính là cái dạng này một đầu ma thú. A Hoàng là đẳng cấp cao ma thú. Lâm Bích Nguyệt cũng là ngây ngốc nhìn xem bên cạnh A Hoàng, cùng A Thổ ở chung được 3 năm, nàng tự nhiên cùng A Hoàng cũng là vô cùng quen thuộc, nhưng là cho tới giờ khắc này nàng mới phát hiện, nguyên lai cái này đầu tại trong mắt nàng dịu dàng ngoan ngoãn đại hoàng như dĩ nhiên là một đầu khủng bố đến cực điểm đẳng cấp cao ma thú. Bích Nguyệt, A Hoàng là yêu linh, không là ma thú. Nghe được Lâm Bích Nguyệt lời mà nói, A Thổ cũng là cải chính. A Thổ biết rõ, yêu linh huyết mạch đều là cực kỳ cao quý, bọn hắn sẽ không nguyện ý để cho người khác đem mình cùng một đám ma thú đánh đồng. Bất quá giờ phút này trong lúc khiếp sợ Lâm Bích Nguyệt cũng không có tại vấn đề này bên trên dây dưa. Dầm dầm tại đây một lát tầm đó, hiện trường lập tức như là tạc mở nồi, ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ tại A Thổ trên người, đối với bọn họ mà nói. Cái mới nhìn qua này cùng bình thường thôn dã hương phu không có gì khác nhau, người dĩ nhiên là một gã cường đại vô cùng kiếm người, phất tay có thể làm cho một gã kiếm vương hào không có lực phản kháng, thậm chí mà ngay cả bên cạnh hắn cái này đầu như cũng là một đầu cường đại đẳng cấp cao ma thú. A Hoàng, bảo vệ tốt Bích Nguyệt. A Thổ xoay người sang chỗ khác, đồng thời thấp giọng đối với năm màu thần như A Hoàng nói ra, mà A Hoàng cũng là phát ra một tiếng trầm thấp như bò. Ồ! Thanh âm! Lập tức một đạo nhàn nhạt ngũ thải quang mang cũng là theo A Hoàng trên người tách ra mà ra, lập tức đem Lâm Bích Nguyệt bao phủ trong đó, lập tức phảng phất bị một cổ nhàn nhạt năng lượng dẫn dắt, Lâm Bích Nguyệt thân thể vậy mà chậm rãi lơ lửng, cuối cùng vững vàng đã rơi vào A Hoàng trên lưng. Dùng các hạ thân thủ, tuyệt không phải là hạ người vô danh, kính xin cáo chi tính danh, hôm nay trô đến tuột cùng vì chuyện gì. Mà vào lúc này, Độc Cô Tín cũng là cuối cùng từ nổi giận bên trong tỉnh ngộ đi qua. Hắn dù sao cũng là Thiên Kiếm Vương triều chấp trưởng một phương đại quân đại tướng quân, thủ hạ tinh binh mãnh tướng như mây, có thể thống soái như thế một phương đại quân. Hắn đối với kiếm người thực lực rất hiểu rõ cũng xa so với người bình thường khắc sâu. Vừa rồi cái mới nhìn qua này cùng hương giã thôn phu, dân trong thôn không có gì khác nhau. Chăn châu người chỗ triển lộ ra đến thực lực tuyệt đối không phải bình thường kiếm người chỗ có thể so sánh, ít nhất thân là sơ giai kiếm đế. Hắn tuyệt đối làm không được, bởi vậy đối phương rất xê. Thể là một gã đẳng cấp cao kiếm đế hoặc là thất tinh đỉnh phong kiếm đế, mà có được như thế thực lực kiếm người, tại trên đường lớn tuyệt không phải là bừa bãi hạ người vô danh. Vừa rồi nhiều có chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi, bất quá các hạ cũng nên cho ta Độc Cô ra một cái công đạo, nếu không cho dù các hạ thực lực như thế nào thông thiên cũng không được, nơi này chính là Thiên Kiếm Vương Triều. Độc Cô Tín cũng lời nói đến phi thường viên mãn, dù cho Độc Cô ra cùng Lâm ra tìm một cái hạ bậc thang, lại là tại trong lúc lơ đãng đem chủ đề dẫn dắt rời đi. Lại để cho ánh mắt mọi người đều là tập trung tại A Thổ thân phận phía trên, hơn nữa từ loại nào góc độ bên trên coi như là cho A Thổ một cái cảnh cáo. Hôm nay Thiên Kiếm Vương Triều cũng không phải là trước khi đế quốc, hoàng quyền tập trung, chỉ là hoàng thất dưới sự khống chế kiếm thánh thì có 3-4 vị số lượng, mà hắn độc. Cô Tín thế nhưng mà Thiên Kiếm Vương Triều đại tướng quân, ngụ ý chính là muốn lại để cho A Hành Thổ sự tình có chỗ kiên kỵ. Ngươi không cần phải xen vào ta là ai, hôm nay ta đến chính là vì mang Bích Nguyệt ly khai. Kính xin không muốn ngăn trở. A Thổ ánh mắt bình tĩnh trầm ổn nội liễm, thanh âm trầm thấp tại phối hợp hắn cao lớn hình thể, thậm chí có loại khác phong thái, cùng vừa rồi cái kia hương giã thôn phu, dân trong thôn hoàn toàn là tưởng như hai người. Bích Nguyệt, chúng ta đi thôi. A Thổ bình tĩnh theo Lâm gia cùng Độc Cô gia trên người mấy người nhìn quét mà qua, cuối cùng thản nhiên nói, dĩ nhiên cũng làm muốn quay người rời đi, mà Lâm Bích Nguyệt nhìn thoáng qua phụ thân của mình về sau, cũng là cắn răng đi theo A Thổ đã đi ra, nàng biết rõ, tại nàng trong mắt phụ thân nàng chính là một cái chính trị công cụ mà thôi. Đứng lại, ngươi thật cho là ta Độc Cô Gia là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Chứng kiến A Thổ hoàn toàn không thèm nhìn chính mình, thậm chí một điểm mặt đều không có để lại cho hắn, Độc Cô Tín rốt cục một tiếng gầm lên. Người tới, Vợ Giật Thiên Kiếm Trận. Theo Độc Cô Tín thoại âm rơi xuống, 10 cái mặc áo giáp quân sĩ bỗng nhiên theo bốn phía toát ra, tại trong khoảnh khắc đem A Thổ cùng Lâm Bích Nguyệt vây quanh, những này quân sĩ thần sắc đều lộ ra thập phần lạnh lùng, hơn nữa A Thổ có thể cảm nhận được trên người bọn họ phát ra lăng lệ ác liệt sát khí cùng huyết tinh chi khí, rất rõ ràng, những người này đều là chân chính trải qua sinh tử giết chóc đấy. La Thiên Kiếm Trận, ngốc đại cá tử, làm sao bây giờ, lúc này La Thiên Kiếm Trận. Mà nghe được La Thiên Kiếm Trận bốn chữ này, A Thổ sau lưng Lâm Bích Nguyệt nhưng lại lộ ra cực kỳ bối rối, thậm chí lộ ra phần sợ hãi. La Thiên Kiếm Trận, rất lợi hại sao? A Thổ cũng là thấp giọng mà hỏi. Ân, có thể nói Độc Cô Tín sở dĩ có thể trở thành đại tướng quân hoàn toàn là dựa vào lấy cái này La Thiên Kiếm Trận. Tại La Thiên Kiếm Trận ở trong, không ai có thể đào thoát. Ta nghe nói cái này La Thiên Kiếm Trận là có 12 tên kiếm vương liên thủ bố trí xuống, từng tại một đêm giết qua 4-5 danh kiếm đế cảnh kiếm người. Mà ngay cả vốn là siêu cấp thế lực một trong Thái Nhạc Đại Tông đại trưởng lão đều là đã bị chết ở tại cái này kiếm trận phía dưới, thậm chí có người đồn đãi là Thiên Kiếm Trận xuống, coi như là một chỉ chim bay đều không thể đào thoát. Lâm Bích Nguyệt rõ ràng cho thấy mang theo phần hoảng sợ nói, dù sao nói cho cùng, nàng hay vẫn là chỉ là một gã không có trải qua bao nhiêu sóng gió quý tộc thiếu nữ. Có ta ở đây, không có người tổn thương được rồi ngươi. Bất quá so với việc Lâm Bích Nguyệt bối rối, A Thổ nhưng lại cực kỳ bình tĩnh. Ánh mắt cũng là theo quanh thân cái kia 12 tên kiếm vương trên người nhìn quét mà qua. Siêu. Siêu. Mà cũng ngay lúc đó, cái kia 12 tên kiếm vương cũng là đồng thời buộc phát ra kiếm khí của mình. Một cổ lăng lệ ác liệt kiếm quang vậy mà tại lập tức tiểu dệt trở thành một cái lưới lớn, đem chọn cái không gian đều là bao phủ. 12 người ra tay thời gian, phương vị, lực lượng còn có thuộc tính phối hợp đều là cực kỳ thuần thủ, không có chút nào chỗ sơ suất, thậm chí liền riêng phần mình nhược điểm đều là bị lẫn nhau bao trùm. Cái này trong nháy mắt mà ngay cả A Thổ cũng không khỏi. Không cảm khái, cái này La Thiên Kiếm Trận đích thật là bất phàm. Ngũ thải ban lan kiếm quang chỗ dệt thành lưới lớn không ngừng mà quấy lấy không gian ở trong năng lượng chấn động, lại để cho cái này trong không gian linh khí trở nên cực kỳ bạo ngược. 12 người cũng là không ngừng biến hóa lấy phương vị, lại để cho người chút nào phát giác không đến bọn hắn chân thật tồn tại. Đồng thời một cổ nhàn nhạt thiên địa nguyên khí vậy mà cũng là từ nơi này kiếm trận ở trong tán phát ra, một chút co rút lại. Hướng về A Thổ dựa sát vào. A Thổ, làm sao bây giờ? Chứng kiến trước mắt biến hóa, Lâm Bích Nguyệt cũng là khẩn trương hỏi, bất quá A Thổ nhưng lại không có trả lời hắn, mà là bình tĩnh nhìn chung quanh biến hóa. Chương 53, cho hấp thụ ánh sáng. Giờ phút này, tại hôn lễ hiện trường trung ương, từng đạo kiếm quang tung hành, đem chọn cái không gian đều là gắn đầy, cái kia nhìn như thác loạn không dấu vết kiếm quang tổ hợp nhưng lại biến thành một chương vô cùng khủng bố vong kiếm. Hơn nữa cái này 12 tên kiếm vương vậy mà không ai thuộc tính thạch giống nhau, thậm chí có lấy như là thạch thuộc tính, xương mù thuộc tính các loại, đợi 3-4 loại đặc thù thuộc tính kiếm vương. Xem ra vì bố cái này là Thiên Kiếm Trận, Độc Cô Tín cũng đích thật là rơi xuống một phen công phu. Hư chứng kiến kiếm trong trận A Thổ biểu hiện, Độc Cô Tín cũng là một tiếng cười lạnh. Đối với La Thiên Kiếm Trận, nhưng hắn là cực độ tự tin, từ khi La Thiên Kiếm Trận mặt thế đến nay, còn không ai có thể đào thoát, lâm vào La Thiên Kiếm Trận. Kết cục chỉ có một, cái kia chính là tử vong, cái đó sợ sẽ là kiếm đế cũng không ngoại lệ. Lúc trước Thái Nhạc Đại Tông đại trưởng lao thế nhưng mà năm sao kiếm đế cấp cái khác kiếm người, nhưng cuối cùng nhất hay vẫn là đã bị chết ở tại La Thiên Kiếm Trận ở trong, mà Độc Cô Tín cũng chính là nương tựa theo phần này quân công mới thăng nhiệm. Thiên Kiếm Vương triều 10 tên đại tướng quân một trong, cho nên hắn chứng kiến A Thổ giờ phút này biến hiện, tự nhiên cũng là như thế cho rằng. Chỉ cần ngươi lập nhiều hồn kiếm tâm thể, từ nay về sau hiệu chung với ta Độc Cô gia. Ta tiểu chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không thì chờ đợi ngươi chỉ có tử vong. Chứng kiến kiếm trận một chút co rút lại, cái kia Độc Cô Tín cũng là lớn tiếng hô. Tại hắn xem ra, trước mắt cái này tráng hán hẳn là trung giai kiếm đế đỉnh phong thực lực, nhưng lại có một đầu đẳng cấp cao ma sủng, người như vậy rất đáng tiếc. A Thổ. Nghe được Độc Cô Tín lời mà nói, Lâm Bích Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, đều là kiếm người, hắn tự nhiên biết rõ đối với kiếm người mà nói, tự do mới là trọng yếu nhất. Nhất là đối với một ít thực lực cường đại đẳng cấp cao kiếm người. Vốn A Thổ biểu hiện một lần làm cho nàng thấy được một tia hy vọng, nàng thật không ngờ nhận thức 3 năm, xem núi đi ngu ngơ ngây ngốc A Thổ dĩ nhiên là một gã ẩn giấu ở đại lục cường đại kiếm người, thế nhưng mà La Thiên Kiếm Trận xuất hiện nhưng lại làm cho nàng lại lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng, nàng thật sâu nhìn A Thổ liếc, sau đó dứt khoát theo A Hoàng trên lưng xoay người mà xuống. Độc Cô Tướng Quân, chỉ cần ngươi phóng hắn ly khai, ta nguyện ý thay hắn vừa chết. Lâm Bích Nguyệt lớn tiếng đối với Độc Cô Tín hô, trên mặt tràn đầy một phần kiên quyết. Bích Nguyệt. Mà A Thổ nghe được Lâm Bích Nguyệt lời mà nói, thân thể nhưng lại cứng đờ. Các ngươi ngược lại là ân ái. Nghe được Lâm Bích Nguyệt lời mà nói, Độc Cô Tín khỏe miệng nhưng lại một hồi run rẩy. Lâm Bích Nguyệt lời nói này hoàn toàn là ở quất hắn Độc Cô ra mặt. Bích Nguyệt, yên tâm, cái này kiếm trận căn bản không có gì dùng, nhưng ngay lúc này, A Thổ cũng là trầm thấp nói, đồng thời song tay vịn chặt Bích Nguyệt bả vai. Bích Nguyệt, ngươi yên tâm, tại đây không có người tổn thương được rồi ta, ngươi về sau ngàn vạn không muốn lại nói như vậy lời mà nói, ta A Thổ thề cho ngươi tại về sau mỗi một ngày đều là hạnh phúc đấy. A Thổ nói những lời này thời điểm, vô cùng trịnh trọng. Độc Cô Tín, ngươi cái này kiếm người tuy nhiên không kém, nhưng là muốn vây khốn ta còn kém xa. A Thổ không đợi Lâm Bích Nguyệt trả lời, là được quay người nhìn xem Độc Cô Tín, thản nhiên nói, đồng thời tay phải rốt cục lần thứ nhất rôi ra, một đạo màu vàng sáng bóng kiếm lập tức theo A Thổ đầu ngón tay diễn sinh mà ra. Nguyên tố cứng lại. Nhìn đến đây, theo vừa rồi đến bây giờ một mực không có thần sắc biến hóa Hàn Băng kiếm thánh trái kiên quyết rốt cục là lần đầu tiên động dung rồi, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, đó cũng không phải cái gì kiếm khí, mà là nguyên tố cứng lại, đem trong không gian nguyên tố cô biến thành một thanh kiếm. Có thể dễ dàng như thế sử dụng nguyên tố cứng lại, rất hiển nhiên, người này đối với nguyên tố nhận thức cùng cảm ngộ tuyệt đối kinh người, ít nhất không thua chính mình. Ông A Thổ trong tay tản ra màu vàng sáng hào quang trường kiếm một kiếm hướng về hư không phách chạm mà xuống, không có sáng chói kiếm quang, cũng không có chút nào sáng lạn kiếm kỹ, chỉ là cực kỳ bình thường kiếm chiêu, chạm. Vậy ngay tại tất cả mọi người còn đang suy tư thời điểm, theo A Thổ một kiếm này chém xuống, cái kia vốn là kích động vong kiếm nhưng lại lập tức một hồi chấn động. Lập tức một chút nghiền nát phân giải, mà cái kia 12 tên kiếm vương tắc thì là đồng thời ngã trên mặt đất, ngất đi, hết thảy đều là phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó. Ngươi cái này kiếm trận đích thật là không tệ, bất quá đáng tiếc, cái này kiếm trận thủy chung hay vẫn là ngừng lưu tại kỹ xảo cấp độ lên, kiếm trận chính thức tinh túy là ở tại thế, thực sự không phải là kỹ xảo, cho nên ngươi cái này là thiên kiếm trận đối phó kiếm người coi như cũng được, nhưng là muốn đối phó đã cảm ngộ đã đến thế kiếm người, căn bản vô dụng. Trong khoảnh khắc cũng sẽ bị nghiền nát. A Thổ nhìn xem chung quanh những cái kia kiếm vương, cũng là thản nhiên nói. A Thổ nói cũng không sai, kiếm trận chính thức tinh túy là ở tại mượn nhờ tại kiếm trận câu thông thiên địa, thế nhưng mà cái này là thiên kiếm trận tuy tinh diệu, nhưng chỉ là ngừng lưu tại kỹ xảo tầng cấp, đối phó người bình thường coi như cũng được, bất quá đối với A Thổ. Mà nói xác thực căn bản cũng không có chút nào uy hiếp. A Thổ vẫn còn tại trong thai. Nhưng là tất cả mọi người giờ phút này nhìn về phía A Thổ ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí mà ngay cả Độc Cô Tín cũng không ngoài như vậy, cường giả chân chính, cái mới nhìn qua này như là hương giã thôn phu, dân trong thôn tráng hán tuyệt đối là một gã ẩn dấu ở đại lục siêu cấp cường giả. A Thổ, ngươi đến tột cùng là người nào? Chứng kiến hết thảy trước mắt, Lâm Bích Nguyệt cũng là gian nan quay đầu nhìn về phía A Thổ, A Thổ biểu hiện đã hoàn toàn phá vỡ tưởng tượng của nàng, tại hắn trong ấn tượng. La Thiên kiếm trận thế nhưng mà liền năm sao kiếm đế đều có thể chém giết, tuy nhiên lại bị A Thổ một kiếm phá vỡ, hơn nữa rõ ràng cho thấy thành thạo, điều này nói rõ cái gì, nàng sẽ không rõ, thế nhưng mà nàng thật sự là khó có thể tưởng tượng, cái kia tại Thanh Hồ trấn Thiên Thiên Trăng Châu, ngu ngơ ngây ngốc người. Cao to dĩ nhiên là một gã đại lục đỉnh phong kiếm người, tuy nhiên không cách nào xác định A Thổ thực lực, nhưng là Lâm Bích Nguyệt khẳng định, A Thổ nhất định là một gã đẳng cấp cao kiếm đế. Cái này, Bích Nguyệt. Chờ ngươi thấy ta mấy vị ca ca về sau, ta tại nói cho ngươi biết ta. A Thổ gãi đầu, cũng là có chút điểm buồn khổ nói, hoàn toàn nhưng mới rồi tưởng như hai người. Chúng ta đi thôi. A Thổ nhìn phía sau, lôi kéo Lâm Bích Nguyệt tay, thấp giọng nói, tại thời khắc này, không còn có người dám ngăn cản A Thổ. Dù sao giờ phút này tại tất cả mọi người trong ấn tượng, A Thổ thế nhưng mà một gã đẳng cấp cao kiếm đế. Hàn Băng miện hạ, kính xin cho chúng ta chủ trì công đạo. Độc Cô Tín nhìn xem đi xa A Thổ, vô cùng bi phẫn. Nhưng là hắn lại vô kế khả thi, ngược lại là bên cạnh hắn Lâm Bình Sơn nhưng lại không người hướng về một bên Hàn Băng kiếm thánh trái kiên quyết nói ra. Trái kiên quyết ánh mắt theo Lâm Bình Sơn trên người nhìn quét mà qua, sau đó lại nhìn phía A Thổ bóng lưng rời đi, cuối cùng chậm rãi đứng thẳng mà đi, đồng thời một cổ thật lớn bành trướng khí thế chấn động mà ra, khí cơ thoáng cái tập trung tại A Thổ trên người. Vị này miện hạ, đã đến ta Thiên Kiếm Vương Triều Hoàng Đô, hay vẫn là trước bái kiến thoáng một phát đế hoàng bệ hạ A. Hàn Băng kiếm thánh trái kiên quyết đối với A Thổ, cũng là thản nhiên nói, nhưng là ngôn ngữ tầm đó nhưng lại lộ ra cực kỳ khách khí, bất quá theo trái kiên quyết thoại âm rơi xuống, mặt khác tất cả mọi người nhưng đều là triệt để điên cuồng, bởi vì bọn họ đã nghe được một cái lại để cho bọn hắn run như tẩy sấy xưng hô, miện hạ. Trên đại lục, chỉ có một loại người có thể gánh chịu nổi phần này xưng hô, cái kia chính là Phong Hào Kiếm Thánh. Cái này tráng hán rõ ràng là một gã kiếm thánh ba. Chương 54, Địa Hoàng Kiếm Thánh Hàn Phong. Vị này miện hạ, đã đến ta Thiên Kiếm Vương triều, hay vẫn là bái kiến thoáng một phát đế hoàng bệ hạ a. Ngay tại A Thổ mang theo Lâm Bích Nguyệt lúc rời đi, Hàn Băng Kiếm Thánh trái kiên quyết nhưng lại bỗng nhiên mở miệng nói ra, đồng thời cả người phảng phất đã vượt qua hư không, xuất hiện ở A Thổ chính phía trước, một cổ bành trướng khí tức lan tràn mà ra, đúng là thuộc về kiếm thánh vực. Ông nghe Hàn Băng Kiếm Thánh trái kiên quyết lời mà nói, người ở chỗ này đã là không biết lần thứ mấy chấn kinh rồi, bất quá lúc này đây bọn hắn đã không có còn lại nghĩ cách, miện hạ, xưng hô thế này trên đại lục chỉ có một loại người có thể có được, cái kia chính là Phong Hào Kiếm Thánh. Trái kiên quyết những lời này tương đương cũng là hướng tất cả mọi người tuyên cáo, cái này theo An Mặc cùng Hương Giã thôn phu, dân trong thôn không giống tráng hán rõ ràng là một gã kiếm thánh. Kiếm thánh. Giờ phút này, Độc Cô Tín, Lâm Bình Sơn còn có Lâm Thoải Mái, bốn người trong đầu lập tức như ngũ lôi oanh đỉnh, lập tức trống rỗng, chỉ có hai chữ này không ngừng mà chấn động bồi hồi, nhất là Lâm Thoải Mái, nghĩ đến chính mình không chỉ một lần mắng một gã kiếm thánh, sắc mặt của hắn lập tức trắng bệnh, cả người lập tức cũng là cảm thấy một hồi vô lực. Hai chân lập tức mềm nhũn ra, co quắp ngã xuống chỗ ngồi ở trong. A Thổ bình tĩnh nhìn ngăn đón tại chính mình trước người Hàn Băng Kiếm Thánh trái kiên quyết, đồng thời thân thể cũng là chắn Lâm Bích Nguyệt trước người, dùng Lâm Bích Nguyệt kiếm tông thực lực căn bản không cách nào chống cự giờ phút này theo trái kiên quyết trong cơ thể bạo phát đi ra vực. Thu hồi ngươi vực. A Thổ lạnh lùng nhìn xem trái kiên quyết, tỉnh táo nói, đối với trái kiên quyết, A Thổ cũng không tính hiểu rõ, chỉ biết là Huyền Long Đế quốc chính là vì vậy nam nhân mà cuối cùng nhất diệt vong. Đồng thời cũng biết người nam nhân này một thân phận khác, Thiên Võng chữ Thiên Vị Mật Thám thứ hai tịch, Thiên Hai. Đối với Thiên Võng, A Thổ mặc dù nói vô thượng cái gì, nhưng tuyệt đối không thích, hơn nữa trái kiên quyết vừa lên đến là được buộc phát ra chính mình vực tới dọa bách chính mình, cái đó và uy hiếp không có gì khác nhau, cho nên coi như là tính tình dù cho A Thổ đều là không có cho trái kiên quyết sắc mặt tốt. Ha ha, nghe được A Thổ lời mà nói, trái kiên quyết cũng là cười nhạt một tiếng. Lập tức vừa rồi cái kia dốc toàn bộ lực lượng vực cũng là lập tức thu hồi, kỳ thật trong lòng của hắn vẻ kinh ngạc cũng thập phần nồng đậm, bởi vì trước mắt người này tại chính mình vực gáp bách phía dưới không có chút nào cái gì khác nhau, rất hiển nhiên, thực lực của đối phương tuyệt đối tại trên người mình, mà như vậy một cái tuyệt thế cường giả, chính mình trước kia vậy mà chưa bao giờ biết được, thậm chí, mà ngay cả trải rộng thiên hạ thiên võng đều là chưa từng điều tra đến. Các hạ, đã đến, cũng không nóng nảy đi. Ta Thiên Kiếm Vương triều bệ hạ chính là thiên hạ chúng chủ, hùng tài đại lược, nếu như các hạ nguyện ý lưu lại, quốc sư vị tuyệt đối là không có vấn đề gì, hơn nữa càng là có thể có được cao nhân chỉ điểm. Trái kiên quyết nhìn xem A Thổ, cũng là chân thành nói. Về phần các hạ cùng Lâm tiểu thư ở giữa hôn sự, ta hoàn toàn có thể thỉnh bệ hạ chủ hôn. Ta không có hứng thú, xin cho khai. A Thổ nhìn xem trái kiên quyết, cũng là thản nhiên nói. Vị này miện hạ, sao không cân nhắc thoáng một phát, trong thiên hạ hẳn là vương thổ. Xuất, tỷ lệ, thổ tân hẳn là vương thần, ta Thiên Kiếm Vương triều có được thiên hạ, phụ hoàng ta nghĩ đến cầu hiền nước khác, hướng miện hạ như vậy cường giả phụ hoàng ta tất nhiên hội dùng quốc sư chi lễ đai chi, về phân Bích Nguyệt muội muội, ta có thể làm chủ, lại để cho phụ hoàng thu làm nghĩa nữ, phong làm công chúa, hơn nữa miện hạ cần thiết các loại tu luyện tài nguyên ta Thiên Kiếm Vương triều đều cung cấp. Cơ hồ là tại A Thổ mở miệng đồng thời, vốn là ngồi ở bữa tiệc khách quý bên trên Trác Việt cũng là kéo lấy váy dài chậm rãi bước chậm mà xuống. Vô hạn quyến du nói, phối hợp nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan cùng khí chất cao quý, để lộ ra một phần vô cùng mỹ ho. À, đối mặt A Thổ cường đại như vậy kiếm thánh, Trác Việt tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, hơn nữa nàng đối với A Thổ thật đúng là thập phần cảm thấy hứng thú, một cái cường đại kiếm thánh vậy mà ẩn giấu ở đại lục, hơn nữa bọn hắn Thiên Kiếm Vương triều vậy mà không chút nào biết, nếu như không phải lúc này đây sự tình, chỉ sợ coi như là hắn dọc theo đường đều không có người sẽ tin tưởng, cái này Hương Giã thôn phu. Dân trong thôn bộ dáng chăn châu người sẽ là đại lục đỉnh cao cường giả, một đời phong. Hào kiếm thánh. Ta đã nói rồi, ta không có hứng thú. Đối với tứ ca sự tình, A Thổ tự nhiên tin tưởng, cho nên đối với cái này cái đã từng trêu đùa hí lộng qua chính mình tứ ca Dịch Thiên Tinh nữ nhân, A Thổ cũng là vô cùng lãnh đạm nói, thậm chí quanh thân hay vẫn là phóng xuất ra một cổ lạnh lạnh lạnh ý. Quanh tại A Thổ thoại âm rơi xuống đồng thời, một cổ hùng hậu khí tức cũng là trong nháy mắt từ A Thổ trong cơ thể bộc phát ra, như là bài sơn đảo hải hướng về bốn phía lan tràn mà ra, bất quá A Thổ đối với cổ năng lượng này khống chế vừa đúng, không có thương tổn đến một người, nhưng không hề nghi ngờ, A Thổ cử động lần này tương đương tiểu là bỏ qua Trác Việt cùng trái kiên quyết. Hừ, ngươi thật cho là kiếm thánh tiểu vô địch đến sao? Trác Việt thân là Thiên Kiếm Vương triều trưởng công chúa, bình thường coi như là kiếm thánh đối với hắn cũng coi như khách khí, cho nên A Thổ khiêu khích thái độ không khác là làm cho nàng trong cơn giận dữ. A Thổ cảm nhận được chung quanh khí tức, Lâm Bích Nguyệt cũng là cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, trước sau bất quá một nén nhang thời gian, nhưng là nàng chỗ kinh nghiệm những chuyện này nhưng là như thế không thể tưởng tượng, thậm chí đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm trù, nàng hiện tại duy nhất có thể làm đúng là chăm chú địa cầm lấy A Thổ tay. A Thổ, muốn làm cái gì thì làm cái đó, không cần phải lo lắng. Mà nhưng vào lúc này, một tiếng nhàn nhạt thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang vọng tại A Thổ trong linh hồn, tự nhiên đúng là Dịch Thiên Tinh thanh âm. A Thổ sở dĩ theo vừa rồi đến bây giờ một mực tại nhường nhịn tiểu là không muốn bởi vì mình mà làm cho Thiên Sơn Thất Kiếm bạo lộ, dù sao cái này thời kỳ cực kỳ mẫn cảm, tuy nhiên bọn hắn không sợ cái gì, nhưng là hắn cũng biết, chính mình tứ ca đã đáp ứng vị diện trông coi người phong bình, sẽ không tại nhắc lên đại chiến, bất quá đã tứ ca đã nói như vậy rồi, A Thổ tự nhiên không có cái gì dị nghị. Đối với Dịch Thiên Tinh, A Thổ là vô điều kiện tín nhiệm. Kiếm thánh tự nhiên không phải vô địch, nhưng ít ra ở chỗ này không ai có thể ngăn cản ta. A Thổ ánh mắt theo trái kiên quyết trên người nhìn quét mà qua, thản nhiên nói. Tứ tinh kiếm thánh đỉnh phong, 20 năm không thấy, ngươi theo nhị tinh kiếm thánh đỉnh phong nhảy lên đạt tới tứ tinh kiếm thánh đỉnh phong, hẳn là tuyệt thiên mệnh chỉ điểm qua ngươi đi, thiên hai. Còn ngươi nữa chắc Việt, đừng tưởng rằng ngươi Thiên Kiếm Vương triều trưởng công chúa thân phận có bao nhiêu lợi hại, trong mắt ta, ngươi cái gì cũng không phải. A Thổ ánh mắt theo lưỡng trên thân người nhìn quét mà qua, cũng là vô cùng lạnh nhạt nói. Đã tứ ca đều là đã nói như vậy rồi, A Thổ tự nhiên cũng không hy vọng Lâm Bích Nguyệt tại vì chính mình lo lắng. Vậy nghe được A Thổ những lời này, trái kiên quyết cùng Trác Việt thần sắc lập tức thay đổi, hai người nhìn về phía A Thổ sắc mặt tràn đầy một phần kinh hãi, nhất là trái kiên quyết, A Thổ vậy mà thoang cái liền đem hắn ngọn nguồn lộ liêu đi ra, phải biết rằng hắn thiên hai thân phận mặc dù không có trước kia giữ bí mật, nhưng là người biết cũng là số rất ít. Hơn nữa nam nhân này càng là nâng lên 20 năm trước, 20 năm trước, đúng là Huyền Long Đế quốc tan vỡ, thân phận của hắn bạo lộ thời điểm, mà khi đó, hắn tu vi cũng đích thật là nhị tinh kiếm thánh đỉnh phong. Ngươi đến tuột cùng là ai? Trái kiên quyết cho dù tại tỉnh táo, giờ phút này cũng là một tiếng lịch rít gào, đồng thời một cổ mênh mông khí tức buộc phát ra, tại trong khoảnh khắc là được chiếu rọi toàn bộ hoàng đô. Giờ khắc này, không chỉ có là trái kiên quyết, ở đây tất cả mọi người là chằm chằm vào A Thổ. Bọn họ đều là muốn biết, cái này ngang trời xuất thế siêu cấp cường giả đến tột cùng là ai, thậm chí còn A Thổ bên cạnh Lâm Bích Nguyệt cũng giống như thế. Ha ha, A Thổ một tiếng cười khẽ, lập tức chuyển qua thần đến, nhìn xem Lâm Bích Nguyệt, sau đó vô cùng trịnh trọng nói. Thực xin lỗi, Bích Nguyệt, ta trước kia đều không có nói cho ngươi biết tình hình thực tế. A Thổ hít vào một hơi, sau đó chậm rãi nói, ta cũng không gọi A Thổ, tên của ta gọi là Hàn Phong. Địa Hoàng Kiếm Thánh Hàn Phong. Chương 55 16 năm, Thiên Sơn Thất Kiếm. A Thổ cũng không phải của ta vốn tên là, ta gọi Hàn Phong, Phong Hào Địa Hoàng. A Thổ nhìn xem Lâm Bích Nguyệt, cũng là cực kỳ trịnh trọng nói, ta là Địa Hoàng Kiếm Thánh Hàn Phong. Địa Hoàng Kiếm Thánh Hàn, Hàn Phong nhìn trước mắt cái kia quen thuộc khuôn mặt, Lâm Bích Nguyệt há to miệng, nhưng là không biết nên nói cái gì, cái kia ngày xưa tại trong mắt nàng bình thường chăn trâu người vậy mà biến hóa nhanh chóng đã trở thành một đời kiếm thánh. Sự thật này thoáng cái còn làm cho nàng có chút khó có thể tiếp nhận. Nàng thật sự là rất khó đem cái kia ngu ngơ ngây ngốc A Thổ cùng một cái đại lục đỉnh phong cường giả dung hợp cùng một chỗ. Đúng, bất quá, ta cũng là cái kia ngu ngơ ngây ngốc A Thổ, ngươi ngốc đại cá tử. A Thổ đây là cũng là triển lộ ra cái kia chiêu bài tựa như cười ngây ngô. Vậy ngươi còn yêu ta sao? Lâm Bích Nguyệt đang nhìn đến nụ cười kia thời điểm, phương mới cảm giác được một phần chân thật. Yêu, ta còn muốn lấy ngươi làm tân nương của ta. A Thổ cũng là trịnh trọng nói, Bích Nguyệt. Ngươi nguyện ý trở thành tân nương của ta sao? Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Nghe A Thổ lời mà nói, Lâm Bích Nguyệt cũng là lên tiếng hô, khỏe mắt càng là để lại hạnh phúc nước mắt, cuối cùng càng là ôm chặt lấy A Thổ. Ta không chẳng cần biết ngươi là ai, ta chỉ biết là, I love you. Giờ phút này, Lâm Bích Nguyệt chỉ có một phản ứng, ngốc đại cá tử là kiếm thánh, như vậy lại cũng sẽ không có người đến cản trở chính mình cùng hắn. Giờ phút này hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ A Thổ mới vừa nói câu nói kia. Không ai có thể ngâu đem chúng ta tách ra. Bỏ. Họ mà chứng kiến hai người ôm cùng một chỗ, một mực tại A Thổ bên cạnh năm màu thần như cũng là phát ra một tiếng như bò. Họ, đồng thời cực lớn đầu bò cũng là đã đến gần A Thổ, sáng ngời đôi mắt ở trong tràn đầy một phần vui sướng cùng hưng phấn, sau đó thân thân liếm liếm Bích Nguyệt mặt. Bích Nguyệt, A Hoàng là năm màu thần như, là ta tốt nhất đồng bọn. A Thổ cũng là vớt A Hoàng sừng châu, hưng phấn hô, giờ phút này Lâm Bích Nguyệt rốt cục đáp ứng gả cho nàng. A Thổ vui sướng trong lòng hoàn toàn không biết nên như thế nào biểu đạt. Ngươi là Hàn Phong, Địa Hoàng Kiếm Thánh Hàn Phong. Mà bên kia, nguyên gốc mặt vẻ lạnh lùng trái kiên quyết đang nghe cái tên này về sau lập tức biến sắc, trên mặt tràn đầy một phần kinh hãi, thậm chí là hoảng sợ, mà cái kia Trác Việt càng là hợp với hướng lui về phía sau và bước, mà ở tràn một ít uy tín lâu năm kiếm người cũng là sắc mặt đại biến, có người hưng phấn, có người hoảng sợ, các loại thần sắc đều là đều có. Ngốc đại cá tử, bọn hắn làm sao vậy? Như thế nào nghe được tên của ngươi đều biến thành cái dạng này rồi? Lâm Bích Nguyệt hôm nay bất quá thì ra là 10 tuổi, hôm nay trong lòng tảng đá lớn hoàn toàn rơi xuống, tự nhiên là lại khôi phục đã đến thiếu nữ nên có tâm tính, chứng kiến chung quanh những người kia đại biến sắc mặt, cũng là tò mò hỏi, nàng không rõ, cho dù ngốc đại cá tử là kiếm thánh, nhưng là không cần phải dọa thành cái dạng này a. Ha ha, chứng kiến những người kia biểu lộ, A Thổ cũng là nhẹ giọng cười cười, bọn hắn hẳn là muốn ta là ai rồi. Ngươi là ai? Nghe được A Thổ cái này có chút ngốc vấn đề, Lâm Bích Nguyệt cũng là vụ sáng liếc trong mắt, tràn đầy khó hiểu. Trái kiên quyết, ngươi còn muốn ngăn cản ta sao? A Thổ lôi kéo Lâm Bích Nguyệt tay, nhìn xem trái kiên quyết, cũng là bình thản mà hỏi. Ngăn trở, cho dù ta muốn, ta cũng làm không được. Trái kiên quyết nhìn xem A Thổ, trên mặt vẻ hoảng sợ cũng là chậm rãi thu liễm, nhưng hay vẫn là lộ ra phần thật sâu kiên kỵ, cuối cùng buồn vô cớ thở dài. Không nghĩ tới 16 năm sau hôm nay, lại vẫn may mắn có thể nhìn thấy các hạ. Sau một lát, trái kiên quyết cũng là thu liễm nổi lên khí tức của mình, hôm nay các hạ đã tới rồi, ta muốn mặt khác mấy vị có lẽ cũng đã đến à. Mặt khác mấy vị? Lâm Bích Nguyệt cũng là thấp giọng nỉ non nói. Lâm tiểu thư, ngươi có lẽ còn không biết địa hoàng kiếm thánh bốn chữ này đại biểu cho cái gì à. Trái kiên quyết nhìn xem A Thổ, cuối cùng đem ánh mắt chuyển rời đến Lâm Bích Nguyệt trên người, chậm rãi nói ra. Nhưng là ta muốn, ngươi thân là kiếm người, có lẽ nghe qua đại lực man vương xưng hô thế này à. Đại lực man vương. Nghe được bốn chữ này, Lâm Bích Nguyệt sắc mặt lập tức trở nên đỏ bừng, cả người đều là lộ ra phần khiếp sợ, cuối cùng khó có thể tin nhìn xem đối với nàng cười ngây ngô A Thổ. Đại lực man vương xưng hô thế này hắn làm sao có thể chưa từng nghe qua, theo nàng bắt đầu tu luyện ngày đầu tiên, nàng liền từ thầy của nàng chỗ đó nghe qua mấy cái đại lục đỉnh phong cường giả xưng hô, mà cái này đại lực man vương thình lình chính là một cái trong số đó. Ngốc đại cá tử, ngươi, ngươi. Đúng vậy. Địa hoàng kiếm thánh Hàn Phong tiểu là năm đó đại lực man vương, địa hoàng nhất tộc tộc trưởng, thiên sơn minh trưởng lão một trong, thiên sơn thất kiếm bên trong đích lão lục. Vang theo trái kiên quyết thoại âm rơi xuống, hiện trường tại một phần chết yên tĩnh sau triệt để nổ tung rồi. Tuy nhiên đã mai danh nhận tích 16 năm, nhưng là thiên sơn thất kiếm danh tự chẳng những không có bởi vì này thời gian mà bị mai một, ngược lại là bị sở hữu tất cả kiếm người ghi khắc. Thậm chí còn thiên sơn thất kiếm tại sở hữu tất cả kiếm người trong nội tâm tiểu là thực lực cường đại đại danh tử. Ha ha, A Thổ, lúc này đây ngươi làm thực khá tốt, ta bình thường thật không có nhìn ra, ngươi thằng ngốc này A Thổ lại vẫn có như vậy một mặt mà đúng lúc này, từng tiếng càng tiếng cười nhưng lại bỗng nhiên vang vọng tại toàn bộ không gian, lập tức tại A Thổ bên cạnh, năm đạo nhân ảnh cũng là chậm rãi thoáng hiện mà ra, mỗi người đều là mang theo phần dáng tươi cười nhìn xem A Thổ. Hắc hắc, chứng kiến mấy vị huynh trưởng cùng tam tỷ, A Thổ cũng là thói quen gãi đầu, trên mặt hiện ra một phần thẹn thùng chi sắc, nhưng là tay nhưng lại một mực cầm lấy Lâm Bích Nguyệt tay. Mà về phần Lâm Bích Nguyệt, giờ phút này đã hoàn toàn đứng ở này ở bên trong, giống như là đã mất đi suy nghĩ năng lực. Lục muội, ta là ngươi tam tỷ, ha ha, về sau lại thêm cái tỷ muội. Liêu Nguyên Lâm là hưng phấn nhất, thoáng cái là được kéo lại Lâm Bích Nguyệt. Bích Nguyệt, cái này là của ta mấy vị huynh trưởng, đại ca Du Long kiếm thánh Yến Thập Tam, nhị ca Thanh Ý kiếm thánh Mục Minh, tam tỷ Kinh Hồng kiếm thánh Liêu Nguyên Lâm, tứ ca Song Tuyệt kiếm thánh Dịch Thiên Tinh cùng ngũ ca Viêm Dương kiếm thánh Dịch Thiên Thủ. A Thổ cũng là thay Lâm Bích Nguyệt giới thiệu đến, mà Lâm Bích Nguyệt thì là thần sắc có chút ngốc trệ theo mấy người trên mặt nhìn quét mà qua, những tên này hắn tự nhiên là vô cùng quen thuộc, nhưng là thật chính nhìn thấy bản thân thời điểm, nàng phát hiện giờ phút này lòng của nàng phảng phất là muốn nhảy ra. Thiên Sơn thất kiếm Lâm Bích Nguyệt cuối cùng có chút khó khăn nói, mà A Thổ thì là nhẹ gật đầu. Kỳ thật không chỉ là Lâm Bích Nguyệt, tới tham gia lần này hôn lễ sở hữu tất cả khách mới giờ phút này đều là như thế biểu lộ. Thiên Sơn Thất Kiếm hôm nay sớm đã trở thành một cái truyền thuyết giống như tồn tại, bọn hắn thật không ngờ, tham gia một lần hôn lễ vậy mà hội chứng kiến đã biến mất 16 năm Thiên Sơn Thất Kiếm. Trái kiên quyết, thật lâu không gặp. Dịch Thiên Tinh bình tĩnh nói, nhưng là ánh mắt nhưng lại theo Trác Việt trên người nhìn quét mà qua, mà cảm nhận được Dịch Thiên Tinh ánh mắt, Trác Việt thân thể vậy mà không tự chủ sợ run, thân thể càng là không ngừng hướng lui về phía sau lại, hôm nay nàng tự nhiên đã biết rõ, năm đó ở Tát Nhị Xả ạ Lạn Hử Bình Nguyên phía trên. Cái kia bị nàng đùa bỡn thiếu niên tiểu là hôm nay tên đi khắp đại lục Song Tuyệt kiếm thánh Dịch Thiên Tinh. 16 năm, không nghĩ tới lại ở chỗ này lần nữa nhìn thấy các ngươi Thiên Sơn thất kiếm. Nhìn trước mắt 6 người này, trái kiên quyết cũng là than khẽ, hắn thật không ngờ một hồi bình thường tiệc cưới vậy mà hội liên quan đến ra đã biến mất biệt tích 16 năm Thiên Sơn Thất Kiếm. Chương 56, xính lễ. Trái kiên quyết nhìn trước mắt 6 người, trên mặt cũng là lộ ra một phần đắng chát dáng tươi cười, hắn căn bản không có nghĩ đến tham gia một hồi hôn lễ hội đem đã mai danh ẩn tích tại đại lục 16 năm Thiên Sơn Thất Kiếm liên lụy mà ra. Tuy nhiên từ loại nào góc độ đi lên giảng, Thiên Sơn Thất Kiếm chính là đứng thẳng ở Thiên Kiếm Vương triều mặt đối lập, nhưng là theo kiếm người góc độ xuất phát, Trái kiên quyết không thừa nhận cũng không được Thiên Sơn Thất Kiếm chính là đại lục tuyệt đại cường giả, ngàn năm khó được vừa ra, 16 năm trước, thực lực của bọn hắn là được đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hôm nay 16 năm thoáng một cái đã qua, Trái kiên quyết cũng không biết bọn hắn 6 người thực lực đã đạt đến hạng gì. Một loại tình trạng, nhưng là có một điểm Trái kiên quyết dám khẳng định, cái kia chính là Thiên Sơn Thất Kiếm thực lực tuyệt đối là đã đạt đến một cái hắn khó có thể với tới độ cao, dù sao lấy thiên phú của bọn hắn. 16 năm chỗ lấy được thành tựu tuyệt ca. Không phải nhỏ tí teo. 16 năm trước, Thiên Kiếm Vương Triều Đế Hoàng Trác Hùng tuyên bố chiếu lệnh, thừa nhận Thiên Sơn Minh độc lập tính cũng tuyên bố cùng Thiên Sơn Minh hòa bình nơi nào. Tuy nhiên tất cả mọi người là đối với cái này cái chiếu lệnh đều cảm thấy một hồi không hiểu. Phải biết rằng ngay lúc đó Thiên Kiếm Vương Triều chính là ở vào khí thế đỉnh phong nhất, thực lực cường đại vô song, mà Thiên Sơn Minh thực lực tuy nhiên cũng đồng dạng cường đại, nhưng là so sánh với Thiên Kiếm Vương Triều nhưng lại yếu. Đi một bậc. Cuối cùng tất cả mọi người là nghĩ tới một cái khả năng, cũng là lớn nhất một cái khả năng, cái kia chính là Thiên Sơn Thất Kiếm. Thiên Sơn Thất Kiếm tồn tại cùng thực lực cường đại, không thể không khiến Thiên Kiếm Vương Triều thỏa hiệp, mà lúc này, tất cả mọi người cũng không khỏi không cảm khái. Thiên Sơn Thất Kiếm quả nhiên là kỳ tích cùng cường đại đại danh tử, càng tăng kinh khủng chính là, lúc ấy Thiên Sơn Thất Kiếm trung niên linh lớn nhất Yến Thập Tam cũng không quá đáng là cũng chỉ có 29 tuổi, chưa đầy 30, thậm chí còn không có nên đón kiếm người đỉnh phong nhất một đoạn tuế nguyệt. Dù sao thân là kiếm người, thực lực, kinh nghiệm đều đạt tới đỉnh phong đều là tại 40 tuổi tả hữu. Tại đây kế tiếp 16 năm trong thời gian, Thiên Sơn Thất Kiếm tuy nhiên mai danh nhận tích, phảng phất đã biến mất tại trên đại lục, nhưng lại không có một cái nào kiếm người đưa bọn chúng quên mất, nhất là những năm kia nhẹ đích kiếm người, huống chi đem Thiên Sơn Thất Kiếm coi là chính mình cố gắng phương hướng, trong lòng cường giả, dù sao có lẽ Thiên Sơn Thất Kiếm thực lực không bằng Tuyệt Thiên Mệnh, nhưng là tuyệt đối không sai biệt nhiều. Thế nhưng mà Tuyệt Thiên Mệnh thế nhưng mà 3000 năm trước đích nhân vật, mà Thiên Sơn Thất Kiếm cũng bất quá đều là chút ít hơn 20 tuổi thanh niên, cả hai tầm đó ai mạnh ai yếu cao thấp lập phán. 16 năm không thấy, mấy vị hay vẫn là phong thái như trước. Trái kiên quyết mang theo phần ánh mắt phức tạp theo trước mắt 6 trên thân người nhìn quét mà qua, Thiên Sơn Thất Kiếm dung nhan cùng một chỗ không có gì quá lớn khác nhau, duy độc biến hóa là được dịch thiên tinh nguyên gốc đầu tóc đen hôm nay nhưng lại đã trắng muốt như tuyết. Nhưng là 6 người khí tức trên thân nhưng lại cùng trước khi hắn cảm thụ qua tưởng như 2 người, trước khi hắn sở dĩ không có nhận ra A Thổ, cũng chính bởi vì điểm này. Trước kia Thiên Sơn Thất Kiếm tuy nhiên cũng cường đại vô cùng, nhưng là ít nhất Trái kiên quyết còn có thể mơ hồ cảm thấy bọn hắn một tia thực lực, nhưng là hôm nay, 6 người đứng ở nơi đó, Trái kiên quyết nhưng lại chút nào phát giác không đến sự hiện hữu của bọn hắn, hơn nữa theo hắn nhóm, đám bọn họ khí tức trên thân phán đoán, hoàn toàn giống như là người bình thường đồng dạng. Nhưng là Thiên Sơn Thất Kiếm tự nhiên không phải người bình thường, như vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là tại đây 16 năm, 6 người đối với tự nhiên cảm ngộ đã đạt đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố, nghĩ tới đây, Trái kiên quyết cũng là khe khẽ thở dài, đồng thời hắn cũng nghĩ đến một vấn đề. 16 năm trước, Thiên Sơn Thất Kiếm thực lực tuy nhiên không bằng Tuyệt Thiên Mệnh, nhưng lại có thể cùng Tuyệt Thiên Mệnh liều cái tương xứng, mà 16 năm sau hôm nay, nếu như song phương giao chiến, kết quả kia lại đem là như thế nào? Hắn không muốn đi muốn, cũng không dám suy nghĩ. Ha ha, Dịch Thiên Tinh nhìn xem Trái kiên quyết, cũng là cười nhạt một tiếng. Hôm nay Trái kiên quyết tuy nhiên đã đạt đến tứ tinh kiếm thánh đỉnh phong chi cảnh, nhưng là tại Dịch Thiên mắt sáng ở bên trong, hắn xác thực cùng thường nhân không có gì khác nhau, trong nội tâm càng là một mảnh bình tĩnh, không có một tia chiến ý, trong lòng của hắn thậm chí có loại rất cảm giác kỳ quái, đánh bại Trái kiên quyết, một chiêu là đủ rồi. Đây không phải tự tin, mà là một sự thật. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh cũng không biết vì cái gì hắn sẽ có cảm giác như vậy, nhưng là loại cảm giác này nhưng lại để cho Dịch Thiên Tinh vô cùng tin tưởng. Mấy vị, lúc này đây đến ta Thiên Kiếm Vương Triều Hoàng cũng không biết cái gọi là chuyện gì. Trái kiên quyết theo Dịch Thiên Tinh mấy người trong mắt tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được, bọn hắn đối với chính mình không có chút nào chiến ý, đối với loại cảm giác này, tuy nhiên hắn cũng cảm thấy một phần bất đắc dĩ, dù sao mình giàu gì cũng là một gã tứ tinh kiếm thánh. Nhưng đối phương vậy mà không chút nào để ý chính mình, bất quá Trái kiên quyết nhưng trong lòng cũng ẩn ẩn có loại cảm giác, thật giống như đây là chuyện rất bình thường. Hai cái thực lực không sai biệt nhiều người cùng một chỗ, tự nhiên sẽ sinh ra giúp nhau ganh đua so sánh chi tâm, thế nhưng mà nếu như hai người chênh lệch cách xa quá lớn, vậy thì căn bản sẽ không xuất hiện vấn đề này, thật giống như một cái người trưởng thành như thế nào lại để ý một đứa bé con thực lực. Mà giờ khắc này, trái kiên quyết trong nội tâm tiểu là có thêm như vậy một loại cảm xúc, hắn biết rõ, 16 năm thời gian, thực lực của bọn hắn đã là khác nhau một trời một vực. Chúng ta chỉ là cùng A Thổ tới đặt xính lễ đấy. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, khoe miệng dương lấy phần nhẹ nhàng mỉm cười. Đặt xính lễ. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, trái kiên quyết cũng là một hồi ngạc nhiên, lập tức đem ánh mắt chuyển qua dựa tại A Thổ bên cạnh Lâm Bích Nguyệt trên người. Hắn thật sự là rất khó tin tưởng, danh chấn đại lục Thiên Sơn Thất Kiếm, 16 năm sau tái hiện đại lục chỉ là vì một cái kiếm tông thực lực thiếu nữ. Đúng, đặt xính lễ. Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời đem ánh mắt chuyển qua Lâm Bích Nguyệt trên người. Đã Lâm tiểu thư đã đáp ứng gả cho ta lục đệ A Thổ, như vậy nàng hôm nay chính là chúng ta lục muội, chúng ta với tư cách A Thổ huynh trưởng, tới đặt xính lễ, có lẽ cũng không có vấn đề gì à. Nghe được Dịch Thiên Tinh tướng chính mình gọi lục muội, Lâm Bích Nguyệt trong nội tâm kinh hoàng tâm cũng là lần nữa run lên, nàng thế nhưng mà tình tưởng biết rõ người trước mắt là ai, Lâm Bích Nguyệt phát hiện, hạnh phúc là tới nhanh như vậy, thậm chí làm cho nàng có chút trở tay không kịp. Tuy nhiên nàng đã từng cũng tưởng tượng qua chính mình chồng tương lai là một cái thiên hạ kính ngưỡng vị nam tử, đại trượng phu, nhưng là hắn cũng hiểu biết, cái này gần kể chỉ là một cái mơ ước mà thôi, một cái thiếu nữ mỹ hảo hy vọng, đem làm gặp được A Thổ thời điểm, nàng tiểu thật sâu thích cái này đơn thuần chất phác, cười giống như nam hải nam nhân, nàng không quan tâm A Thổ địa vị, nàng chỉ biết mình ưa thích hắn, cái này như vậy đủ rồi. Nhưng là hôm nay, hắn xác thực phát hỉ hệ. N, đã từng khi nào? Nàng thời thiếu nữ mộng tưởng hôm nay nhưng lại đã trở thành sự thật, hắn chỗ yêu người vậy mà biến hóa nhanh chóng, trở thành đại lục nổi tiếng siêu cấp cường giả, Thiên Sơn Thất Kiếm một trong địa hoàng kiếm thánh Hàn Phong, hơn nữa giờ phút này đứng tại bên cạnh hắn càng là đại lục công nhận đệ nhất thiên tài, song tuyệt dịch thiên tinh, mà bọn hắn chỗ đến, gần kề chỉ vì cho mình đặt xính lễ. A Thổ là của chúng ta lục đệ, là địa hoàng nhất tộc tộc trưởng, Thiên Sơn Minh trưởng lão một trong, thiên địa song tuyệt nhất tộc khách khanh trưởng lão, ta với tư cách hắn tư ca, Thiên Sơn Minh Minh Chủ, thiên địa song tuyệt nhất tộc thiểu tộc trưởng, cho hắn đặt xính lễ một chút cũng không đủ a. Chương 57, tính sổ. A Thổ là ta lục đệ, địa hoàng nhất tộc tộc trưởng, Thiên Sơn Minh trưởng lão, thiên địa song tuyệt nhất tộc khách khanh trưởng lão, thân thể của ta vì hắn tư ca, Thiên Sơn Minh Minh Chủ, thiên địa song tuyệt nhất tộc thiểu tộc trưởng, tới đặt xính lễ có lẽ cũng không đủ a. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Trái Kiên Quyết, cũng là thản nhiên nói. Trái Kiên Quyết nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cuối cùng cũng là khẽ gật đầu. Đã Dịch Thiên Tinh đã đem lại nói đến nơi này cái phân thượng, hắn tự nhiên cũng không thể nói cái gì, huống chi hắn cũng không có thực lực này. Các ngươi có lẽ tiểu là lục muội người nhà A. Dịch Thiên Tinh ánh mắt chậm rãi tập trung tại Lâm Bình Sơn cùng Lâm Thoải Mái trên người, thản nhiên nói. Dịch Thiên Tinh mặc dù không có vận dụng bất luận cái gì khí tức năng lượng, nhưng là trên người hắn kèm theo cái kia phần khí độ cùng thiên địa uy nghiêm cũng tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn cản, cho nên quay mắt về phía Dịch Thiên Tinh câu hỏi. Lâm Bình Sơn cùng Lâm Thoải Mái đều là câm như hến, thậm chí không biết nên nói cái gì, cuối cùng hay vẫn là Lâm Bình Sơn khẽ gật đầu, nhưng là cũng không dám đi dùng chính mắt thấy Dịch Thiên Tinh, thân là Thiên Kiếm Vương Triều. Đại thần, bọn hắn tự nhiên là biết rõ người trước mắt đại biểu cho cái gì, đây chính là mà ngay cả bọn hắn đế hoàng Trác Hùng đều là không thể không túi đầu tồn tại, mà ở Lâm gia chi nhân bên cạnh Độc Cô Tín thì là đã triệt để sửng sờ ở này ở bên trong, giờ phút này càng là sớm. Đã không biết đang suy tư mấy thứ gì đó. Hôm nay ta huynh muội năm người chính thức thay lục đệ Hàn Phong hướng các ngươi Lâm gia đặt xính lễ, cưới vợ Lâm Bích Nguyệt tiểu thư. Dịch Thiên Tinh không có các loại, đợi bọn hắn đáp lại, mà là như trước thản nhiên nói, từ nay về sau khắc bắt đầu, Lâm Bích Nguyệt là được A Thổ vị hôn thê, cũng là ta Thiên Sơn Minh chi nhân. Dịch Thiên Tinh mặc dù nói vô cùng là nhu hòa, thậm chí khỏe miệng hay vẫn là mang theo phần mỉm cười thản nhiên, nhưng là hắn tiếng nói ở trong lại mang theo phần không thể đưa hay không chi lực. Một phần không thể kháng cự uy nghiêm, mà hoàn toàn ở đây cũng không có ai dám nghi vấn hắn lời mà nói, dù sao Thiên Sơn Thất Kiếm, song tuyệt dịch thiên tinh danh tự còn tại đó. Đây là chúng ta huynh muội 6 người xính lễ, các ngươi nhận A. Thánh giai ma hạch 10 miếng, kim mộc thủy hỏa thổ 5 hệ tất cả 2 quả. Theo dịch thiên tinh thoại âm rơi xuống, nhàn nhạt quang vân chấn động cũng là theo trên người mấy người phóng thích mà ra, cuối cùng chậm rãi trôi nổi tại dịch thiên tinh trước người, lóe ra quang mang nhàn nhạt. Đúng là 10 khỏa lóe ra ngũ sắc quang mang ma hoạch, đồng thời một cổ cường đại khí tức cũng là lan tràn mà ra, tại cổ hơi thở này phía dưới, tất cả mọi người là cảm thấy một hồi tim đập nhanh. 10 khỏa thánh giai ma hoạch. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, những này khách mới yết hầu đều là một hồi nghẹn nào, hai mắt thẳng tắp chằm chằm vào cái kia 10 miếng lóe ra nhàn nhạt hào quang ma hoạch. Thánh giai ma hạch cũng không có trong tưởng tượng cái kia giống như đại, chỉ là hơi so hạt đào, óc chó một vòng to mà thôi, nhưng là theo ma hạch ở trong tròn nên giật tán mà ra cái kia phần năng lượng chấn động nhưng lại làm cho ở đây không ít mọi người là cảm thấy một hồi kinh hãi, nhất là kiếm người, bọn hắn càng là có thể cảm thấy mình tâm đang không ngừng kinh hoàng. Cái này 10 miếng thánh giai ma hạch chính là dịch thiên tinh theo lúc trước vô danh chỗ đó được đến, hắn hồn giới ở trong cũng không có thiếu như vậy ma hạch, hơn nữa những này ma hạch tuy nhiên là thánh giai, nhưng đối với dịch thiên tinh mấy người lại là căn bản không có cái gì quá lớn tác dụng, dù sao so về hồng mông tử khí năng lượng, những này ma hạch thật sự là đồng đẳng với linh, bất quá đối với bình thường kiếm người mà nói, phần này năng lượng nhưng lại đủ để cho một cái kiếm người tu luyện tới kiếm đế, thậm chí là kiếm đế đỉnh phong. Cái này hoàn toàn là làm cho không người nào so đỏ mắt đồ vật, thậm chí ở đây khách mới trong tiểu có không ít người trong mắt lộ ra phần tham lam cùng khát vọng chi sắc, bất quá tia sáng này gần kề chỉ là hiện lên, chỉ cần bọn hắn hoàn toàn thanh tỉnh lấy tiểu minh bạch, cái này mười khỏa ma hạch, không có người sẽ đi cấp đoạn, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là song tuyệt dịch thiên tinh tống xuất đồ vật, có ai dám tại thiên sơn bảy trên thân kiếm động cái này rõ ràng cùng lấy chết không giống. Dịch thiên tinh cười nhạt một tiếng, ống tay háo vung khẽ. Tại một cổ miên nhu năng lượng phía dưới, cái này mười khỏa ma hạch cũng là thoang cái là được đổ lên Lâm Bình Sơn trước người, mà Lâm Bình Sơn nhìn trước mắt cái này mười khỏa ma thú, trong mắt tuy nhiên cũng là toát ra một phần vô cùng khát vọng, nhưng cũng không có trực tiếp đi đón, mà hơi hơi hết lên Lâm Bích Nguyệt. Lâm Bình Sơn thực lực không cao, thậm chí nói rất kém cỏi, hôm nay cũng không quá đáng là tam tinh kiếm tôn thực lực, mà giờ khắc này tại trước mắt hắn nhưng lại mười khỏa thánh giai ma hạch, tương đương với mười cái kiếm thánh. Phần này rung động coi như là hắn thân là một khi đại thần, cũng là khó có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục lại, mà mặt khác khách mới nhưng trong lòng thì ở trong tối tự chửi tới, cái này Lâm Bình Sơn cũng không biết là giao cái gì vận may, vốn cho rằng cái kia. Lâm Bích Nguyệt chỉ là tìm một cái hương giã thôn phu, dân trong thôn, có thể nào biết được nhưng lại tại trong khoảnh khắc đảo mắt đã trở thành kiếm thánh, càng là thiên sơn thất kiếm một trong, hôm nay gần kể chỉ là tiễn đưa xính lễ tiểu là 10 khỏa thánh giai ma hoạch, hơn nữa hay vẫn là. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành đầy đủ hết, phần này xính lễ đoán chừng cũng hoàn toàn chính xác, chỉ có như Thiên Sơn thất kiếm như vậy tuyệt thế cường giả mới sẽ không để ở trong lòng. Bất quá Dịch Thiên Tinh tự nhiên sẽ không giảng chú ý lực phóng tại trên người bọn họ, đối với Lâm gia, Dịch Thiên Tinh chẳng qua là không muốn làm cho A Thổ mất cấp bậc lễ nghĩa mà thôi. Lúc này thời điểm, hắn đã đem ánh mắt chuyển rời đến này cái hôm nay đã lui về phía sau rất nhiều Trác Việt trên người, khóe miệng dương lên một phần nhàn nhạt dáng tươi cười. Trường công chúa điện hạ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Dịch Thiên Tinh nhìn xem Trác Việt, cũng là thản nhiên nói, nhưng là Trác Việt thân thể nhưng lại không tự chủ được run lên, vốn là tràn đầy sức hấp dẫn hai con ngươi ở trong cũng là để lộ ra một phần vẻ hoảng sợ, hai tay càng là xanh tại sau lưng trên mặt ghế. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là Thiên Kiếm Vương Triều Hoàng Đô, ta là Vương Triều Công Chúa. Trác Việt cũng là lớn tiếng nói, chỉ là tất cả mọi người là có thể phát giác được nàng lực lượng chưa đủ. Điểm ấy không cần ngươi nhắc nhở. Ta biết rõ. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, ta chỉ là cùng ngươi tính tính toán toán sổ sách mà thôi. Năm đó sự tình, coi như là ta không đúng, nhưng năm đó ta cũng không quá đáng là 15-16 tuổi mà thôi, ngươi đã giết nước như mây rồi, ngươi còn muốn thế nào? Nghe được tính sổ hai chữ, Trác Việt thân thể càng là sợ run, thậm chí là đã dẫm vào chính mình lau nhà trên váy dài, cuối cùng cả người ngã xuống sau lưng trong ghế. Ta chỉ là thực hiện đối với một người hứa hẹn mà thôi, mang ngươi đi gặp một người bạn. Dịch Thiên Tinh cũng là bình tĩnh nói. Đối với Trác Việt cái này tâm như rắn giết mỹ nữ, Dịch Thiên Tinh năm đó cũng là vô cùng phẫn hận, nhưng hôm nay thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, tâm cảnh của hắn từ lâu không phải năm đó, đối với Trác Việt tự nhiên cũng là đã thả, dù sao lấy hắn thực lực hôm nay lại đi đối phó Trác Việt hiển nhiên có chút không thể nào nói nổi, bất quá Dịch Thiên Tinh năm đó nhưng lại đã đáp ứng đại sa mạc phi ứng, nhất định sẽ bằng giúp, hắn đã giết Trác Việt, hôm nay Dịch Thiên Tinh cũng là hướng hoàn. Thành cái hứa hẹn này, mang theo Trác Việt đi gặp đại sa mạc phi ưng. Tuyệt thiên mệnh, ngươi quả nhiên hay vẫn là đã đến mà đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên hướng về bên cạnh hắn nhìn lại, thản nhiên nói, đồng thời theo Dịch Thiên Tinh phương hướng, không gian một hồi chấn động, một đạo nhân ảnh cũng là chậm rãi hiện hiện mà ra, đúng là Thiên Vong chi chủ, Tuyệt Thiên Mệnh. Chương 58, Nguyên Thần. Tuyệt Thiên Mệnh, ngươi quả nhiên hay vẫn là đến rồi. Đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại bỗng nhiên hướng về mỗ một cái phương hướng nhìn lại, theo không gian một hồi chấn động, một đạo nhân ảnh cũng là chậm rãi từ hư không ở trong hiện hiện mà ra, đúng là lúc trước Thiên Vong chi chủ Tuyệt Thiên Mệnh. Tuyệt Thiên Mệnh cùng 16 năm trước không có chút nào biến hóa, thậm chí mà ngay cả ăn mặc đều là giống nhau 16 năm trước, chẳng qua hiện nay Dịch Thiên Tinh nhưng lại đã có thể mơ hồ cảm nhận được Tuyệt Thiên Mệnh một tia khí tức chấn động, mà không giống năm đó, phải toàn lực ứng phó mới có thể làm được, mà Tuyệt Thiên Mệnh cũng là mang theo phần bình tĩnh dáng tươi cười nhìn xem Dịch Thiên Tinh, hai người giống như là nhiều năm không thấy lao hưu, hoàn toàn không giống như là 16 năm trước. Liều chết tương bác hai người. 16 năm, ngươi quả nhiên là trở nên mạnh mẽ rồi, thậm chí mà ngay cả ta cũng không dám nói nhất định có thể thắng dễ dàng ngươi. Tuyệt Thiên Mệnh thâm thủy ánh mắt theo Hiến Thập Tam năm trên thân người nhìn quét mà qua, cuối cùng như ngừng lại Dịch Thiên Tinh trên người, sau một lát, thản nhiên nói, chỉ là đang nhìn đến Dịch Thiên Tinh cái kia một đầu tóc trắng lúc, trong mắt cũng là đã hiện lên một phần khác thường hào quang. Nếu như ngươi hay vẫn là 16 năm trước ngươi, như vậy ngươi bây giờ chỉ sợ sẽ chết trong tay ta rồi. Dịch Thiên Tinh đồng dạng nhìn thật sâu liếc Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Phần này chàng cảnh để ở chàng còn thừa mọi người là cảm thấy một hồi không hiểu, khi bọn hắn lý giải ở bên trong, Tuyệt Thiên Mệnh cùng Dịch Thiên Tinh, cách xa nhau một đời hai cái tuyệt thế kiếm người, một cái là 3.000 năm trước quét ngang thiên kiếm, một cái là gần ngàn năm đến đệ nhất thiên tài, hơn nữa hôm nay hai người càng là Thiên Kiếm Vương Triều cùng Thiên Sơn Minh đại biểu, nhưng chính là như vậy hai cái thấy thế nào đều là đối với lập người, hôm nay nhưng lại cực kỳ bình thản. Giúp nhau trò chuyện với nhau. Ha ha, rất tốt, ngươi thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Tuyệt Thiên Mệnh nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói, lộ ra một phần ưu nhã mỉm cười, bất quá ngươi muốn giết ta cũng không phải đơn giản như vậy, ít nhất ngươi hôm nay như trước thật đúng là kiếm thánh chi cảnh, tuy nhiên thực lực của ngươi đã hoàn toàn đã vượt ra kiếm thánh phạm trù, nhưng kiếm thánh cuối cùng hay vẫn là kiếm thánh, cùng ta vẫn có lấy bản chất khác nhau. Nhiều khi, chứng kiến cũng không phải nhất định là chân thật, huống chi ngươi còn không có có chứng kiến. Dịch Thiên Tinh cũng là nhàn nhạt đáp lại nói, tổ tiên, cứu mạng mà chứng kiến Tuyệt Thiên Mệnh xuất hiện, chắc Việt lập tức như là thấy được cây cỏ cứu mạng, tật âm thanh hô to, vốn là trở nên trắng trên khuôn mặt cũng là rốt cục hiện ra một phần ửng hồng chi sắc, rất hiển nhiên là bởi vì quá độ kích động làm cho, bất quá so với việc chắc Việt kích động, Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại lộ ra cực kỳ bình tĩnh, chỉ là thoáng liếc qua chắc Việt, trừ lần đó ra lại cũng không có cái gì biểu lộ. Ta muốn dẫn nàng đi. Dịch Thiên Tinh ánh mắt theo chắc Việt trên người nhìn quét mà qua, cuối cùng bình tĩnh nói. Tuy tiện, ta hôm nay đến không phải là vì nàng. Tuyệt Thiên Mệnh cũng là nhẹ gật đầu, thản nhiên nói. Tổ tiên mà nghe được Tuyệt Thiên Mệnh lời mà nói, chắc Việt vốn là hiện hồng sắc mặt lần nữa lập tức biến bạch, cả người khó có thể tin nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, Dịch Thiên Tinh là được vung tay lên, một đạo kình khí cổ đãng liền đem chắc Việt đánh ngất xỉu, đồng thời chắc Việt quanh thân không gian lập tức xé rách mà khai, trong khoảnh khắc đem thân thể của nàng thôn phệ. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh chiêu thức ấy, Tuyệt Thiên Mệnh vốn là bình tĩnh hai con ngươi cũng là sáng ngời, khóe miệng cũng là đã hiện lên một phần nhàn nhạt dáng tươi cười, đúng vậy, thật sự không tệ. Tuyệt Thiên Mệnh biểu hiện lộ ra rất kỳ quái, coi như chứng kiến Dịch Thiên Tinh phát triển, hắn so Dịch Thiên Tinh chính mình bản thân đều muốn lộ ra hưng phấn. Theo Dịch Thiên Tinh vừa rồi biểu hiện đến xem, Tuyệt Thiên Mệnh tự nhiên có thể phán đoán ra, Dịch Thiên Tinh đối với tự nhiên lý giải đã đạt đến một loại cực kỳ cao thâm tình trạng, thậm chí còn có thể tại trong thời gian ngắn tự thành một cái không gian, ít nhất hắn và tự nhiên phù hợp độ so với năm đó hoàn toàn không thể so sánh nổi. Chúng ta đi thôi. Dịch Thiên Tinh nhìn thoáng qua Tuyệt Thiên Mệnh, sau đó thản nhiên nói. 16 năm không gặp, không cần vội vã như vậy. Tuyệt Thiên Mệnh chứng kiến Dịch Thiên Tinh muốn ly khai, cũng là nhẹ giọng nói, lập tức quanh thân hào quang lập lòe, lập tức biến mất ngay tại chỗ. Các ngươi về trước. Dịch Thiên Tinh đã ngừng lại bước chân, cũng là thản nhiên nói, mà Mục Minh nhìn Dịch Thiên Tinh liếc, cũng là nhẹ gật đầu, lập tức năm người quanh thân năng lượng một hồi chấn động, lập tức biến mất ngay tại chỗ, mà Dịch Thiên Tinh thì là biến thành một đạo quang mang, chậm rãi biến mất. Vô tận trên trời sao, Dịch Thiên Tinh thân ảnh mà là trong nháy mắt tránh mà hiện. Cách đó không xa, một tiếng áo trắng Tuyệt Thiên Mệnh đã đợi hậu tại chỗ đó, thậm chí trong tay còn cầm hai bình rượu, chứng kiến Dịch Thiên Tinh xuất hiện, cũng là giảng trong đó một lọ đổ cho Dịch Thiên Tinh. Dịch Thiên Tinh thuận tay tiếp nhận, sau đó nhìn thoáng qua Tuyệt Thiên Mệnh. Ta có lẽ còn là lần đầu tiên cùng ngươi uống rượu. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là dương lên rượu trong tay, sau đó uống một ngụm. Ngươi có lẽ đã đụng chạm đến nguyên thần bích trướng đi à nha. Tuyệt Thiên Mệnh lau đi khỏe miệng rượu dịch, thản nhiên nói. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là uống một ngụm, nhẹ gật đầu. 16 năm là có thể có thành tựu như thế, ngươi đã vượt qua ta. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh thừa nhận, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là vừa cười vừa nói, từ trên mặt hắn nhìn không tới chút nào thần sắc biến hóa, ngược lại coi như lộ ra phần vẻ vui mừng. Ngươi biết không, lúc trước ta thế nhưng mà bỏ ra suốt hơn 300 năm mới đụng chạm đến nguyên thần, mà ngươi chỉ là bỏ ra 16 năm. Cơ duyên mà thôi, luận thiên phú, chúng ta lẫn nhau tương đương. Dịch Thiên Tinh cũng rất là bình tĩnh nói. Hai người cứ như vậy sóng vai đứng thẳng ở dưới trời sao, tựu thật giống hai cái hảo hữu chí giao. Cơ duyên, ha ha. Tuyệt Thiên Mệnh cười nhạt một tiếng, lập tức trầm mặc không nói, chỉ là chậm rãi uống vào rượu trong tay. Biết rõ nguyên thần cùng linh hồn lớn nhất khác biệt sao? Ước chừng đã qua chén nhỏ cha công phu về sau, Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại đột nhiên hỏi, bất quá hắn cũng không có cho Dịch Thiên Tinh trả lời cơ hội, mà là một người nhanh nói tiếp. Thật giống như cái này tinh không, linh hồn chỉ là cái kia một cái lập lòe ngôi sao, như vậy ngươi lại sáng ngời sáng chói, như trước hay vẫn là một ngôi sao thần, mà nguyên thần tiểu giống với cái này mênh mông tinh không, thâm thúy uyên bác, dù là ngươi tại cường đại, ngươi cũng không cách nào tại trong khoảnh khắc nát bấy toàn bộ tinh không, cái này là nguyên thần cùng linh hồn lớn nhất khác biệt. Tuyệt Thiên Mệnh nói rất chậm, mà Dịch Thiên Tinh thì là đang suy tư hắn lời mà nói, hai con ngươi mang theo phần quang mang nhàn nhạt nhìn trước mắt vô tận tinh không. Ngươi hôm nay đã gần đến đụng chạm đến nguyên thần biên giới, như vậy nên minh bạch, linh hồn lột xác vi nguyên thần là một loại thuộc về thăng hoa, mà muốn làm được điểm này, mấu chốt ngay tại ở nghiền nát, tìm đúng một cái điểm tướng linh hồn của ngươi nghiền nát, tựu như là một ngôi sao thần vỡ vụn, cuối cùng nhất diễn biến làm một phiến tinh không. HTTP Nghiền nát. Dịch Thiên Tinh cũng là một hồi nhíu mày, hôm nay linh hồn của hắn đã vô cùng cô đọng, đến gần vô hạn tại nguyên thần, nhưng lại thủy chung ngừng lưu tại đây. Thế nhưng mà hôm nay Tuyệt Thiên Mệnh một phen, nhưng lại để cho hắn có loại mở rộng cửa sổ giống như cảm giác. Vì cái gì nói cho ta biết những này? Sau một lát, Dịch Thiên Tinh cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Tuyệt Thiên Mệnh, thấp giọng mà hỏi. Ha ha, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Tuyệt Thiên Mệnh nhìn Dịch Thiên Tinh liếc, nhẹ giọng cười cười, lập tức đem trong tay không đâu bình rượu hướng về không trung ném đi, biến mất tại đạo đạo trong tiếng cười. Chương 59, trở về núi. Thiên Kiếm Vương triều Hoàng Đô vùng ngoại ôm một chỗ khoáng đạt cao điểm phía trên, Lâm Bích Nguyệt chăm chú địa lần lượt ta thổ, toàn thân lộ ra phần vẻ khẩn trương, đồng thời hai con ngươi thỉnh thoảng hướng về bên cạnh mấy người nhìn quét mà qua, nhưng mỗi lần đều lộ ra cực kỳ coi chừng, sợ bị phát hiện. Giờ phút này, ban đêm mát mẻ gió mát quét, làm cho nàng nóng lên đôi má cũng là thoáng cảm thấy một hồi lạnh bớt, nhưng cảm giác này nhưng lại vô cùng chân thật, cho đến giờ phút này, vừa rồi phát sinh từng màn hãy để cho nàng có chút hoảng hốt. Tựu như là tại trong mộng cảnh. Tại nàng trong ấn tượng chỉ là một cái nông thôn tiểu tử A Thổ biến hóa nhanh chóng đã trở thành đại lục đỉnh phong kiếm người, địa hoàng kiếm thánh, càng là vì nàng mà liên lụy ra mai danh ẩn tích đại lục 16 tái thiên sơn thất kiếm. Tuy nhiên theo A Thổ xuất hiện đến bây giờ cũng gần kể chỉ là không sai biệt lắm một canh giờ ở trong sự tình, nhưng là một màn này màn nhưng lại để cho Lâm Bích Nguyệt không biết chấn kinh rồi bao nhiêu hồi, thậm chí làm cho nàng đều là cảm thấy có chút chết. Lạng. Cho tới giờ khắc này gió lạnh thổi qua, nàng khôn ngoan hơi có điểm khôi phục lại, nhưng là vừa nghĩ tới bên cạnh mấy người đều là đại lục đỉnh cao cường giả, bị đại lục truyền lại tụng thiên sơn thất kiếm, nàng bình phục lại tâm tiểu lại không khỏi khẩn trương. Nói cho cùng, nàng một bất quá là tiếp cận 20 tuổi, nàng trở thành kiếm người phát triển tuế nguyệt đúng là nghe thiên sơn thất kiếm câu chuyện lớn lên, hôm nay thiên sơn thất kiếm rõ ràng tại chính mình bên cạnh, hơn nữa chính mình vậy mà trở thành địa hoàng kiếm thánh á thổ vị hôn thê. Hết thể đến đều là như thế chân tay luôn cuống, nàng bây giờ, thậm chí không biết nên như thế nào cùng thiên sơn thất kiếm ở chung, dù sao hôm nay tại nàng bên cạnh mỗi người đều là kiếm thánh. Bích Nguyệt, ngươi như thế nào trong lòng bàn tay một mực tại đổ mồ hôi a? Ngươi không sao chớ ngay tại Lâm Bích Nguyệt tại nghĩ ngợi lung tung thời điểm, A Thổ nhưng lại bỗng nhiên nói ra, tay của hắn một mực cầm lấy Lâm Bích Nguyệt tay, tự nhiên có thể phát hiện Lâm Bích Nguyệt dị thường. A, ta không sao. Thế nhưng mà tay ngươi tâm tất cả đều là đổ mồ hôi A Thổ cũng là khẩn trương hỏi, đồng thời một cổ màu vàng sáng hào quang cũng là hiện lên, kiểm tra Bích Nguyệt thân thể. Thân thể không có gì à, nhị ca, ngươi sang đây xem đi A Thổ lập tức cao giọng hô, hôm nay trên đại lục nếu như nói ai trị liệu năng lực mạnh nhất, tự nhiên là không phải thanh ý kiếm thánh mục mình không ai có thể hơn, điểm ấy là cả đại lục đều công nhận sự thật. A Thổ, ta thật không có sự tình, nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, không muốn phiền toái. Phiền toái Lâm Bích Nguyệt nghe được A Thổ vậy mà đem thanh ý kiếm thánh mục minh gọi tới, lập tức lại là một hồi khẩn trương, hơn nữa đối với nhị ca toàn bộ xưng hô, nàng cảm thấy khó có thể mở miệng. Ha ha, bảo ta nhị ca là được rồi. Mục minh chứng kiến Lâm Bích Nguyệt, cũng là ôn nhu nói, thật giống như gió xuân giống như nhẹ nhàng khoan khoái khí tức cũng là lại để cho Lâm Bích Nguyệt một hồi thư thái, tâm tư tinh tế tỉ mỉ như mục minh, hắn tự nhiên biết rõ Lâm Bích Nguyệt tại sao phải khẩn trương như vậy. Dù sao mặc cho ai thoang cái chứng kiến nhiều như vậy kiếm thánh, nhưng lại đã trở thành bọn hắn đệ muội, cũng khó khăn miễn sẽ có khẩn trương. Lục muội, không muốn gọi hắn nhị ca, gọi hắn mục đầu là được rồi. Mà ở một bên, Liễu Nguyên Lâm cũng là lóe ra ánh mắt giảo hoạt, vui cười lấy hô. Ha ha, Lục muội, ngươi không cần quá khẩn trương, chúng ta cũng tiểu là một người bình thường, thật giống như trước khi ngươi không biết A Thổ thân phận đồng dạng, lúc đó chẳng phải cùng hắn ở chung được 3 năm sao. Mục Minh ôn nhu vừa cười vừa nói. Ta đã biết, hai, nhị ca. Nghe được Mục Minh cái kia thư chỉ hoàn thân ảnh, Lâm Bích Nguyệt cũng là cảm thấy vốn là khẩn trương cảm xúc thoáng đã có chút ít hòa hoãn, thấp giọng nói, tuy nhiên lại gọi nhị ca thời điểm, hay vẫn là lộ ra có chút xa lạ, đồng thời cũng thoáng nhìn xuống tả hữu mấy người, ngoại trừ Hiến Thập Tam vẻ mặt lạnh lùng bên ngoài, mấy người còn lại đều là lộ ra rất ôn hòa, mà nàng cũng đã được nghe nói, Thiên Sơn Thất Kiếm bên trong đích lao đại Hiến Thập Tam chưa bao giờ cười, hơn nữa sát tính rất nặng, thậm chí bị những người khác xưng là không cười tử thần. Ông mà nhưng vào lúc này, một cổ không gian chấn động chi lực chậm rãi chấn động mà lên, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là lập tức thoáng hiện. Không có sao chứ, Thứ Ca? Chứng kiến Dịch Thiên Tinh xuất hiện, Dịch Thiên Thủ cũng là thấp giọng mà hỏi, mà Dịch Thiên Tinh cũng là lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Tuy nhiên không rõ vì cái gì Tuyệt Thiên Mệnh Hội đem như thế chuyện trọng yếu tự nói với mình, dù sao như thế nào lại để cho linh hồn lộ sắc vi nguyên thần, cái này đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là cực kỳ quý giá tu luyện tâm đắc, đều là chỉ biết chuyện cho đệ tử của mình. Thế nhưng mà Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại dễ dàng nói cho chính mình, thậm chí Dịch Thiên Tinh suy đoán, Tuyệt Thiên Mệnh sở dĩ hội hiện thân chính là vì tự nói với mình phần này tu luyện tâm đắc, càng thêm quan trọng. Là, hôm nay Dịch Thiên Tinh vừa mới thị xử tại nơi này giới hạn phía trên, Tuyệt Thiên Mệnh lời nói này tương đương vì Dịch Thiên Tinh chỉ rõ hơi có chút đường, lại để cho Dịch Thiên Tinh tỉnh thiểu đi rất nhiều đường nghiêng, về phần cái này tâm đắc tính là chân thở. T. Dịch Thiên Tinh căn bản không cần hoài nghi. Dù sao hướng Tuyệt Thiên Mệnh như vậy kiếm người là căn bản sẽ không gạt người đấy. Không có gì Dịch Thiên Tinh chứng kiến mấy người phóng mà đến ánh mắt, cũng là vừa cười vừa nói, đồng thời lườm hướng về phía A Thổ, "Lục đệ, hiện tại ngươi không thương tâm rồi." Ha ha, nghe được Dịch Thiên Tinh trêu chọc chi ý, mấy người còn lại cũng là cười ha ha, mà A Thổ cũng là chất phác cùng cười. Có Bích Nguyệt ở bên cạnh, ta mỗi ngày đều rất vui vẻ. A Thổ nhìn xem bên cạnh Bích Nguyệt, cũng là đem Bích Nguyệt tay đặt ở ngực của mình chỗ, vui vẻ nói, A, tính năng của đất cách rất đơn thuần, cơ bản có cái gì thì nói cái đó, Dịch Thiên Tinh mấy người tự nhiên sẽ cảm thấy cái gì, ngược lại là Lâm Bích Nguyệt tại nghe được câu này thời điểm, nguyên vốn đã khôi phục sắc mặt cũng là lập tức trương đến đỏ bừng, thậm chí mà ngay cả lỗ thai cũng là như thế. Lao tứ, kế tiếp chúng ta làm gì vậy, hồi Thanh Hồ Trấn sao? Sau khi cười xong, Liễu Nguyên Lâm cũng là thuận miệng hỏi. Không được, hồi Thiên Sơn. Dịch Thiên Tinh đứng ở thổ trên đồi, nhìn phía Tây Phương, thản nhiên nói. Từ khi 16 năm trước cách khai thiên núi về sau, Dịch Thiên Tinh mấy người là được không còn có trở lại Thiên Sơn, thậm chí mà ngay cả đã 11 tuổi Mục Tinh đều là chưa từng gặp qua ngoại công của mình. Hồi Thiên Sơn. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tất cả mọi người là khẽ giật mình, nâng lên Thiên Sơn hai chữ này, 5 người đều là một hồi cảm khái. Cũng thế, chúng ta 16 năm chưa có trở về đi rồi. Cũng không biết cái này 16 năm Thiên Sơn đến tột cùng trở nên thế nào. Liễu Nguyên Lâm cũng là thấp giọng nói. Tam tỷ, ta đánh cuộc, thiên trên núi ma thú khẳng định còn nhận thức ngươi. Nghe được Liễu Nguyên Lâm tại đâu đó cảm khái, Dịch Thiên Thủ cũng là hiếm thấy trêu chọc nói, lúc trước Liễu Nguyên Lâm thế nhưng mà đem thiên trên núi ma thú dạy vò quá sức. Ha ha, nghe được Dịch Thiên Thủ lời mà nói, tất cả mọi người là phát ra một tiếng thoải mái tiếng cười, mà Liễu Nguyên Lâm thì là trường Dịch Thiên Thủ liếc, bất quá lập tức mình cũng cười. Đi thôi, về trước Thanh Hồ Trấn, tiếp thoáng một phát nhị tẩu, ngũ muội cùng Tinh Nhi, sau đó lại hồi Thiên Sơn. Dịch Thiên Tinh nhìn xem sáng ngời bầu trời đêm, cũng là thản nhiên nói, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ. Ngũ đệ, lục đệ, lần này hồi Thiên Sơn, các ngươi cũng sẽ đem hôn sự xử lý đi à nha, ngươi xem Tinh Nhi đều là đã 11 tuổi. Ha ha, cũng tốt. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, Dịch Thiên Thủ cùng A Thổ cũng đều là nhẹ gật đầu, trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Dịch Thiên Tinh nhìn lên lấy tinh không, trong lòng cũng là thấp giọng ngôn ngữ, phỉ nhã. Ngươi thấy được sao, ngũ đệ cùng lục đệ cũng muốn lập gia đình rồi. Chương 60, Cường Thịnh. Không nghĩ tới vừa ly khai tiểu là 16 năm. Nhìn xem cái kia duy dư rậm rạp tuyết sơn, Mục Minh cũng là mang theo phần cảm khái nói. 16 năm có lẽ đối với kiếm người mà nói cũng không tính là quá lâu, nhưng là đối với người bình thường mà nói, nhưng lại đủ để cho một cái thanh tráng niên đi về hướng tuổi xế chiều chi niên. Phụ thân, nơi này chính là Thiên Sơn sao, thật xinh đẹp. Mục Tinh nhìn về phía trước cái kia giấu kín tại trong mây mù Thiên Sơn chư phong, cũng là mang theo phần sợ hai thán phục nói, nàng từ nhỏ tiểu là sinh hoạt tại giải đất bình nguyên, coi như là bái kiến núi tự nhiên cũng không quá đáng là đồi núi mà thôi, so về đại lục đệ nhất núi Thiên Sơn mà nói, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Đúng vậy à, xa hơn trước tiểu là Thiên Sơn khu vực rồi, phụ thân cùng ngươi tứ thúc tiểu là ở chỗ này lớn lên đấy. Mục Minh cũng là vớt mục tình, ôn nhu nói, như ngươi lớn như vậy thời điểm, ngươi tứ thúc đã tại Thiên Sơn chân núi cùng ma thú đánh nhau đã hơn một năm rồi. Tứ thúc là đại lục đệ nhất thiên tài nha. Mục Tinh quay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Tinh, cũng là cực kỳ thuận miệng nói. Ha ha, nghe được Mục Tinh lời mà nói, mấy người cũng là cười to. Đi thôi, Tinh Nhi, chúng ta về nhà, ngươi đã lớn như vậy ngươi còn chưa từng gặp qua ngươi từng ra ra. Thần Huyên cũng là vừa cười vừa nói. Tốt tốt, chúng ta về nhà. Mục Tinh cũng là vỗ tay nói ra. Dịch Thiên Tinh mấy người cũng không phải theo Thanh Hồ trấn phá toái hư không mà đến, mà là đi bộ đi tới. Dù sao hôm nay bọn hắn học sẽ như thế nào đi thể nghiệm tự nhiên, cảm ngộ tự nhiên, cái này cùng nhau đi tới là hưng phấn nhất phải kể là Mục Nắng Ấm Lâm Bích Nguyệt hai người, một cái là hài đồng tâm tính, thấy mới lạ, tươi sốt sự vật tự nhiên sẽ so sánh hưng phấn, mà Lâm Bích Nguyệt tắc thì là từ nhỏ tiểu ước thúc cực kỳ nghiêm khắc, cơ hồ không sao cả ra khỏi nhà đi xa, cho nên tính toán. Vậy cũng là hắn lần thứ nhất đi xa nhà, tự nhiên cũng là lộ ra cực kỳ hưng phấn. Phía trước tiểu là thiên địa song tuyệt nhất tộc chỗ. Xong tuyệt sơn trang rồi. Nhìn xem phía trước nguy nga tráng lệ sơn trang, Dịch Thiên Tinh cũng là vừa cười vừa nói, mà về phần Mục Tình đã là mở to hai mắt nhìn, cái này hay là hắn lần thứ nhất chứng kiến như thế tráng lệ sơn trang. Giống như xây dựng thêm đã qua. Dịch Thiên Thù nhìn về phía trước sơn trang, cũng là vừa cười vừa nói. Thực xin lỗi, xin hỏi đến thiên địa sơn trang có chuyện gì, nếu như là hướng gia nhập thiên địa song tuyệt nhất tộc, kính xin đến bên kia tham gia xét duyệt. Tại sơn môn trước khi, một người mặc giáp nhẹ kiếm người khách khí mà hỏi, tại lồng ngực của hắn chỗ có một đầu dương cánh bay cao hùng ưng, rất hiển nhiên là thuộc về phong ưng chiến đoàn người. 16 năm không có trở lại, mọi người thay đổi một gầy rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái này mấy cái hộ vệ, cũng là vừa cười vừa nói. Nơi này là nhà của ta. Mà ở Dịch Thiên Tinh bên cạnh, Mục Tinh thanh âm non nớt vang lên, cực kỳ trịnh trọng nói. Tuy nhiên chỉ có 11 tuổi. Nhưng cũng là năm sao kiếm sĩ Mục Tinh trên người tự nhiên cũng là có một loại chỉ mới có đích kiếm người khí tức, cho nên khi tên kia thủ vệ kiếm người chứng kiến tiểu cô nương này thời điểm, cũng là cả kinh, có thể tại nơi này tuổi đạt tới như thế cảnh giới, tuyệt đối là ngút trời kỳ tài. Dịch Thiên Tinh mấy người đang nhẹ trong tiếng cười, cũng là hướng về sơn môn ở trong đi đến, một cổ nhu hòa năng lượng đem người này kiếm người đổ lên một bên, nhưng mà đang ở người này kiếm người vừa mới muốn la lên tiếng thời điểm. Dịch Thiên Tinh nhưng lại đem một quả lệnh bài đem ra, lên lớp giảng bài song tuyệt hai chữ. Song tuyệt làm cho. Chứng kiến này cái độc nhất vô nhị lệnh bài, tên kia thủ vệ cũng là sửng sờ, mà vào thời khắc này, Dịch Thiên Tinh nhưng lại sớm đã biến mất ngay tại chỗ. Thiểu tộc trưởng, là thiểu tộc trưởng, Thiên Sơn Thất Kiếm. Thân là thiên địa song tuyệt nhất tộc, hắn tự nhiên là biết rõ cái này song tuyệt làm cho đại biểu cho cái gì, đồng dạng hôm nay song tuyệt làm cho lại là tại trong tay ai, chỉ có điều đem làm hắn kịp phản ứng thời điểm. Dịch Thiên Tinh mấy người nhưng lại sớm đã biến mất ngay tại chỗ. Phòng ở trong, Vân Tiêu Tiêu đang cùng Lý Khoáng tại thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Hôm nay thiên địa song tuyệt nhất tộc cơ bản đều là đã đem mọi chuyện cần thiết phó thác cho Vân Tiêu Tiêu cùng Lý Khoáng hai người phụ trách. Vân Tiêu Tiêu chủ nội, Lý Khoáng chủ bên ngoài, đến cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. 16 trong năm liền đem toàn bộ thiên địa song tuyệt nhất tộc quản lý chăm chú có đầu. So về năm đó đỉnh phong thời kỳ từng có chim mà đều bị gấp. Về phần dễ dàng liếu hai nhà nhân thì là cũng đã lui cư đã đến song tuyệt trong cốc, dù sao đối với bọn hắn mà nói, tu luyện mới được là trọng yếu nhất, hơn nữa ngoại trừ liếu ngộng thần bên ngoài, mấy người còn lại đối với thống trị sự tình cũng đích thật là không có tâm tư. Vân huynh, Lý Khoáng, 16 năm không gặp, tốt chứ? Ngay tại hai người vẫn còn nói chuyện với nhau thời điểm, một đạo ôn hòa thanh âm nhưng lại tùy theo vang lên, chấn động tại toàn bộ phòng ở trong. Ai nghe thế tiếng vang, Vân Tiêu Tiêu cùng Lý Khoáng hai người đồng thời cả kinh. Nơi này chính là song tuyệt sơn trang ở chỗ sâu trong, có thể đến nơi đây mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện, cái kia người tới tất nhiên là một gã siêu cấp cường giả. Ông ngay tại lúc đó, tại hai người trước người, nhàn nhạt không gian gợn sóng luật động, mấy đạo nhân ảnh cũng là chậm rãi thoáng hiện, Dịch Thiên Tinh mấy người chính mang theo phần dáng tươi cười nhìn xem Vân Tiêu Tiêu cùng Lý Khoáng. Thiểu tộc trưởng, chứng kiến đột nhiên xuất hiện tại hai người trước người Dịch Thiên Tinh, Vân Tiêu Tiêu cùng Lý Khoáng vốn là sức sở, sau đó lộ ra một phần cuồng hỉ. Ca ca mà cơ hồ là tại đồng thời, Vân Tiêu cũng là nhanh chóng tiến lên ôm lấy Vân Tiêu Tiêu, hai con ngươi ở trong hiện ra một vòng hồng nhuận phân phớt. Thiểu tộc trưởng, các ngươi trở lại rồi. Lý Khoáng nhìn xem Dịch Thiên Tinh, ánh mắt cũng là theo phía sau hắn mấy người nhìn quét mà qua, quân nhân xuất thân hắn tuy nhiên hôm nay cũng là một gã lục tinh kiếm đế rồi, nhưng là tác phong làm việc nhưng như cũ cùng quân nhân không giống, ngắn gọn nhưng giỏi giang, ta ngay lập tức đi thông chi tộc trưởng bọn hắn. Ân, xem cái này Lý Khoáng. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu. Cái này Lý Khoáng năm đó được xưng phi tướng quân, trị quân thập phần có thủ đoạn, theo Tiến Sơn Trang điểm ấy khoảng cách, Dịch Thiên Tinh là được phát hiện tại đây phòng ngự bố cục cực kỳ cao minh, thủ hộ cũng là cảm xúc ngầm cao, đắt đỏ, rất hiển nhiên, Dịch Thiên Tinh lúc trước lựa chọn Lý Khoáng cũng không có cùng nhìn lầm hắn. Tốt rồi, tiểu muội, ngươi cũng là hơn 30 tuổi người rồi, còn như vậy lỗ mãng. Chứng kiến Vân Tiêu, Vân Tiêu Tiêu cũng là thấp giọng nói, bất quá lời nói mặc dù như thế, trong mắt của hắn cũng là hiện ra một phần hào quang. Thiểu tộc trưởng, các ngươi nghĩ như thế nào đến trở lại rồi hả? Vân Tiêu Tiêu thu liễm thoáng một phát cảm xúc, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là cùng kính mà hỏi. 16 năm, là nên hồi đến xem rồi. Dịch Thiên Tinh thản nhiên nói, đúng rồi, hiện ở gia tộc tình huống thế nào? Hôm nay, ta thiên địa song tuyệt nhất tộc cùng sở hữu kiếm đế cảnh kiếm người 24 người, kiếm vương giai kiếm người 47 người, phong ưng chiến đoàn đầy biên 1.000 người, trong đó kiếm người cùng sở hữu 100 người, thực lực yếu nhất đều là trung giai kiếm tông, thiết huyết vệ đầy biên 200 người. 150 tên thể tu người cùng 50 danh kiếm người, thực lực cơ bản đều là tại kiếm tôn giai, mà còn lại song tuyệt vệ tuy nhiên đầy biên cũng chỉ có 20 người, nhưng là cái này 20 người. Vốn là kiếm vương giai đã ngoài kiếm người. Về phần thanh mục cùng ảo ảnh hai tộc, cũng là cùng bên ngoài tam tộc không sai biệt nhiều, cụ thể ta muốn hay vẫn là các loại, đợi mục lão cùng tiểu tộc trưởng nói đi. Vân Tiêu Tiêu cũng là mang theo phần tự tin cùng ngạo nghễ. Nói, nghe được Vân Tiêu Tiêu tự thuật, Dịch Thiên Tinh cũng là mỉm cười lấy nhẹ gật đầu, Liễu Nguyên Lâm càng là đã khoa trương gọi, thiên địa song tuyệt nhất tộc tình huống hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chương 61, Đại Hôn. Nghe Vân Tiêu Tiêu bản tóm tắt, Dịch Thiên Tinh mấy người cũng là lộ ra một phần vẻ kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới 16 năm sau thiên địa song tuyệt nhất tộc đã cường thịnh đã đến tình trạng như thế, so với đem làm niên gia tộc đỉnh phong nhất thời điểm còn cường đại hơn, mà trong bọn họ giác quan là cường liệt nhất là được Lâm Bích Nguyệt. Nàng mặc dù biết thiên địa song tuyệt nhất tộc rất cường, nhưng đến tột cùng cường đã đến loại tình trạng nào, hắn nhưng lại không quá rõ ràng, nhưng là hôm nay nghe được một gia tộc thậm chí có mà hơn 20 danh kiếm đế, hơn 40 tên kiếm vương, kiếm người càng là có thêm mấy trăm số lượng, nàng hay vẫn là bị triệt để chấn kinh rồi, gần kề chỉ là thiên địa song tuyệt nhất tộc thực lực liền quyết định có thể. Trên đỉnh nửa cái thiên kiếm vương triều rồi. Thiên thủ, 7 năm trước, Vân Khiếu Thúc cũng là rốt cục phá tan gông cùng xiềng xích. Đạt tới kiếm thánh chi cảnh rồi, phong hào hy hòa, bỏ qua một bên các ngươi không nói chuyện, hôm nay ta thiên địa song tuyệt nhất tộc cũng là đã có 2 gã kiếm thánh rồi, Vân Hạo Thúc cũng là đã một lần nữa tu luyện đến tam tinh kiếm đế chi cảnh rồi, Hình Di cũng là đã trùng kích đã đến thất tinh kiếm đế đỉnh phong chi cảnh. Vân Tiêu Tiêu cũng là lập tức nói tiếp, khỏe miệng mang theo phần hưng phấn, hôm nay hắn cũng là đã triệt để đem chính mình sáp nhập vào thiên địa song tuyệt nhất tộc. Mấy năm này vất vả ngươi rồi, Dịch Thiên Tinh nhẹ gật đầu. Đối với Vân Tiêu Tiêu cũng là vừa cười vừa nói, hắn tự nhiên biết rõ, gia tộc có thể có hôm nay cường thịnh tuyệt đối cùng Vân Tiêu Tiêu thoát không có ly khai. Các ngươi những tiểu tử này xem như trở lại rồi mà, nhưng vào lúc này, một tiếng cởi mở cười to thanh âm nhưng lại bỗng nhiên vang lên, đồng thời một cổ cực nóng năng lượng dâng lên mà ra, không gian chấn động bên trong, mấy đạo nhân ảnh cũng là lập tức xuất hiện, dĩ nhiên là Dịch Thiên Tinh mọi người trong nhà. Tính cách nhất ngay thẳng Dịch Vân rít gào đi tuất ở đằng trước. Trên mặt tràn đầy một phần nụ cười hân hoan, mà Liễu Ngộng Thần thì là mang theo phần nhàn nhạt dáng tươi cười, ánh mắt cũng là theo trên người mấy người từng cái nhìn quét mà qua. Về phần cuối cùng, Dịch Vân Hạo cùng Liễu Ngộng Hinh thì là lẫn nhau đứng ở cùng một chỗ, ánh mắt cũng là đã rơi vào Dịch Thiên Tinh trên người. 16 năm không thấy, lẫn nhau tự nhiên đều là cực kỳ cảm khái, nhìn trước mắt Thiên Sơn Thất Kiếm, Dịch Vân Hạo mấy người đều là cực kỳ hưng phấn, Dịch Vân rít gào càng là mỗi một cái đều là đưa bọn chúng ôm vào trong ngực. Theo tiến đến bắt đầu tiếng cười liền từ không gián đoạn qua, mà Liễu Ngộng Thần ba người tiểu là biểu hiện ở phải bình tĩnh nhiều, chỉ là theo đôi mắt ở trong toát ra cái kia phần hào quang hay vẫn là hiện ra bọn hắn giờ phút này tâm tình kích động. Minh Nhi, đứa bé này mà đúng lúc này, Liễu Ngộng Hinh cũng là phát hiện Tần Huyên nắm mục tinh, con mắt sáng ngời, dùng sự thông tuệ của nàng tự nhiên đã đoán được. Phu nhân, lúc này ta cùng Huyên Nhi con gái, gọi là mục tinh. Mục Minh cũng là vớt con gái đầu, vừa cười vừa nói. Theo Mục Minh thoại âm rơi xuống, vốn là còn hưng phấn vô cùng Dịch Vân rít gào lập tức đem ánh mắt chuyển qua Mục Tinh trên người. Ha ha, tiểu mục đầu vậy mà cũng có nữ nhi, đến, gọi ra ra. Dịch Vân rít gào cười lớn nói, đồng thời đối với đáng yêu Mục Thanh nói ra. Ngũ ra ra Mục Tinh tự nhiên cũng biết cái này mấy người đều là người nhà của mình, cho nên cũng là lập tức kêu lên. Ngũ ra ra. Nghe được Mục Tinh xưng hô, Dịch Vân rít gào cũng là sửng sờ. Đúng vậy, ngươi là Ngũ Thúc phụ thân. Không phải là ta Ngũ gia gia sao? Mục Tinh vụ sáng lấy linh động hai con ngươi, cũng là lập tức nói ra. Ha ha, thật thông minh tiểu hoa nhi, đúng, tiểu là Ngũ Gia Gia. Sau lưng, Liễu Ngộng Thần cũng là vừa cười vừa nói. Mục Tinh thông minh lanh lợi cũng là thoáng cái đem mấy ánh mắt của người đều là chuyển rời đến trên người của nàng, nhất là Liễu Ngộng Hình, càng là thập phần ưa thích Mục Tinh, dù sao đối với bọn hắn mà nói, có thể xem đến gia tộc truyền thừa tự nhiên là vô cùng hạnh phúc. Mà về sau, đem làm về sau đã đến Mục Thanh biết được chính mình thậm chí có cái cháu cô gái thời điểm, vốn là bản khắc trên mặt vậy mà hiện ra vô cùng kích động thần sắc, càng là ôm Mục Tinh không ngừng mà hôn môi, lại để cho Liễu Nguyên Lâm mở rộng tầm mắt, thật tình không biết, Mục Thanh trung niên tăng tử, cho nên liền là sục sôi sở hữu tất cả hy vọng đều là ký thác vào duy nhất cháu trai Mục Minh trên người, cho nên mới phải đối với hắn cực kỳ nghiêm khắc. Hôm nay Mục Minh thành tựu sớm đã vượt ra khỏi Mục Thanh kỳ vọng, càng là đã có nữ nhi của mình, đối với cái này cái cháu cô gái, Mục Thanh tự nhiên là vô cùng yêu thương. Thiên Tinh, các ngươi cái này 16 qua tuổi như thế nào đây? Một bên, Dịch Vân Hạo nhìn xem con của mình, cũng là nhẹ giọng mà hỏi. Coi như cũng được, căn bản là đem chọn cái đại lục đi một lần, cũng có rất nhiều trước khi không có nhận thức qua tâm đắc. Dịch Thiên Tinh cũng là nhạt vừa cười vừa nói. Ha ha, các ngươi lần này có lẽ không chỉ là trở lại đơn giản như vậy a. Dịch Vân Hạo chứng kiến trở nên càng thêm thành thục Dịch Thiên Tinh, trong lòng cũng là tràn đầy một phần vui mừng. Dịch Thiên Tinh hôm nay thành tựu sớm đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, thậm chí so về thiên địa song tuyệt nhất tộc lịch đại tiền bối đều muốn mạnh hơn nhiều, chỉ sợ cũng chỉ có đời thứ nhất tổ tiên có thể so sánh. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là nhìn xem con của mình, Dịch Vân Hạo luôn luôn loại cảm giác, con của mình nhất định có thể siêu việt thiên địa song tuyệt nhất tộc tổ tiên, đạt tới một cái bọn hắn khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Ân, lần này trở lại cũng là hướng lại để cho Ngũ Đệ cùng Lục Đệ thành hôn. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu, Ngũ Đệ cùng Vân Tiêu cũng là cùng một chỗ hơn 10 năm, mà A Thổ cùng Bích Nguyệt coi như là đồng cam cộng khổ, cũng không sai biệt lắm là nên đến thành hôn lúc sau, ha ha, mà ngay cả Tinh Nhi hiện tại đều là đã 11 tuổi. Ân, thành hôn. Dịch Thiên Tinh mặc dù nói cũng không vang dội, nhưng hôm nay ở chỗ này đều là chút ít thực lực cường đại kiếm người, tự nhiên không có khả năng không có nghe được. Trong đó phản ánh lớn nhất là được Dịch Thiên Tinh nhị thúc Dịch Vân rít gào, giờ phút này hắn chính mang theo phần kinh hỉ nhìn xem con của mình. HTTP. Kiếm người tánh mạng tương đối dài, hơn 40 tuổi cũng chỉ có thể tính toán là mới vừa tiến vào đỉnh phong kỳ, mà tại nơi này tuổi lập gia đình tuy nhiên không chơi muộn, nhưng là tuyệt đối không tính sớm. Ha ha, cũng tốt, vừa vặn chúng ta cũng thật lâu không có tụ cùng một chỗ náo nhiệt đã qua, lúc này đây dứt khoát cùng một chỗ náo nhiệt xuống, đem bọn họ cái kia mấy tộc cũng đều thỉnh tới a. Liễu Ngộng Thần cũng là vừa cười vừa nói, trong miệng hắn mặt khác mấy tộc tự nhiên cũng là Nhật Nguyệt, Thừa Ảnh, Hỏa Lân, Lưu Vân, Thương Sơn cùng Thiên Nhạn Tông, cái này Thiên Sơn Minh sáu thế lực lớn. Về phần chuyện sau đó tự nhiên sẽ không để cho Dịch Thiên Tinh mấy người quan tâm, hơn nữa dùng hôm nay thiên địa là song tuyệt nhất tộc thực lực, tự nhiên là đem hai người hôn lễ chuẩn bị cực kỳ long trọng, tuy nhiên dự họp kiếm thánh không kịp năm đó Dịch Thiên Tinh đại hôn thời điểm, nhưng là tuyệt đối là lại để cho Vân Tiêu cùng Lâm Bích Nguyệt hai người đã hài lòng. Mà trong hôn lễ nhất làm ầm ĩ tự nhiên hay vẫn là Liễu Nguyên Lâm, mà vấn đề của nàng cũng là lại để cho Liễu Ngộng Thần một hồi đau đầu, nhưng nhìn đến vậy hắn tính cách, Liễu Ngộng Thần cuối cùng chỉ có thể là tiếng buồn bã thở dài rồi. Phỉ Nhã, Ngũ Đệ cùng Lục Đệ cũng rốt cục lập gia đình rồi. Đứng thẳng ở hơi nghiêng trên ban công, Dịch Thiên Tinh nhìn xem cái kia náo nhiệt đám người, cũng là cười nhạt một tiếng, đồng dạng nhìn lên tinh không, thản nhiên nói. Dịch Thiên Tinh, 16 năm không gặp. Mà đúng lúc này, Dịch Thiên Tinh trong linh hồn nhưng lại bỗng nhiên vang lên một giọng nói, mà theo đạo này thanh âm vang vọng, Dịch Thiên Tinh lập tức phát giác chính mình quanh thân hoàn cảnh lập tức đại biến, như là đưa thân vào một mảnh trong tinh không, một cổ mênh mông khí tức lan tràn mà ra, đưa hắn bao phủ. Chương 62, ngoài ý muốn khách tới thăm. Dịch Thiên Tinh, 16 năm không gặp. Ngay tại Dịch Thiên Tinh một người nhìn lên tinh không thời điểm, một tiếng nhàn nhạt thanh âm nhưng lại lập tức vang lên, đồng thời quanh thân hoàn cảnh cũng là tại trong khoảnh khắc chuyển biến. Như là đưa thân vào tinh khung ở trong, một cổ bàng bạc mênh mông khí tức cũng là lan tràn mà ra. Ân, thần đạo. Cảm thấy chung quanh biến hóa, Dịch Thiên Tinh cũng là cả kinh, hắn có thể phát giác được chính mình đối với chung quanh tự nhiên liên hệ lập tức bị chặt đứt, giờ phút này thật giống như thân ở tại một cái thế giới khác ở trong, mà có thể thỉnh trong khoảnh khắc làm được điểm này, chỉ có thần đạo cường giả, điểm ấy chân thật đáng tin. Ông mà đang ở Dịch Thiên Tinh khiếp sợ đồng thời, một cổ quang mang nhàn nhạt chấn động. Một đạo nhân ảnh cũng là chậm rãi phù hiện ở Dịch Thiên Tinh trước người, màu xanh đạo bảo, tóc dài xóa vai, lộ ra phần tươi mát hài hòa cảm giác, giờ phút này chính mang theo phần mỉm cười nhìn Dịch Thiên Tinh, đúng là đại lục trông coi người, đạo tổ Tam Thanh, Ngọc Thanh Nguyên Thủy nhất mạch truyền nhân Cây Phong Bình. Cây Phong Bình tiền bối. Chứng kiến cây phong bình, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức thực, nhưng phong bình chính là nhân tiên cảnh đỉnh phong tồn tại, muốn làm được điểm này cực kỳ đơn giản. Ta so ngươi ngốc già này mấy tuổi, nếu như ngươi nguyện ý, bảo ta một tiếng cây phong bình huynh là được. Cây phong bình nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thản nhiên nói. Vậy thì từ chối thì bất kính rồi, cây phong bình huynh. Đã cây phong bình đều là đã nói như vậy rồi, Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng sẽ không biết từ chối. Các ngươi cái này 16 năm du lịch đại lục, nghĩ đến thu hoạch có lẽ không nhỏ a. Cây phong bình ánh mắt theo Dịch Thiên Tinh trên người nhìn quét mà qua, bình thản đôi mắt ở trong mặc dù không có chút nào biến hóa, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại phảng phất có loại toàn thân bị nhìn thấu cảm giác. Đúng vậy, phàm cảnh đỉnh phong, hơn nữa linh hồn chi lực cũng là đã va chạm vào nguyên thần, chỉ cần vượt qua đi, là có thể thuế biến thành nguyên thần lực, có thể tại ngắn ngủn 16 trong năm làm được điểm này, đích thật là coi như không tệ rồi. Cây phong bình con mắt sáng ngời, cũng là mang theo phần nụ cười hài lòng nói ra, là trọng yếu hơn là, tâm cảnh của ngươi so 16 năm trước càng thêm hòa hợp như ý, tùy thời đều có thể cùng thiên địa tự nhiên câu thông, không tệ, thật sự không tệ, đều có điểm vượt qua tưởng tượng của ta rồi. Dịch Thiên Tinh biết rõ, tại đạo tổ nhất mạch trong mắt, thần cảnh phía dưới đều vi phàm cảnh, hôm nay Dịch Thiên Tinh chính là thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, cũng đích thật là tương đương với cây phong bình trong miệng phàm cảnh đỉnh phong. Tại 16 trong năm, có thể đem lòng của mình triệt để hóa phàm, ngươi ngộ tính đích thật là coi như không tệ. Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được cây phong bình rất hiển nhiên là đối với thực lực của mình thoáng cảm thấy giật mình, thậm chí còn cây phong bình đôi mắt ở trong ẩn ẩn có loại khác thường hào quang, giống như đang suy tư cái gì. Hóa phàm. Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nỉ non nói. Cái gọi là hóa phàm là ta đạo tổ nhất mạch một loại thuyết pháp, tự là có thể phá tự nhiên chi đạo, đứng tại một phàm nhân góc độ kiếp sau sống, đến cảm thụ cái thế giới này biến hóa, mưa gió lôi điện, mượn này đến cảm ngộ thiên đạo chân lý. Cây phong bình cũng là lập tức vừa cười vừa nói. Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, cái này 16 năm ở bên trong, thật sự là hắn là hoàn toàn từ bỏ xong tuyệt Dịch Thiên Tinh thân phận kiếp sau sống, hoàn toàn dùng một người bình thường phương thức đến cảm thụ cái thế giới này, mặt trời mọc mặt trời lặn, mỗi ngày 3 bữa cơm, hơn nữa tại đây 16 năm ở bên trong, càng là không còn có chạm qua một lần kiếm, nhưng tuy nhiên như thế, có thể Dịch Thiên Tinh đối với kiếm cảm ngộ nhưng lại càng thêm khắc sâu, nhất là trước khi rất nhiều có chút không. Lưu loát mịt mờ đồ vật tại đây 16 năm ở bên trong đều là đã nhận được một tia hiểu ra. Đạo pháp tự nhiên, lúc trước Mị Cơ nói cho Dịch Thiên Tinh phương pháp, Dịch Thiên Tinh cũng đích thật là làm được, thiên đạo tiểu ẩn nấp tại đây tùy ý có thể thấy được tự nhiên ở trong, chỉ cần ngươi tính hạ tâm lai cảm ngộ tiểu sẽ phát hiện đây hết thảy. Mặt trời mọc mặt trời lặn là nói, gió thổi trời mưa là nói, thời tiết biến hóa cũng là nói, có đôi khi thiên đạo cũng không phải trong tưởng tượng cái kia giống như cao thâm. Có lẽ hắn ngay tại ngươi sinh hoạt từng ly từng tí ở bên trong, chỉ là ngươi có đôi khi chưa từng có chú ý đến mà thôi. Đúng rồi, cây phong bình huynh, ngươi lần này tới tìm ta không biết cái gọi là chuyện gì. Dịch Thiên Tinh đang suy tư thời điểm, phong bình cũng không có quấy rầy hắn. Sau khi tỉnh lại, Dịch Thiên Tinh cũng là lộ ra một phần áy náy dáng tươi cười, lập tức mở miệng hỏi. Cây phong bình chính là đại lục này trông coi người, nhận lấy thủ hộ đại lục này trách nhiệm. Dịch Thiên Tinh không tin cây phong bình tìm đến mình chỉ là vì trò chuyện ngày mà thôi. Vốn ta không muốn đến phiền toái ngươi, nhưng là hiện tại cũng không khỏi không như thế, ta muốn gặp Long Nguyên tiền bối. Cây phong bình cũng là không có quẹo vào, thập phần ngắn gọn nói, Long Nguyên tiền bối chỗ dị không gian cũng không tại của ta không chế ở trong, cho nên dùng năng lực của ta tìm không thấy hắn, chỉ có thể đến đã làm phiền ngươi. Thực xin lỗi, cây phong bình huynh, muốn cho ngươi thất vọng rồi. Nghe được Long Nguyên hai chữ, Dịch Thiên Tinh ánh mắt cũng hơi hơi tối sầm lại. Lập tức thấp giọng nói, ngươi không thấy được Long tiền bối rồi. Không thấy được. Đạt được Dịch Thiên Tinh đồng ý, cây phong bình cũng là sửng sờ. Dịch Thiên Tinh, ta đích thật là có chuyện quan trọng muốn tìm Long Nguyên tiền bối, trọng yếu phi thường sự tình. Cây phong bình huynh, ta muốn ngươi đã hiểu lầm, không phải ta không mang theo ngươi đi gặp Long tiền bối, mà là của ngươi xác thực đã không thấy được hắn rồi. Long tiền bối tại 16 năm trước là được đã nguyên thần tiêu tán rồi. Dịch Thiên Tinh cũng là thản nhiên nói, chỉ là tiếng nói ở trong cũng là mang theo phần vẻ ảm đạm. Long Nguyên đem chính mình sở hữu tất cả toàn bộ giao cho kiếm tổ nhất mạch, thẳng đến cái chết một khắc này cũng là như thế, chính như trong tay hắn thất tinh kiếm cao nhất áo nghĩa, Khải Minh Tinh, hoàn toàn là kính dâng. Nguyên thần tiêu tán, Long Nguyên tiền bối vẫn lạc. Đạt được Dịch Thiên Tinh giải thích, cây phong bình cũng là cả kinh, theo mặc dù là lâm vào trong trầm mặc, hai hàng lông mày tràn đầy một phần bất đắc dĩ cùng ưu sầu. Ai, không nghĩ tới Long Nguyên tiền bối cuối cùng nhất cũng là không có đào thoát thiên đạo, một đời kiếm đạo đại sư cứ như vậy vẫn lạc. Hồi lâu sau, cây phong bình cũng là sâu kín thở dài. Cây phong bình huynh, thứ cho ta lắm miệng, không biết ngươi tìm Long Nguyên tiền bối có chuyện gì. Nói cho ngươi biết cũng không sao, bất quá ngươi ngàn vạn không muốn tại nói cho người khác biết. Tây Phong Bình tại một lát trầm mặc về sau, nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói, thần sắc lộ ra cực kỳ trịnh trọng, coi như là ngươi mấy cái huynh đệ đều không muốn nói cho hắn biết nhóm, đám bọn họ. Ân. Dịch Thiên Tinh nhìn Tây Phong Yên ổn mắt về sau, cũng là nhẹ gật đầu, tuy nhiên không biết Tây Phong Bình vì cái gì như thế yêu cầu, nhưng là theo thần sắc của hắn, Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể đoán được, Tây Phong Bình kế tiếp muốn nói chuyện này tuyệt không đơn giản. Không sai biệt lắm 13 năm trước đây, Đại Lục Thiên Điệu Thai Màng lại là phá một cái hố, hơn nữa lúc này đây xa so với trước còn muốn lớn hơn, coi như là dùng sư muội phá vân con toy năng lực đều là hao tốn rất lớn năng lượng mới đem cái này động cho bổ sung, nhưng là sư muội cũng là bởi vì này trọng thương, đến bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục, chuyện này vốn cũng không có gì, thế nhưng mà mấy năm này đại lục nhưng lại đã xảy ra một ít dị biến, ta hoài nghi tại lúc trước cái kia phá động nghiền nát thời điểm, có cái gì chưa từng tận hồng hoang ở trong sông vào. Thẳng đến gần đây ta mới xác nhận điểm này, bất quá vật kia tình huống hiện tại cực kỳ đặc thù, ta một người không giải quyết được, cho nên muốn thỉnh Long Nguyên tiền bối hỗ trợ. Chương 63, U Minh Oán Linh. Ta hoài nghi có cái gì theo lần kia thiên địa thai mảng không gian trùng động ở trong tiến vào đã đến đại lục, trải qua ta lần nữa điều tra về sau cũng là rốt cục xác nhận điểm ấy, bất quá thứ này có chút phiền thoái, ta một người sợ không giải quyết được, mà vừa vặn Long Nguyên tiền bối thuộc tính có vừa vặn khắc chế thứ này. Cho nên mới nghĩ đến thỉnh Long Nguyên tiền bối hỗ trợ. Tây Phong Bình cũng là giản yếu nói, ai, nào biết được Long tiền bối vậy mà đã vẫn lạc. Tây Phong Bình cũng là một tiếng thở dài, bất quá đôi mắt ở trong cũng là lộ ra phần vẻ sầu lo, hiển nhiên tâm tình cũng không tốt. Tây Phong Bình huynh, thứ cho ta lắm miệng, xin hỏi đến tột cùng là vật gì xông vào đại lục. Tây Phong Bình thế nhưng mà nhân tiên cảnh đỉnh phong, có thể làm cho hắn đều cảm thấy khó giải quyết nhất định không phải cái gì đơn giản đồ vật, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng là có chút hiếu kỳ. U Minh Oán Linh. Tây Phong Bình tại đã trầm mặc hồi lâu sau cũng là thấp giọng nói. U Minh Oán Linh, dĩ nhiên là U Minh Oán Linh, cũng khó trách Tây Phong Bình huynh ngươi cảm thấy đau đầu rồi. Đã nhận được Tây Phong Bình đáp lại, Dịch Thiên Tinh cũng là cả kinh, trên mặt cũng là lộ ra phần vẻ kinh ngạc. Ồ, ngươi vậy mà biết rõ U Minh Oán Linh. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh biểu hiện, Tây Phong Bình cũng là kinh ngạc nói, vốn hắn cho rằng Dịch Thiên Tinh đối với U Minh Oán Linh cũng không phải hiểu rất rõ, cho nên mới phải nói cho hắn biết. Thế nhưng mà nào biết được Dịch Thiên Tinh đang nghe cái tên này về sau, dĩ nhiên là biểu hiện như thế, rất hiển nhiên, Dịch Thiên Tinh biết rõ cái này U Minh Oán Linh tồn tại. Ta tự nhiên là không rõ ràng lắm, bất quá Long Tiền Bối đem hắn bổn nguyên ấn ký để lại cho ta, mà ở cái này bổn nguyên ấn ký ở bên trong, liền là có thêm về cái này U Minh Oán Linh ghi lại. Dịch Thiên Tinh thần sắc cực kỳ ngưng trọng, thấp giọng nói, Tây Phong Bình huynh, ngươi có thể xác định là cái gì cấp bậc U Minh Oán Linh sao? Căn cứ Long Nguyên lưu lại bổn nguyên ấn truyền thừa, Dịch Thiên Tinh biết rõ U Minh Oán Linh chính là một loại phi thường kỳ lạ sinh mạng thể, thậm chí từ loại nào trình độ đi lên nó cũng không tính là sinh mạng thể, chỉ có thể coi là một loại năng lượng thể, là do người sau khi chết chấp niệm biến dị mà sinh, không có chút nào trí tuệ đang nói, chỉ biết là giết chóc phá hư, biết đạo năng lượng hao hết, hơn nữa chấp niệm càng cường, cái này năng lượng thể liền càng là cường đại, căn cứ Long. Nguyên trí nhớ đã từng xuất hiện tại Hồng Hoang ở trong mạnh nhất một cái U Minh Oán Linh thực lực có thể so với thần đạo tam cảnh bên trong đích thiên cảnh đỉnh phong, cuối cùng hay vẫn là do Ngọc Thanh Nguyên Thủy tự mình ra tay mới đưa hắn tiêu vong, hơn nữa U Minh Oán Linh mạnh nhất. Một điểm ngay tại ở hắn có thể không ngừng mà phân liệt, chỉ cần thôn phệ năng lượng đầy đủ, nó sẽ mình phân liệt sau đích thực lực cùng phân liệt trước cơ bản một mực, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, trừ phi đem hắn triệt để diệt sát, nếu không phàm là còn có một tia bỏ trốn, nó là có thể lại lần nữa phục sinh. Tóm lại tại Long Nguyên trí nhớ, đối với cái này U Minh Oán Linh cũng là lộ ra cực kỳ đau đầu. U Minh Oán Linh chỉ là một cái không rõ ràng xưng hô, căn cứ thực lực của nó mạnh yếu, có thể đem nó chia làm 3 cái cấp bậc, theo thứ tự là Oán Linh, Hung Linh cùng Sát Linh. Oán Linh thực lực chỉ là tại phàm cảnh, thì ra là cùng kiếm thánh tương đương, mà Hung Linh thực lực thì là xen vào nhân thần đỉnh phong cùng địa thần tâm đó, mà vượt qua thực lực này phạm vi thống nhất đều được xưng là Sát Linh. Hẳn là một đầu Hung Linh cùng mấy cái Oán Linh. Tây Phong Bình cũng là thấp giọng nói, trên trán lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Hung Linh thực lực tại nhân tiên đỉnh phong cùng địa tiên tầm đó, coi như là hắn cũng không nhất định có thể cam đoan còn hơn Hung Linh, huống chi muốn đem hắn triệt để chém giết. Ta trong khoảng thời gian này cùng sư muội đã đem hắn vây ở một cái khu vực ở bên trong, nhưng là ta đoán chừng ta bố trí xuống trận pháp khống chế không mất bao nhiêu thời gian, cho nên vốn muốn mời Long Nguyên tiền bối đưa bọn chúng hiện tại một cái dị không gian nội, nào biết được. Dĩ nhiên là Hung Linh, cái kia Tây Phong Bình huynh. Ngươi có lẽ có thể cho sư môn trưởng bối của ngươi tới a. Dịch Thiên Tinh tự nhiên biết rõ cái này U Minh oán linh khủng bố, một khi lại để cho bọn hắn tùy ý khuyết tán, dùng đại lục này tình huống, chỉ sợ không được bao lâu cũng sẽ bị những này oán linh biến thành một mảnh tử địa. Dù sao coi như là ba loại cấp bậc trong yếu nhất oán linh đều là tương đương với kiếm thánh đỉnh phong. Ta đã lại để cho sư muội hội Tử Dương động cầu viện, nhưng là đến lúc này một hồi ít nhất cần không sai biệt lắm 10 ngày đích công phu. Tại này 10 ngày trong thời gian ta phải cam đoan cái này U Minh oán linh không khuyết tán, nếu không coi như là sư phụ ta đã đến, cũng là vô dụng. Nói đến đây, Tây Phong Bình cũng là lộ ra cực kỳ lo lắng. Vậy ngươi trận pháp kia, ngươi dự tính có thể chống đỡ thêm mấy ngày? Tại một lát trầm mặc về sau, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng mà hỏi. Ta cũng không am hiểu bày trận, nhiều nhất 7 ngày. Tây Phong Bình cũng là thở dài một hơi, nếu như là Vân Trung Tử tổ sư bá nhất mạch, chỉ sợ coi như là chống đỡ trước 20 ngày đều không có vấn đề. Nói cách khác chúng ta phải đứng vững, đính trụ cái này U Minh oán linh 2 ngày trùng kích. Dịch Thiên Tinh cũng là trầm thấp nói. Tây Phong Bình cũng là nhẹ gật đầu, lập tức lại là bổ sung nói ra, hôm nay đã là ngày hôm sau rồi. Yên tâm đi, 2 ngày thời gian, ta nhất định sẽ chống đỡ đi qua, dù sao đây là thân thể của ta vi đại lục trông coi người trách nhiệm. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cũng là lâm vào trong trầm mặc. Cây Phong Bình cũng là lộ ra một phần dáng tươi cười nói ra, chỉ là phần này dáng tươi cười nhưng lại lộ ra có chút gượng ép. Ngươi đi tìm Tiên Đế không vậy? Hồi lâu sau, Dịch Thiên Tinh cũng là thấp giọng nói. Tiên Đế? Cây Phong Bình cũng là sửng sở, bất quá lập tức lắc đầu. Ta minh bạch ý của ngươi, bất quá ta không tin được nàng, ma tổ nhất mạch người làm việc đều cực kỳ mình. Hơn nữa ta hiện tại cũng căn bản tìm không thấy nàng, từ khi 16 năm trước các ngươi ký kết thiên địa khế ước về sau. Ta tiểu đã mất đi đối với tiên đế cảm giác, hơn nữa tại đây 16 năm ở bên trong nàng cũng là không có xuất hiện qua. Biến mất nghe thế điểm, Dịch Thiên Tinh cũng là mày kiếm nhăn lại. Ngươi yên tâm đi, nàng không có ly khai đại lục này, hẳn là lợi dụng một loại bí pháp thoát khỏi cảm giác của ta, dù sao hắn là từng đã là hư tổ cảnh, có hỗn độn mảnh vỡ, thực lực bây giờ không thể so với ta yếu bao nhiêu, cho nên thoát khỏi cảm giác của ta cũng thực sự không phải là thập sao chuyện khó khăn. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh trên mặt thần sắc, Cây Phong Bình tự nhiên là minh bạch hắn đang lo lắng cái gì, cho nên cũng là lập tức giải thích nói. Đã Long Nguyên tiền bối đã mất, ta đây trước hết đã đi ra. Cây Phong Bình cũng là than khẽ, cái này 4 miếng ngọc bội coi như là của ta hạ lệ a, mang theo tại trên thân thể có thể làm cho tâm thần người yên ổn, không bị tâm ma làm phức tạp. Cây Phong Bình ống tay háo vung khẽ, 4 đạo bị bạch sắc quang mang bao vây ngọc bội cũng là lơ lửng tại Dịch Thiên Tinh trước người, lập tức quay người rời đi. Cây Phong Bình huynh, các loại, đợi các loại. Đợi nhưng mà coi như Cây Phong Bình lúc rời đi, Dịch Thiên Tinh nhưng lại lập tức gọi ở hắn. Ta cũng muốn ở ngươi giúp một tay. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Cây Phong Bình, cũng là nhàn nhạt nhưng là nói ra. Giúp ta giúp một tay, thế nhưng mà ngươi gần kể chỉ là phàm cảnh đỉnh phong. Cây Phong Bình nhìn xem Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói, coi như là bình thường nhất toán linh, thực lực cũng sẽ không so ngươi chênh lệch. Cây Phong Bình huynh, có đôi khi, thực lực cùng giai vị cũng không phải bằng nhau, tuy nhiên đã 16 năm không có xuất kiếm. Nhưng là ta tin tưởng, nếu như đụng với oán linh, tuy nhiên không nhất định giết được, nhưng là ít nhất có thể tiểu quân lấy. Dịch Thiên Tinh cũng là lạnh nhạt nói, hơn nữa ta muốn, ta còn có thể giúp ngươi tìm một người hỗ trợ. Chương 64, Hợp tác. Ta tuy nhiên không nhất định có thể chém giết oán linh, nhưng ít ra có thể dây dưa ở, hơn nữa ta nghĩ tới ta còn có thể giúp ngài tìm một người. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Cây Phong Bình, cũng là lạnh nhạt nói, thần sắc không có chút nào biến hóa. Ta hy vọng ngươi minh bạch. U Minh oán linh cùng bình thường giai vị khái niệm là không giống với, tuy nhiên lực công kích cùng lực phòng ngự khả năng không kịp bình thường giai vị, nhưng là oán linh nhưng lại càng thêm quỷ dị, một không lo tâm ngươi tiếp theo sẽ bị hắn cuốn lên, hơn nữa oán linh là năng lượng thể, vật lý công kích căn bản cũng không có dùng. Cây Phong Bình cũng là cực kỳ trịnh trọng nói. Yên tâm đi, đã ta dám nói như vậy thì có nhất định được nắm chắc, dù sao ta cũng không phải là đi toi mạng đấy. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Cây Phong Bình, cũng là nhẹ vừa cười vừa nói. Đôi mắt ở trong cũng là đã hiện lên một phần nhàn nhạt tự tin hào quang. Ngươi nói một cái khác là ai? Cây Phong Bình nhìn thật sâu liếc Dịch Thiên Tinh, lập tức thấp giọng nói. Nghe được Cây Phong Bình lời mà nói, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là dơ lên một tia đường cong, hắn biết rõ mình đã thuyết phục Cây Phong Bình. Kỳ thật, so với việc Dịch Thiên Tinh vật lý công kích, Dịch Thiên Tinh càng mạnh hơn nữa lại ngược lại là linh hồn công kích, dù sao hôm nay Dịch Thiên Tinh thế nhưng mà nắm giữ lấy song trọng kiếm ý. Bình thường thất tinh đỉnh phong kiếm thánh chỉ sợ đều lần lượt bất quá Dịch Thiên Tinh một kiếm. Dịch Thiên Tinh sở dĩ làm ra cái này lựa chọn kỳ thật cũng là có lo nghĩ của mình. Hôm nay khoảng cách lúc trước cùng tiên đế ước định 20 năm chỉ còn lại có 4 năm thời gian. Tuy nhiên so với việc trước khi, Dịch Thiên Tinh thực lực cũng là có thật lớn tăng lên. nhưng là đối mặt nhân ma chi cảnh tiên đế, Dịch Thiên Tinh cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, huống chi Dịch Thiên Tinh không tin tại đây 16 năm ở bên trong, tiên đế không có chút nào tiến bộ, cho nên Dịch Thiên Tinh cũng là muốn mượn lúc này đây cơ hội đi trùng kích rất cao cảnh giới. Dù sao hôm nay Dịch Thiên Tinh khoảng cách ngụy thần cảnh thì ra là một bước ngắn, mà về phần nguyên nhân khác, mặc kệ như thế nào, Dịch Thiên Tinh cuối cùng là sinh ra ở đại lục này tiểu tương đương với là dị. Cơ hờ Thiên Tinh ra, hôm nay đại lục đã có nguy cơ, thân là đại lục đỉnh cao cường giả, Dịch Thiên Tinh cũng là hy vọng có thể giúp đỡ một điểm bể bộn. Người đã quên, đại lục này phía trên còn có một người thực lực không thua ta. Dịch Thiên Tinh nhìn xem cây phong bình, cũng là vừa cười vừa nói. Người nói hắn, thế nhưng mà hắn có thể tin sao, dù sao chuyện này không thể ra một chút lầm lỗi. Cây phong bình nghe được câu này, cũng là lập tức giật mình, nhưng là trong mắt hay vẫn là đã hiện lên một phần vẻ chần chờ. Mặc kệ như thế nào, hắn bản chất hay vẫn là một gã kiếm người. Dịch Thiên Tinh ánh mắt hiện lên một phần kiên định, thấp giọng nói. Được rồi, ta hiểu được. Cây phong bình hơi trầm ngâm về sau, cũng là thấp giọng nói, cái kia bên cạnh ta sẽ đi tìm hắn đấy. Ngày mai ta lại đến, đến lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi đi vào trong đó. Cây phong bình tại thoại âm rơi xuống lập tức là được biến thành một đạo lưu quang lập tức biến mất, mà theo hắn biến mất, chung quanh thế giới kia cũng là lập tức tiêu tán, Dịch Thiên Tinh mà là về tới trên ban công. Theo vừa rồi đến bây giờ giống như mới gần kề đi qua một cái thời gian hô hấp. Hô Dịch Thiên Tinh đem trong tay rượu cũng là uống một hơi cạn sạch, cuối cùng nhìn xem phương xa, thật sâu hít vào một hơi, ánh mắt ở trong lộ ra phần vô cùng kiên định cùng lợi hại, theo sau đó xoay người hướng về trong phòng đi đến, khỏe miệng lại là phủ lên một phần nhu hòa vui vẻ. Ngươi muốn một người đi bế quan tu luyện. Nghe được Dịch Thiên Tinh lời mà nói, tất cả mọi người là sững sờ. Tiệc cưới về sau. Dịch Thiên Tinh tướng mấy vị trưởng bối cùng Thiên Sơn Thất Kiếm còn lại và người giữ lại, cũng nói cho bọn hắn biết chính mình có chỗ càng ngộ, muốn một mình ra ngoài bế quan một thời gian ngắn. Ân. Dịch Thiên Tinh nhìn xem mấy người, cũng là thập phần khẳng định nhẹ gật đầu. Lao tứ, không thể nào, ngươi lại có chỗ càng ngộ rồi. Liêu Nguyên Lâm trừng trong mắt, cũng là khó có thể tin nói. Ngươi cho rằng Thiên Tinh với ngươi đồng dạng cả ngày điên đến điên đi. Liêu Ngộng Thần nhìn xem nữ nhi của mình, cũng là sụ mặt nói ra. Đồng thời đem ánh mắt dừng lại ở Dịch Thiên Tinh trên người. Thiên Tinh, ngày mai sẽ phải đi sao? Ngươi mới vừa trở lại. Nhìn xem Liễu Mộng Thần, Dịch Thiên Tinh cũng là ấy náy cười cười. Hắn đã đáp ứng cây phong bình, không đem chuyện này nói cho những người khác, cái đó sợ sẽ là Yến Thập Tam năm người. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh cũng biết, Yến Thập Tam năm người thực lực tuy nhiên cũng là viễn siêu thất tinh kiếm thánh đỉnh phong, nhưng là mấy người bọn họ tuy nhiên cũng không am hiểu linh hồn công kích, nếu như đụng với hoán linh. Chỉ sợ rất ở vào rất bị động cục diện. Ngươi đi đi, bất quá hết thệ coi chừng. Mà nhưng vào lúc này, Dịch Vân Hạo nhìn xem con của mình, cuối cùng thản nhiên nói, mà ở Dịch Vân Hạo bên cạnh Liễu Ngộng Hình tuy nhiên cái gì cũng chưa nói, nhưng là ôn nhuận đôi mắt ở trong hay vẫn là lộ ra phần không bỏ, dù sao 16 năm không có gặp con của mình, trở lại gần kề đã qua nửa tháng là được lại phải ly khai, làm là mẫu thân, bao nhiêu sẽ có chút ít không bỏ, nhưng là Liễu Ngộng Hình cũng biết, từ khi Dịch Thiên Tinh đi đến con đường tu luyện thời điểm tiểu nhất định như thế, cho nên tuy nhiên không bỏ, nhưng là nàng cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản con của mình. Hơn nữa dùng hôm nay Dịch Thiên Tinh thực lực, toàn bộ đại lục ở bên trên còn thực không có chỗ nào có thể tổn thương được rồi hắn. Tứ đệ, ngươi lần này bế quan đại khái cần bao nhiêu thời gian? Mục Minh cũng là lập tức hỏi. Ta cũng nói không rõ ràng, ngắn thì 1-2 tháng, lâu là khả năng muốn 1-2 năm, bất quá đang cùng tiên đế đại trước khi chiến đấu. Ta nhất định hội trở lại đấy. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Mục Minh, cũng là khẽ cười nói. Hết thệ coi chừng. Mục Minh nhìn Dịch Thiên Tinh liếc, cũng là thấp giọng nói. Cảm nhận được Mục Minh ánh mắt, Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu. Hắn tin tưởng Mục Minh đã nhận ra một tia khác thường. Dù sao hắn và Mục Minh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với mình cực kỳ hiểu rõ. Sáng sớm hôm sau, tại Thiên Sơn Chi Đỉnh, Dịch Thiên Tinh sớm đã chờ tại chỗ đó, mà ở ước chừng chén nhỏ cha công phu về sau. Một đạo như là như nước gợn hào quang chậm rãi chấn động, tại nước gợn lưu chuyển ở bên trong, một đạo nhân ảnh cũng là lập tức thoáng hiện. Ngươi quả nhiên đã đến chứng kiến cái kia thoáng hiện thân ảnh, Dịch Thiên Tinh khỏe miệng cũng là lộ ra một phần cười nhạt. Ngươi tiểu như vậy xác định ta sẽ đến, ta và ngươi hiện tại xem như đối địch đấy. Thân ảnh kia nhìn xem Dịch Thiên Tinh, nhẹ vừa cười vừa nói, một bộ áo trắng, tóc dài bay múa, đạo này thoáng hiện mà ra bóng người đúng là Thiên Vong chi chủ, Tuyệt Thiên Mệnh. Ngày hôm qua Dịch Thiên Tinh cùng cây phong bình giảng chính là cái người kia là được Tuyệt Thiên Mệnh, dù sao Tuyệt Thiên Mệnh thế nhưng mà ngụy thần cảnh kiếm người, hơn nữa còn là linh hồn lộ sắc vi nguyên thần ngụy thần cảnh, thực lực của hắn cũng tuyệt đối không thể nghi ngờ. Bởi vì ngươi là kiếm người. Dịch Thiên Tinh nhìn xem Tuyệt Thiên Mệnh, thập phần ngắn gọn nói, nhưng là tại nghe được câu này về sau, Tuyệt Thiên Mệnh nụ cười trên mặt tuy nhiên như trước, nhưng là đôi mắt ở chỗ sâu trong phảng phất là bị những lời này chỗ tác động, có chút nhảy bỗng nhúc nhích. Ông ông mà vào thời khắc này, không gian lần nữa một hồi chấn động, cây phong bình thân ảnh cũng là lập tức xuất hiện, nhìn về phía Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh hai người. Ta hy vọng hai người các ngươi minh bạch, lúc này đây sự tình ta cũng không có gì quá lớn nắm chắc, đã các ngươi làm chọn lựa như vậy, hết thể coi chừng. Cây phong bình nhìn xem hai người, cũng là nhẹ giọng nói. Đi thôi, các ngươi đi theo ta. Chương 65, Hạch Tâm Khu Vực. Mặc kệ như thế nào, đã các ngươi đã tới, ta cũng hy vọng các ngươi có thể đồng dạng trở lại. Cây phong bình ánh mắt theo Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh lưỡng trên thân người nhìn quét mà qua, cuối cùng cũng là thấp giọng nói. Đi thôi. Các người đi theo ta không có cho Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh quá nhiều thời gian, cây phong bình cũng là cực kỳ ngắn gọn nói, đồng thời quanh thân năng lượng một hồi chấn động, một cổ nhàn nhạt năng lượng lập tức mang tất cả lấy hai người biến mất ngay tại chỗ. Bị cổ năng lượng này bao khỏa, Dịch Thiên Tinh có thể phát giác được, so với việc kiếm người khí tức, cái này đạo năng lượng lộ ra càng thêm nhu hòa, bất quá nhưng cũng là cực kỳ kiên cường dẻo dai. Dịch Thiên số tử vi tín coi như là mình muốn đánh vỡ tầng này màng mỏng cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa cái này đạo năng lượng càng là ẩn ẩn cùng chung quanh thiên địa có loại giao cảm giác, nếu như nói kiếm người trong cơ thể kiếm hồn lực như là như thác nước phi lưu thẳng xuống dưới. 3.000 thức phóng khoáng kích động, cái kia đạo tổ nhất mạch năng lượng tắc thì càng thêm gần sát tại cầu nhỏ nước chảy người ta bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Chúng ta cái này là muốn đi nơi nào ở trên hư không ở trong xuyên thẳng qua sau một lát, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là thấp giọng mà hỏi. Một cái các ngươi tưởng tượng không đến địa phương. Tây Phong Bình liếc qua Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là mang theo phần cười nhạt nói, mà nghe được câu này, Dịch Thiên Tinh cũng là thoáng suy tư một lát, không thể tưởng được địa phương, đại lục này phía trên lại có mấy cái địa phương là có thể được cây phong bình như thế xưng hô đây này. Ông ông mà ở không sai biệt lắm chén nhỏ cha công phu về sau, không gian chấn động chi lực lần nữa kích thích, Dịch Thiên Tinh phía trước hư không lập tức một cổ bạo động, tuy nhiên thấy không rõ, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể cảm nhận được một cổ cuồng bạo năng lượng đang điên cuồng hướng về ba người phương hướng bắt đầu khởi động mà đến. Nếu như đối với kiếm thánh mà nói, đụng với cổ năng lượng này tuyệt đối là thập tử vô sinh, coi như là dùng Dịch Thiên Tinh thực lực tại cảm. Nhận được phần này làm lòng người vì sợ mà tâm rung động năng lượng lúc vẫn là hơi lắp bắp kinh hãi. Đây là không gian loạn lưu khiến cho hư không phong bạo, nói chung, tại thiên địa thai màng càng là bạc nhược yếu kém địa phương, xuất hiện hư không phong bạo sát suất lại càng cao. Ngay tại Dịch Thiên Tinh kinh ngạc đồng thời, Phong Bình cũng là thấp giọng nói, đồng thời rất nhanh đi về phía trước tốc độ cũng hơi giảm xuống một ít. Rất hiển nhiên đối với cái này hư không phong bạo, cây phong bình cũng là giữ lại một phần nhỏ tâm. Có chút hư không phong bạo thậm chí mà ngay cả đạt tới thần đạo tam cảnh trong thiên cảnh cường giả đều là không dám đơn giản đi sông. Cây phong bình tuy nhiên tại thấp giọng kể rõ, nhưng là hai mắt nhưng lại một mực tại chú ý phía trước, đồng thời bao khỏa tại ba người quanh thân màu trắng năng lượng cũng là càng thêm nồng đậm thêm vài phần. Oanh Dịch Thiên Tinh phân ra một tia linh hồn chi lực lại đụng chạm dưới cái này hư không phong bạo, lập tức một cổ âm lãnh cuồng bạo tràn ngập lực phá hoại mặt trái khí tức lập tức là được chui vào Dịch Thiên Tinh linh hồn chi hải, lại để cho vốn là bình tĩnh linh hồn chi hải có chút chấn động chỉ chốc lát. Quả nhiên không đơn giản. Cảm nhận được phần này dị thường khí tức, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là theo như này nói thầm. Nhanh đến rồi mà, nhưng vào lúc này, cây phong bình cũng là thấp giọng nói, đồng thời tại cách đó không xa, một điểm hào quang cũng là xuất hiện ở Dịch Thiên Tinh trong tầm mắt, cuối cùng ba đạo nhân ảnh cũng là lập tức chui vào trong đó. Tại đây là địa phương nào? Dịch Thiên Tinh vừa mới tiếp xúc đến mặt đất, một cổ cuồng bạo không chịu nổi khí tức là được lập tức đập vào mặt, khí tức nội ẩn chứa phần này hung hãn chi lực càng làm cho Dịch Thiên Tinh chấn động. Phóng nhãn nhìn lại, giờ phút này Dịch Thiên Tinh chỗ không gian hình như là bị một mảnh mây đen chỗ bao phủ, không thấy một tia ánh mặt trời, lộ ra cực kỳ âm trầm, từng đạo sảng giọng cuồng phong càng là không ngừng mà gào thét, đem trên mặt đất cục đá mang tất cả mà ra, tạo thành nguyên một đám vòi rồng nhỏ, hơn nữa để cho nhất người cảm thấy không khỏe chính là Dịch Thiên Tinh phát hiện nơi này năng lượng so về thiên địa nguyên khí đến rõ ràng muốn táo bạo nhiều, hơn nữa rất khó luyện hóa. Hấp thu suất, tỷ lệ, thậm chí chưa đủ bình thường 1/10, rất hiển nhiên tại đây đối với bất luận cái gì tu luyện giả mà nói cũng không phải cái gì nơi tốt. Đây là sát khí cây phong bình chứng kiến Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh hai người đều hơi nhíu mày, cũng là thấp giọng nói. Bởi vì thời gian dài đại chiến mà làm cho tại đây khí tức cực kỳ hung hãn, rất khó hấp thu luyện hóa, dần dà sẽ hình thành sát khí. Cây phong bình thấp giọng chậm rãi giải thích nói, cho nên ở chỗ này, các ngươi muốn tận lực giảm bớt đối với năng lượng tiêu hao, bởi vì một khi tiêu hao muốn tại trong thời gian ngắn bổ sung trở lại ít khả năng. Tại đây khí tức quả nhiên rất quỷ dị. Tuyệt Thiên Mệnh cũng là đồng dạng cảm thụ thoáng một phát, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Tây Phong Bình huynh, tại đây đến tột cùng là ở đâu? Dịch Thiên Tinh hướng về bốn phía trương nhìn một cái, nhưng lại phát hiện, chung quanh cực kỳ hoang vu. Nơi này là lúc trước thần cuộc chiến tràng. Phong Bình nhìn xem hai người, cũng là thản nhiên nói, cũng tiểu là các ngươi đại lục theo như lời thiên vứt bỏ hoang nguyên. Nơi này là thiên vứt bỏ hoang nguyên. Đạt được cây Phong Bình trả lời, Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh đều là một hồi ngạc nhiên. Đúng vậy, tại đây đích thật là thiên vứt bỏ hoang nguyên. Cây Phong Bình cũng là không để ý đến hai người, mà là nhẹ gật đầu, bất quá cùng các ngươi trong ấn tượng thiên vứt bỏ hoang nguyên bất đồng, nơi này là thiên vứt bỏ hoang nguyên chỗ tốt nhất hoạch tâm khu vực. Kỳ thật, toàn bộ thiên vứt bỏ hoang nguyên có thể chia làm bên ngoài khu vực, nội vòng khu vực cùng hoạch tâm khu vực ba bộ phận, các ngươi đại lục ở bên trên cái gọi là thiên vứt bỏ hoang nguyên bất quá là nhất bên ngoài khu vực, tuy nhiên cũng đồng dạng nguy hiểm, nhưng là so với việc nội vòng khu vực cùng hoạch tâm khu vực lại là căn bản không đáng giá nhắc tới, mà bên ngoài khu vực cùng nội vòng khu vực phân giới lĩnh là được liệt dương mạc, bất quá theo ta chỗ chỉ, đại lục ở bên trên còn. Cho tới bây giờ không ai có thể xuyên việt liệt dương mạc đi vào nội vòng khu vực, lại càng không cần phải nói cái này hạch tâm khu vực. Cây Phong Bình cũng là thản nhiên nói. Nói như vậy đến, ta chẳng phải là rất vinh hạnh. Tuyệt Thiên Mệnh cười nhạt một tiếng, khoe miệng lộ ra một phần không bị trói buộc dáng tươi cười, cho dù ở tại đây, Tuyệt Thiên Mệnh trên người cái kia phần khí tức hay vẫn là như thế chắc nhĩ bất quần. Không có chút nào bị cây Phong Bình thân bên trên thần đạo khí tức chỗ che giấu. Nghe cây Phong Bình lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác, coi như là kiếm thánh cũng rất khó có thể đến nơi đây. Lúc này đây nếu như không là có thêm cây Phong Bình dẫn đường, chỉ sợ coi như là Dịch Thiên Tinh cũng là đồng dạng rất khó lại tới đây. Dù sao gần kể chỉ là vừa mới bọn hắn gặp được cái kia hư không phong bạo cũng đủ để lại để cho một gã đỉnh phong kiếm thánh vẫn lạc. Hơn nữa Dịch Thiên Tinh cũng tin tưởng, cái này trên đường đi cũng tuyệt đối không nớt cái này một chỗ nguy hiểm. Cái này hai đạo phù hai người các ngươi cầm. Ở này là, cây Phong Bình nhưng lại đưa cho Dịch Thiên Tinh hai người lưỡng bức vẽ đầy phức tạp đồ hình phù lục. Dịch Thiên Tinh có thể phát giác được cái này lưỡng cái phù lục cực kỳ mềm dẻo, hơn nữa giống như lộ ra phần đặc thù khí tức. Đây là lưỡng trương kim cương phù, có thể cho hai người các ngươi ngăn cản ba lượt người thần cảnh một kích toàn lực, tại thời khắc mấu chốt có lẽ có thể tiểu các ngươi một mạng, bất quá đây chỉ là một lần tính độ dùng. Sử dụng hết vê đút kỳ cả sủ thư com lưới sẽ biến mất, ta cũng còn lại không nhiều lắm, chính các ngươi cân nhắc. Cây Phong Bình cũng là lập tức nói ra, các ngươi hiện tại cái này lưỡng cái phụ lục bên trên phụ bên trên các ngươi một tia bổn nguyên chi lực, đến lúc đó chỉ cần tâm niệm vừa động liền là có thể phát động cái này kim cương phù năng lượng. Đi thôi, phía trước chính là ta tạm thời phong ấn cái kia u minh oán linh chỗ. Chương 66, lại thấy tám môn khóa vàng. Phía trước là được ta tạm thời phong ấn cái kia u minh oán linh chỗ. Cây Phong Bình đem kim cương phủ giao cho hai người về sau, cũng là thản nhiên nói, đồng thời hướng về phía trước đi đến, dựa theo kế hoạch của ta, ta chỗ bố trí xuống trận pháp chỉ có thể áp chế cái này hung linh 7 ngày, hôm nay đã là ngày thứ 3. Nói cách khác còn có 4 ngày, những này U Minh oán linh muốn phá phong mà ra rồi. Nghe được Phong Bình lời mà nói, Dịch Thiên Tinh cũng là nhữ mày nói ra. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, đích thật là như thế, bất quá cũng nói không chừng trong đó sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cây Phong Bình cũng là nhẹ gật đầu. Ngoài ý muốn, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là liếc qua cây Phong Bình, thấp giọng nỉ non, hiển nhiên đối với cây Phong Bình cái này trả lời cũng không hài lòng. Cái kia hung linh thực lực cùng ta không kém bao nhiêu, chỉ bất quá hắn cũng không có linh trí, hoàn toàn là nương tựa theo bản năng làm việc, cho nên mới phải bị ta dẫn đến nơi đây, nương tựa theo tại đây sát khí đem hắn phong ấn, bất quá thực lực của hắn dù sao không kém, hơn nữa ta đối với bảy trận cũng không am hiểu là... Cho nên ta chỉ có thể nói không có gì bất ngờ xảy ra, ta có thể đủ phong ấn cái này U Minh oán linh 7 ngày. Cây Phong Bình đồng dạng cũng là liếc qua Tuyệt Thiên Mệnh, lập tức thản nhiên nói. Nếu như đến lúc đó U Minh oán linh phá tan ngươi phong ấn, như thế nào giống như? Dịch Thiên Tinh suy tư sau một lát, cũng là thấp giọng hỏi. Cái kia hung linh tiểu giao cho, còn lại đại khái còn có 3-4 đầu oán linh, đoán chừng chỉ có thể phó thác cho các ngươi. Cây Phong Bình trầm tư sau một lát, cũng là ngưng trọng nói. U Minh oán linh. Hung linh chính là cấp thứ 2, thực lực tại nhân thần đỉnh phong cùng địa thần tâm đó, luận thực lực thậm chí so về nhân tiên đỉnh phong chi cảnh cây Phong Bình còn phải mạnh hơn một bậc, bất quá cũng may cái này hung linh hoàn toàn là nương tựa theo bản năng tại chiến đấu, hơn nữa U Minh oán linh chính thức khủng bố không phải lực công kích của nó, mà là nó phân liệt năng lực, cho nên dùng cây Phong Bình thực lực cũng là có thể khiên chế trụ cái này hung linh, nhưng là còn lại những cái kia oán linh, thật sự là hắn là bất lực rồi. Oán linh sao? Dịch Thiên Tinh suy tư sau một lát, cũng là nhẹ gật đầu, oán linh thực lực tại phàm cảnh đỉnh phong cùng người thần cảnh tầm đó bồi hồi, cùng Dịch Thiên Tinh tuyệt thiên mệnh thực lực tương đương, tuy nhiên cũng không nhất định có thể chiến thắng, nhưng ít ra có thể cuốn lấy bọn hắn. Các ngươi yên tâm à, tuy nhiên ta cũng không am hiểu bày trận, nhưng coi như là những này U Minh Oán Linh cuối cùng nhất phá tan trận pháp, nhưng bao nhiêu hay vẫn là sẽ phải chịu một điểm áp chế. Chứng kiến Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh đồng thời giữ vững trầm mặc, Cây Phong Bình cũng là lập tức nói ra. Bất quá có một điểm, các ngươi nhất định phải chú ý, ngàn vạn không nên cùng những này U Minh Oán Linh dây dưa cùng một chỗ. Năng lượng của các ngươi ở chỗ này khôi phục rất chậm, tuyệt đối so với vô thượng cái này U Minh Oán Linh. Hơn nữa một lúc sau một khi lại để cho U Minh Oán Linh phân liệt, cái này hậu quả ta cũng không chế không được. Cây Phong Bình nhìn xem hai người, cũng là cực kỳ trịnh trọng nói. Trừ phi có nắm chắc, nếu không không muốn đơn giản phát động công kích, dù sao U Minh Oán Linh thế nhưng mà có thể thôn vệ công kích của các ngươi. Hơn nữa đối với những này U Minh Oán Linh, bình thường vật lý công kích là không có chút nào tác dụng, điểm ấy ta muốn không cần tại nhiều lời a. Muốn trọng thương U Minh Oán Linh, phải công kích ý thức của bọn hắn hạch tâm, thì ra là mắt thường có thể thấy được cái kia đạo màu nâu đậm hào quang. Tốt. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên kế thừa Long Nguyên bổn nguyên ấn ký, nhưng là cái này bổn nguyên ấn ký ở trong đối với U Minh Oán Linh nhưng lại chưa từng có nhiều ghi lại, cho nên Dịch Thiên Tinh đối với Cây Phong Bình cũng là cực kỳ để ý, mà một bên Tuyệt Thiên Mệnh cũng là trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Tiểu là phía trước. Đi nữa không sai biệt lắm một nén nhang công phu về sau, Cây Phong Bình rốt cục ngừng lại, nhìn về phía trước, thấp giọng nói. Theo Cây Phong Bình ánh mắt nhìn lại, Dịch Thiên Tinh có thể chứng kiến tại phía trước ước chừng 10m địa phương, có 8 cán đại kỳ, mỗi cán kỳ bên trên đều là có thêm từng đạo khắc thường khí tức lưu động, lẫn nhau giúp nhau liên hệ luật động, lại để cho chúng quanh sát khí không ngừng hướng về bên trong hội tụ, mà ở 8 cán đại kỳ bên trong, tối tăm lu mở mịt một mảnh lại để cho Dịch Thiên Tinh căn bản nhìn không thấu triệt, nhưng ngay cả như vậy, Dịch Thiên Tinh vẫn có thể đủ cảm nhận được. Một phần khủng bố năng lượng chính đang không ngừng địa trùng kích, coi như tùy thời đều có thể hội phá trận mà ra. Dịch Thiên Tinh cũng là cực kỳ cẩn thận theo trước mắt trận pháp này phía trên nhìn quét mà qua, hắn thông qua Long Nguyên bổn nguyên ấn ký biết được, Hồng Hoang bốn mạch ở bên trong, am hiểu nhất bảy trận là được đạo tổ nhất mạch, trong đó trận pháp mạnh nhất một người chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy một gã ký danh đệ tử Vân Trung Tử, nghe nói chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian cùng tài liệu, coi như là hư tổ cảnh lâm vào hắn trận pháp ở trong cũng tuyệt không phải đơn giản là có thể đi ra, hơn nữa lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Vân Trung Tử thực lực cũng không tính cường đại, thậm chí còn có đạt đến mức tận cùng đỉnh phong thiên tiên cảnh. Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được, cái này 8 cán đại kỳ tầm đó lẫn nhau dẫn dắt, muốn xông bên trong phá phong mà ra, phải đồng thời phá vỡ cái này 8 cán đại kỳ, nếu không dù là ngươi đã phá vỡ trong đó 7 cán đều là không làm nên chuyện gì. Đây là ta bố trí xuống 8 môn khóa vàng trận, bất quá ta cũng không am hiểu đạo này, hơn nữa thời gian vội vàng, 7 trận tài liệu cũng có hạn, cho nên chỉ có thể coi là một cái gà mở 8 môn khóa vàng trận. Nhìn trước mắt đại trận, Cây Phong Bình cũng là thấp giọng nói. 8 môn khóa vàng trận. Nghe được cái tên này, Dịch Thiên Tinh cũng là sửng sờ, bởi vì đó cũng không phải hắn lần đầu tiên nghe được cái tên này. Ban đầu ở Ngọc Môn Quan trước, Lý Khoáng đúng là nương tựa theo 8 môn khóa vàng trận đem Thiên Kiếm Đế Quốc 10 vạn đại quân đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Đó cũng không phải cái kia thuộc hạ 8 môn khóa vàng trận, mà là chân chính 8 môn khóa vàng trận. Cây Phong Bình liếc qua Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nói, ngươi cái kia thuộc hạ hẳn là cơ duyên xảo hợp đạt được một phần thất lạc trận đồ, chính hắn nghiên cứu về sau mới sáng chế ra cái kia 8 môn khóa vàng, bất quá giờ phút này trước mắt ngươi cái này mới thật sự là 8 môn khóa vàng trận. 8 môn khóa vàng ở bên trong, 8 môn chính là theo bắt đầu chính là hưu môn, sinh môn, tổn thương môn, đóng cửa, cảnh môn, tử môn, kinh môn, mở cửa, 8 môn tại ngũ hành bên trên có tất cả tương ứng, trong đó mở cửa. Hưu môn cùng sinh môn chính là 3 cát môn, mà chết môn, kinh môn cùng tổn thương môn chính là 3 hung môn, còn lại đóng cửa cùng cảnh môn thì là trong bình chi môn. Cây Phong Bình cũng là ngắn gọn nói, đồng thời tại thuốc nói đồng thời cũng là đem đã nói môn chỉ cho Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh. 8 môn chỗ tại chúng ta xem ra là cố định không thay đổi, nhưng là 8 môn khóa vàng trong trận, cái này 8 môn là tùy thời tùy chỗ đều tại biến hóa, coi như là 7 trận người đều là rất khó phán đoán mà ra, cho nên theo ý nào đó đi lên nói. 8 môn khóa vàng trận càng thêm thiên hướng về khống trận. Muốn từ nơi này 8 môn khóa vàng trong trận mà ra, ngoại trừ phá trận bên ngoài, chỉ có tại lập tức dùng vô cùng năng lượng cường đại lập tức đồng thời hoành kích 8 môn chỗ, như vậy mới có thể cưỡng ép phá vỡ. Bất quá, trước mắt trận pháp này cũng không tính là nguyên vẹn 8 môn khóa vàng trận, cho nên chỉ cần có thể đầy đủ, liền là có thể phá vỡ. Đến lúc đó, ta trấn thủ mở cửa, hưu môn cùng sinh môn cái này 3 đạo cắt môn. U Minh Oán Linh từ nơi này 3 đạo trong môn bỏ trốn mà ra tỷ lệ lớn nhất, Tuyệt Thiên mệnh ngươi trấn thủ trong bình giống đóng cửa cùng cảnh môn, mà Dịch Thiên Tinh ngươi thì là phụ trách trấn thủ còn lại ba hung nhóm, đám bọn họ, Tử môn, Kinh môn cùng Tổn thương môn. Chương 67, kinh hỉ. Một khi phong ấn vỡ tan, ta phụ trách trấn thủ mở cửa, Hưu môn, Sinh môn tam đại các môn, Tuyệt Thiên mệnh phụ trách trấn thủ trong bình giống đóng cửa cùng cảnh môn, mà Dịch Thiên Tinh tắc thì phụ trách trấn thủ Tử môn, Kinh môn cùng Tổn thương môn. Tây Phong Bình đồng thời cũng là giảng cái này vài đạo môn phương vị chỉ cho Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh hai người. Trong ba người, Tây Phong Bình thực lực mạnh nhất, nhân tiên cảnh đỉnh phong, mà ba cắt môn thì là cuối cùng khả năng bị phá phong đại môn. Dù sao tại trận pháp ở trong, tám trong môn cái này ba cái môn đại biểu chính là sinh, là có khả năng nhất chạy trốn thành công chỗ. Bởi vậy hung linh xuất hiện ở chỗ này xác suất lớn nhất, bởi vậy Tây Phong Bình cũng là tự mình trấn thủ cái này ba cái môn, mà đóng cửa cùng cảnh môn chính là trong bình giống. U Minh oán linh từ nơi này hai cái cửa bỏ trốn. Khả năng tuy nhiên không lớn, nhưng là cũng không bài trừ khả năng này, cho nên do Tuyệt Thiên mệnh trấn thủ, dù sao Tuyệt Thiên mệnh tại vị trên bậc hay là muốn cao hơn Dịch Thiên Tinh, linh hồn càng là đã thuế biến thành nguyên thần, mà còn lại tam môn, tử môn, kinh môn cùng tổn thương môn đều là tử M. Ôn, tại tám môn khóa vàng trong trận đại biểu chính là chết chi lực, U Minh oán linh ít khả năng từ nơi này cái ba cái trong môn bỏ trốn. Tự nhiên là do biểu hiện ra nhìn về phía trên thực lực yếu nhất Dịch Thiên Tinh đến chấn thủ. Đối với quyết định này, Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh đều là không có điều gì dị nghị, dù sao cái này hoàn toàn là căn cứ mỗi người thực lực bản thân đến phân công đấy. Đây là từng môn đơn giản vận dụng chi pháp, mấy ngày nay các ngươi cũng quen thuộc phía dưới, đến lúc đó cho dù cái này 8 môn khóa vàng trận thật sự bị đã phá vỡ, cũng có thể lợi dụng cái này tản trận uy lực tại áp chế thoáng một phát U Minh oán linh thực lực. Thoại âm rơi xuống, Luyện đến Ngọc Giản cũng là theo phong bình trong tay háo chém ra, hướng về Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh bay đi. Chỉ cần đem linh hồn chi lực rót vào trong đó mà có thể biết được. Dịch Thiên Tinh bắt lấy hướng về chính mình bay tới cái kia miếng Ngọc Giản, dựa theo cây phong bình nói, đem chính mình một tia linh hồn chi lực rót vào trong đó, một cổ tin tức cũng là lập tức trào vào trong đầu của mình, đúng là về 8 môn khóa vàng trong trận tử môn, kinh môn cùng tổn thương môn đơn giản vận dụng chi pháp. Dịch Thiên Tinh tuy nhiên không phải đạo tổ nhất mạch, nhưng là cái này Ngọc Giản ở trong ghi lại cơ bản đều là đơn giản năng lượng vận dụng chi pháp, bởi vậy cũng là có thể sử dụng, chỉ có điều hiệu quả so về đạo tổ nhất mạch khả năng phải kém bên trên một bậc. Mấy ngày nay, các ngươi thói quen thoáng một phát tại đây năng lượng A. Làm xong những này, Tây Phong Bình cũng là đi tới chính mình trấn thủ mở cửa, Hưu môn cùng Sinh môn trước khi, khoanh chân ngồi xuống, tiến nhập tĩnh tu trạng thái, mà khởi Dịch Thiên Tinh phát hiện, theo Tây Phong Bình bắt đầu tĩnh tu một khắc này lên. Hắn quanh thân năng lượng chấn động là được phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể, giống như là liều đồ cuối cùng một khối, vừa mới khảm nạm trong đó. Dùng thân hợp đạo, quả nhiên lợi hại. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là than khẽ, đạo tổ nhất mạch chỗ truy tìm chính là dùng thân hợp đạo, đem mình cùng thiên đạo tương dung, bởi vậy tại đồng bậc ở trong, đạo tổ nhất mạch thực lực cũng không phải là nhất định là mạnh nhất, nhưng là bọn hắn đối với thiên đạo cảm ngộ cùng lý giải lại thường thường là khắc sâu nhất đấy. Tuyệt Thiên mệnh lườm Tây Phong Yên ổn mắt về sau, lập tức cũng là đem ánh mắt chuyển qua Dịch Thiên Tinh trên người, hai người bốn mắt tương đối, Tuyệt Thiên mệnh lộ ra một phần bình tĩnh dáng tươi cười, lập tức cũng là yên tĩnh đứng ở này ở bên trong, hai con ngươi khép hở. Đối với Tuyệt Thiên mệnh, Dịch Thiên Tinh thủy chung nhìn không thấu, thật giống như hắn đem lòng của mình vĩnh viễn giấu ở sương mù đằng sau, nhưng là Tuyệt Thiên mệnh trên người cái kia phần khí chất nhưng lại vô cùng đặc biệt, lại để cho người sẽ không dễ dàng quên mất, không biết vì cái gì, đối với Tuyệt Thiên mệnh, tuy nhiên là xuất phát từ đối địch trạng thái, càng là sinh tử giao thủ rất nhiều lần, nhưng là Dịch Thiên Tinh lại thủy chung không cách nào sinh ra địch ý, ngược lại là đưa hắn. C. Oi là kiếm đạo một đường bên trên một khối đá mài, kích thích chính mình đi về phía trước. Cảm nhận được bên thai gào thét tiếng gió, Dịch Thiên Tinh đi tới chính mình trấn thủ tử môn, kinh môn cùng tổn thương môn trước khi, chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh trong cơ thể trạng thái. Dịch Thiên Tinh cũng là đem linh hồn của mình chi lực hoàn toàn xông vào cái kia ngọc giản ở trong. Cẩn thận bắt đầu nghiên cứu chính mình chỗ phụ trách trấn thủ tam môn vận dụng phương pháp. Căn cứ Ngọc Giản nội chỗ thuật, tử môn trúc thổ, đại biểu cho vạn vật mất đi, chính là tám trong môn nhất hung thần một môn, chủ giết chóc chinh chiến, kinh môn thuộc kim, đại biểu cho phá hư khắc nghiệt, là tám trong môn lực phá hoại lớn nhất một cái cửa, mà còn lại tổn thương môn phụ thuộc tính đi lên giảng nhưng lại thuộc mục, bất quá lại cũng không là đại biểu cho miên nhu chi lực âm mục, mà là đại biểu cho dương mục, tam môn ở bên trong, kim khắc mục, mục khắc thổ, mà thổ sinh kim, ba. Người tạo thành một cái tuần hoàn phổi, sinh sinh bất tức, chỉ cần tám môn khóa vàng trận vẫn còn, cái này tam môn tiểu đại biểu cho giết chóc tử vong, tuyệt đối là tám trong môn hung hiểm nhất chỗ, không thẹn với ba hung môn danh xưng là. Quả nhiên, âm dương tương sinh tương khắc, thiên địa vạn vật truy cứu căn bản cũng chạy không thoát âm dương hai chủng thuộc tính, coi như là kim mộc thủy hỏa thổ năm đại cơ bản thuộc tính cũng giống như vậy, thật giống như mộc có thể chia làm dương mộc cùng âm mộc. Nhìn xem cái này ngọc giản nội ghi lại, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là âm thầm suy tư. Dịch Thiên Tinh biết rõ, âm dương chính là một chuyện vật hai cái mặt, thật giống như mộc thuộc tính, dương mộc đại biểu cho công kích cùng phá hư, mà âm mộc thì là đại biểu cho mềm dẻo cùng tánh mạng, cho nên khi âm mộc gáp qua dương mộc thời điểm biểu hiện ra ngoài mềm dẻo cùng tánh mạng, thật giống như phong thuộc tính đúng là từ nay về sau diễn sinh mà ra, nhưng là đạn chỉ ạng mộc gáp qua âm mộc thời điểm, như vậy giờ phút này mộc thuộc tính chỗ biểu hiện là được cường đại công kích cùng lực phá. Hoại, giống như là đều là mộc thuộc tính diễn sinh mà ra lôi thuộc tính, mà như còn lại kim thủy hỏa thổ cũng là đồng dạng đạo lý. Cái này 16 trong năm, Dịch Thiên Tinh đối với mình thuộc tính cảm ngộ cũng là càng thêm khắc sâu, nhưng càng là như thế, Dịch Thiên Tinh liền càng là có thể cảm nhận được thiên đạo cao thâm mặt chắc. Bất quá có một điểm Dịch Thiên Tinh một mực không nghĩ minh bạch, đã âm dương chính là do hỗn độn mà sinh, như vậy âm dương dung hợp có lẽ tiểu là hỗn độn, thế nhưng mà Dịch Thiên Tinh tuy nhiên ngưng tụ ra hỗn độn bổn nguyên, nhưng là tổng cảm giác cũng không có nắm giữ cái này hỗn độn bổn nguyên. Nơi mấu chốt, dù sao dựa theo Long Nguyên bổn nguyên ấn ký, cái này hỗn độn bổn nguyên chính là cực kỳ khủng bố tồn tại, phóng nhãn toàn bộ hồng hoang, ngưng tụ ra hỗn độn bổn nguyên cũng không cao hơn 5 người. Bất quá Dịch Thiên Tinh cũng biết, cảm nộ cũng thực sự không phải là một sớm một chiều sự tình, nhiều khi còn cần một cái cơ duyên, cho nên hắn cũng không nóng nảy. Thả ra trong tay ngọc giản, Dịch Thiên Tinh cũng là bắt đầu cảm thụ chung quanh những cái kia khủng bố sát khí, dù sao một khi khai chiến, Dịch Thiên Tinh nhất định phải luyện hóa những này sát khí, đã như vậy, hiện tại tự nhiên muốn tự mình cảm thụ thoáng một phát. So với việc thiên địa nguyên khí dịu ôn hòa, cái này sát khí nhưng lại lộ ra cực kỳ lạnh như băng âm hàn, hơn nữa Dịch Thiên Tinh thậm chí ẩn ẩn có loại cảm giác cổ sát khí kia có thể ảnh hưởng đến một người tâm tính, tuy nhiên hiệu quả là cực kỳ bé nhỏ, nhưng đúng là như thế, nếu như một cái tâm tính không kiên định chi nhân thời gian dài hấp thu cái này sát khí, chỉ sợ cả người cũng là hội trở nên táo bạo hung lịch. Quả nhiên rất khó luyện hóa. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được hút vào trong cơ thể cái kia một đạo sát khí, may kiếm nhíu chặt, tuy nhiên hắn không sợ cái này sát khí âm hàn, nhưng là sát khí nhưng lại rất khó luyện hóa, chính như cây phong bình nói, 10 thành trong thậm chí không có thể hấp thu một thành. Nhưng chỉ vẹn vẹn là sau một lát, Dịch Thiên Tinh trên mặt ngưng trọng chi tình nhưng lại lập tức biến thành một hồi cuồng hỉ, mở ra hai con ngươi ở trong cũng là lộ ra một phần khó có thể khắc chế kinh ngạc. Chương 68, sát khí luyện thể. Đem làm Dịch Thiên Tinh tướng một đám sát khí hút vào trong cơ thể, thật sự là hắn là cảm nhận được cái này sát khí chính như trước khi cây phong bình nói, cơ hồ căn bản không thể luyện hóa, 10 thành trong không thể thậm chí liền một thành đều thì không cách nào hấp thu, hơn nữa cái này sát khí lộ ra cực kỳ âm hàn lạnh như băng, mang theo rất mạnh mặt trái ảnh hưởng, lại để cho người cảm thấy hết sức khó chịu, hơn nữa trong đó ẩn chứa cái kia phần bạo ngược khí tức tuy nhiên ảnh hưởng không được Dịch Thiên Tinh, nhưng lại cũng cần Dịch Thiên Tinh thoáng đề phòng. Ở chỗ này chiến đấu chỉ sợ cần có nhất chú ý đúng là đối với năng lượng tiêu hao. Dịch Thiên Tinh cảm thụ được trong cơ thể phần này sát khí, trong lòng cũng là thầm than, đồng thời hai đầu lông mày cũng là nhiều hơn phần ngưng trọng. Tuy nhiên Dịch Thiên Tinh thể nội kinh mạch có thể kéo dài và rất mỏng vô cùng cường đại, kinh mạch độ dày cùng độ rộng cũng là xa so cùng giai kiếm người cường, đủ khả năng tổn trữ năng lượng càng là cùng giai kiếm người 3 đến 4 lần, nhưng là ở chỗ này cũng tuyệt đối không đủ để lại để cho Dịch Thiên Tinh tiêu xài, dù sao thiên giai hồn kiếm tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng là đối với năng lượng tiêu hao cũng là đồng dạng cực lớn. Ấn mà coi như Dịch Thiên Tinh tướng cái này một đám sát khí phóng thích thời điểm, Dịch Thiên Tinh trên mặt vốn là vẻ mặt ngưng trọng nhưng lại lập tức biến đổi, tràn đầy một phần kinh ngạc, bất quá sau một lát, phần này kinh ngạc chi tình là được chuyển thành một phần cuồng hỉ. Điều này sao có thể mở ra hai con ngươi, Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là một tiếng nỉ non, đồng thời có chút lườm cách đó không xa cây phong bình thản tuyệt thiên mệnh hai người liếc, phát hiện hai người cũng không có gì dị thường chỗ, lập tức lại hơi hơi nhắm lại hai con ngươi, chỉ là lúc này đây Dịch Thiên Tinh nhưng lại một lần bắt đầu đem quanh thân một đạo sát khí hút vào trong cơ thể. Ước chừng không sai biệt lắm gần nửa nén hương về sau, Dịch Thiên Tinh khép hở hai mắt lần nữa mở ra, trong con ngươi lộ ra phần mừng rỡ cùng hưng phấn, khỏe miệng càng hơi hơi dơ lên một tia đường cong, quả là thế. Không nghĩ tới cái này tại người khác trong mắt như là hồng thủy giã thu sát khí lại có thể cho ta sử dụng, bất quá cái này tử tinh bất diệt thể thật đúng là kỳ quái, vậy mà có thể lợi dụng sát khí tu luyện, hơn nữa hiệu quả so về thiên địa nguyên khí cũng là muốn tốt nhiều lắm. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là âm thầm tự định giá nói. Ngay tại vừa rồi, Dịch Thiên Tinh muốn đem trong cơ thể cái kia một đám sát khí phóng xuất ra bên ngoài cơ thể thời điểm, nhưng lại hoảng sợ phát hiện cổ sát khí kia vậy mà không tự chủ được theo một cái quỷ dị lộ tuyến bắt đầu lưu chuyển, cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất tại dịch thiên tinh trong cơ thể, hoặc là nói là tiến nhập dịch thiên tinh thân thể ở trong, mà cái kia quỷ dị lộ tuyến đúng là tử tinh bất diệt thể phương pháp tu luyện. Vì xác nhận sự thật này, dịch thiên tinh là được lần nữa đem một đạo sát khí thu nạp tiến vào trong cơ thể, hơn nữa lúc này đây lượng rõ ràng so với trước cái kia một đám muốn hơn rất nhiều, mà theo cổ sát khí kia nhập vào cơ thể, dịch thiên tinh chủ động đã vận hành lên tử tinh bất diệt thể phương pháp tu luyện, mà cái kia sát khí cũng quả nhiên là vô cùng nhanh chóng là được tại dịch thiên tinh trong cơ thể lưu chuyển, cuối cùng nhất hoàn toàn chui vào dịch thiên tinh ở trong, mà theo cái này sát khí tiến vào nhục thể của mình, dịch thiên tinh có thể nhạy cảm phát giác được chính mình cơ bắp cùng cốt cách vậy mà thoáng đã có một tia biến hóa, tuy nhiên cực kỳ nhỏ nhưng là không tranh giành sự thật. Cái này sát khí không chỉ có thể làm cho dịch thiên tinh tu luyện tử tinh bất diệt thể, thậm chí hiệu quả so về ôn hòa thuần hậu thiên địa nguyên khí muốn mạnh hơn vài lần. Cái này 16 năm ở bên trong, dịch thiên tinh cơ vốn đã đình chỉ tử tinh bất diệt thể tu luyện, dù sao dịch thiên tinh trong tay tử tinh bất diệt thể phương pháp tu luyện chỉ có nửa phần trước phân, là một bản tàn cuốn, hơn nữa dịch thiên tinh dù sao cũng là kiếm người, hồn kiếm mới được là hắn căn bản, hơn nữa dịch thiên tinh từ khi đạt tới võ thánh chi cảnh về sau, hắn cũng có thể phát giác được chính mình tử tinh bất diệt thể tu luyện cực kỳ khó khăn, tiến vào võ thánh 16 năm cơ hồ cùng lúc. Trước vừa mới tiến giai lúc thực lực không kém bao nhiêu, chính mình tinh lực có hạn, cho nên những năm này dịch thiên tinh là được mấy hồ đã bỏ đi đối với tử tinh bất diệt thể tu luyện, nhưng là lại để cho dịch thiên tinh thật không ngờ chính là khí trời hoang nguyên hạch tâm khu vực ở trong sát khí nhưng lại có thể trở thành tử tinh bất diệt thể tốt nhất thuốc bổ, thậm chí hiệu quả còn muốn vượt qua thiên địa nguyên khí. Đã như vậy, ta đây tiểu nhìn xem cái này sát khí đến tột cùng đối với ta tử tinh bất diệt thể năng đủ có bao nhiêu hiệu dụng. Như là đã phát hiện cái này sát khí đối với mình dĩ nhiên là cực kỳ có nhất dùng năng lượng, dịch thiên tinh tự nhiên sẽ không trì hoãn, ổn định thoáng một phát tâm thần về sau, cũng là bắt đầu chậm rãi thu nạp tại đây sát khí. Toàn bộ thiên vứt bỏ hoang nguyên địa tâm khu vực nội, tràn ngập toàn bộ là sát khí, cho nên dịch thiên tinh làm như vậy cũng không có khiến cho cây phong bình thản tuyệt thiên mệnh chú ý, hơn nữa dịch thiên tinh cũng cực kỳ coi chừng, cũng không có thu nạp quá nhiều sát khí. Theo những này sát khí nhập vào cơ thể, dịch thiên tinh bắt đầu dựa theo tử tinh bất diệt thể nửa phần trước phần đích tu luyện chi pháp bắt đầu toàn lực vận chuyển, mà cái kia âm hàn sát khí cũng là không ngừng mà dịch thiên tinh thể nội lưu chuyển, tử tinh bất diệt thể cùng sát khí, hai cái này hình như là trời sinh hợp tác, lẫn nhau tầm đó không có chút nào chống cự, cái kia sát khí căn cứ tử tinh bất diệt thể vận chuyển phương pháp tại dịch thiên tinh vận chuyển một vòng sau toàn bộ chui vào dịch thiên tinh toàn thân cốt cách cùng cơ bắp ở trong, không có ở trong cơ thể lưu lại mảy may. Một canh giờ, hai canh giờ, ở này giống như trong khi chờ đợi, ba ngày thời gian cũng là rất nhanh liền là quá khứ, dịch thiên tinh cũng là rốt cục mở ra đóng chặt hai con ngươi, đồng thời cũng là đình chỉ trong cơ thể tử tinh bất diệt thể tu luyện chi pháp, ánh mắt hướng về cây phong bình thản tuyệt thiên mệnh hai người. Lướt qua, bất quá hai người đều là không có có phản ứng gì. Cái này sát khi đối với tử tinh bất diệt thể quả nhiên là như là đại bổ chi vật, gần kề chỉ là ba ngày thời gian, ta là có thể cảm thấy mình tử tinh bất diệt thể thực lực thăng lên một cái bậc thang. Dịch thiên tinh cảm thụ nội biến hóa, trong mắt cũng đầy là một phần sắc mặt vui mừng. Hơn nữa cho dù ta hiện tại không chủ động vận chuyển tử tinh bất diệt thể tu luyện chi pháp, những này sát khí hay vẫn là sẽ chủ động dựa theo cái này lộ tuyến vận chuyển, chỉ là hiệu quả không có như vậy rõ ràng. Dùng ta thực lực bây giờ, nếu như thi triển tử tinh biến, chỉ sợ coi như là kiếm đế đỉnh phong đều tuyệt đối không ngăn cản được của ta một quyền. Thân thể lực phòng ngự ít nhất có thể cho ta bỏ qua lục tinh kiếm thánh thoáng một phát công kích. Cái này tử tinh bất diệt thể quả nhiên cường đại, dịch thiên tinh cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, cũng là âm thầm cảm thán. Gần kề chỉ là 3 ngày, dịch thiên tinh thân thể là được như là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ là đáng tiếc cái này tử tinh bất diệt thể chỉ có nửa phần trước phân, hôm nay Hồng Bá đã chết, dịch thiên tinh cũng là không thể nào biết rõ cái này tử tinh bất diệt thể là Hồng Bá từ nơi này có được rồi, khẽ khẽ thở dài. Dịch thiên tinh cũng là đem ánh mắt nhìn về phía trước người. Ngày mai có lẽ chính là phong ấn nghiền nát thời gian A, dịch thiên tinh nhìn trước mắt cái này tám cán đại kỳ, trong lòng cũng là âm thầm tự định giá, ngày mai là được dịch thiên tinh vào ngày thứ tư, thì ra là phong ấn những này u minh oán linh ngày thứ bảy. Năng lượng quả nhiên hình như là trở nên yếu đi, dịch thiên tinh có thể cảm nhận được, cái kia kỳ trên mặt vốn là tụ tập cường thịnh năng lượng giờ phút này đã suy yếu không ít, thậm chí na hưu môn chỗ cái kia mặt cột cờ càng là đã có vài vết rách. Xem ra tình huống quả nhiên không ổn. Chương 69, Hoán Linh Phá Phong. Xem ra tình huống không ổn, dịch thiên tinh chứng kiến trước mắt cái kia mấy cán đại kỳ, sắc mặt cũng là lộ ra có chút ngưng trọng. Tám cán đại kỳ bên trong, vốn là cường hãn khí tức đã suy yếu không ít, thậm chí mà ngay cả cái kia kỳ trên mặt cái kia đạo đạo văn lộ đều là lộ ra cực kỳ ảm đạm, như ẩn như hiện, nếu như không nhìn kỹ thậm chí không thể phát hiện, mà đại biểu ba cắt trong môn hưu môn cái kia cán kỳ mặt cờ bên trên thậm chí đã xuất hiện đạo đạo vết rách, hiển nhiên đã chi chống đỡ không được bao lâu. Cái này U Minh Oán Linh thật đúng là điên cuồng, quả nhiên là hoàn toàn nương tựa theo bản năng tại thôn vệ giết chóc, nhiều ngày như vậy thậm chí ngay cả mảy may đều là không có ngừng qua. Dịch Thiên Tinh trong lòng cũng là vô cùng ngưng trọng, linh hồn của hắn tuy nhiên còn không có có lột xác vi nguyên thần, nhưng là linh hồn của hắn ở trong nhưng lại thai nghén lấy hỗn độn bổn nguyên, đây cũng là lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm giác lực xa so những người khác muốn tới cường đại. Giờ phút này, hắn có thể phát giác được cái này tám môn khóa vàng trong trận bạo ngược sát lục chi khí trở nên càng thêm rõ ràng, thậm chí cảm giác tựu gần ngay trước mắt. Ken két mà đang ở Dịch Thiên Tinh trầm tư thời điểm, cái kia đại biểu ba cắt trong môn sinh môn lá cờ cũng là xuất hiện ba đạo vết rách. Các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ sợ cái này tám môn khóa vàng trận duy trì không được bao lâu. Theo sinh môn cái kia mặt lá cờ nghiền nát, một mực bế mục đích cây phong bình cũng là rốt cục mở ra hai con ngươi, bình tĩnh đôi mắt ở trong lộ ra một phần ngưng trọng cùng kiên kỵ. Không phải khoảng cách 7 ngày thời hạn còn có một ngày sao? Tuyệt Thiên Mệnh cũng hơi hơi nhíu mày, lập tức hướng về cây phong bình hỏi. Dùng tình huống hiện tại chỉ sợ đợi không được 7 ngày rồi, nhiều lắm là còn có 3-4 canh giờ, đoán chừng lấy U Minh Oán Linh mà có thể phá phong mà ra rồi. Phong Bình cũng là bình tĩnh nói, ta trước khi tiểu đã từng nói qua, 7 ngày thời gian chỉ là của ta dự tính tính ra. Cái này U Minh Oán Linh thực lực so với ta trong tưởng tượng muốn tới cường, đợi lát nữa các ngươi coi chừng. Sau một lát, Phong Bình cũng là thấp giọng nói, một khi phá phong, ta tiểu chẳng quan tâm các ngươi. Dịch Thiên Tinh liếc qua cây Phong Bình, ánh mắt lại là theo Tuyệt Thiên Mệnh trên người nhìn quét mà qua, hai con ngươi theo mặc dù là lại chậm rãi nhắm lại, bắt đầu điều chỉnh chính mình trạng thái. Mặc dù chỉ là 3 ngày, nhưng là trải qua sát khí luyện thể, Dịch Thiên Tinh thân thể cường độ vậy mà về phía trước rào bước tiến lên một bước nhỏ, hơn nữa cái này trong thời gian 3 ngày, Dịch Thiên Tinh linh hồn chi lực cũng là không có chút nào tiêu hao. Hiện tại Dịch Thiên Tinh muốn làm bất quá là đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, dù sao Dịch Thiên Tinh đã 16 năm chưa từng rút kiếm rồi. Thời gian tiểu một chút như vậy điểm về phía trước tiến gần đến, mà ở kế tiếp 2 canh giờ ở trong, 8 cán đại kỳ trong đại biểu mở cửa, đóng cửa cùng tổn thương môn tam môn lá cờ cũng là liên tiếp nghiền nát mà khai. Rất hiển nhiên, cái này 8 môn khóa vàng trận bị phá bất quá là sớm tối chuyện giữa. Hưu, sinh, tổn thương, đỗ, cảnh, chết, kinh, khai. Thiên địa vô cực, 8 môn thay đổi liên tục, phong. Mà đúng lúc này, theo vừa rồi đến bây giờ một mực chăm chú nhìn cái kia 8 môn khóa vàng trận cây phong bình thân bên trên hào quang lóe lên, một khối mâm tròn hình dáng vật cũng là thoáng hiện mà ra, cây phong bình quát khẽ một tiếng, đồng thời đem một giọt huyết cũng là dồn đến cái này tròn trên bàn, theo mặc dù là đem cái này mâm tròn ném tới 8 môn khóa vàng trận phía trên. Ông cái kia mâm tròn hình dáng vật như là bọt biển hấp thu cây phong bình cái kia nhỏ máu. Lập tức quanh thân buộc phát ra một cổ màu xanh hào quang, lập tức liền đem toàn bộ 8 môn khóa vàng trận phạm vi chỗ bao phủ, một cổ lăng lệ ác liệt khí tức buộc phát ra. Kiếm khí. Cảm nhận được phần này khí tức, Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh đồng thời dùng mình, cổ hơi thở này lăng lệ ác liệt cứng mãnh, thình lình đúng là cùng kiếm khí cực kỳ tương tự chính là một cổ năng lượng. Đây không phải các ngươi kiếm người kiếm khí, mà là chúng ta đạo tổ nhất mạch trong kiếm tu chỗ chỉ mới có đích kiếm khí. Tây Phong Bình nhìn xem hai người, cũng là thấp giọng nói: Đây là phi kiếm phụ lục, là ta theo một vị sư huynh chỗ đạt được, hắn chính là tam thanh trong thượng thanh thông thiên nhất mạch truyền nhân, có này cái phi kiếm phụ lục, ít nhất còn có thể giúp chúng ta tranh thủ đến 1-2 canh giờ. Thượng thanh thông thiên. Nghe được cái tên này, Dịch Thiên Tinh cũng là khẽ gật đầu, theo Long Nguyên bổn nguyên ấn ký ở bên trong, Dịch Thiên Tinh tự nhiên sẽ hiểu vị này đạo tổ tam thanh một trong thượng thanh thông thiên. Đạo tổ tam thanh ở bên trong, Thái Thanh lão tử vô vi, tại đạo tổ không xuất ra thời điểm chấp trưởng đạo tổ nhất mạch. Ngọc Thanh Nguyên Thủy uy nghiêm, bình thường cơ bản đều là hắn tại quản lý đạo tổ nhất mạch, mà còn lại Thượng Thanh Thông Thiên tắc thì cực kỳ cương nghị, trưởng quản hình phạt giết chóc, trong tay càng là có thêm Tam Đại Thiên Đạo Thần khí bên trong đích Chu Tiên kiếm trận, lực công kích cực kỳ khủng bố, Chu Tiên kiếm trận chỗ, không phải bốn hư tổ cảnh không phá, có thể nói là thiên đạo đệ nhất đại sát trận, cùng Vu tổ nhất mạch Đô Thiên thập nhị thần sát đại trận nổi danh, chẳng qua hiện nay theo tổ Vu vẫn lạc, Đô Thiên thập nhị thần sát đại trận đã trở thành có 102. Cho nên cái này Chu Tiên kiếm trận đã trở thành hứng hát. Hoang ở trong hoàn toàn xứng đáng trận thứ nhất, mà Thượng Thanh Thông Thiên đúng là đạo tổ nhất mạch bên trong đích kiếm tu, cho nên Thượng Thanh Thông Thiên cùng kiếm tổ nhất mạch quan hệ đi quá gần. HTTP. Rắc rắc rắc một canh giờ về sau, cái kia đại biểu cho 8 môn khóa vàng trận bát đại đại kỳ bên trong đích cuối cùng một cây chết kỳ cũng là rốt cục giãn nước, mà theo cái này 8 cán đại kỳ ly khai, một cổ kinh khủng điên cuồng mặt trái khí tức cũng là lập tức buộc phát ra, tại cổ hơi thở này trùng kích phía dưới, Dịch Thiên Tinh vậy mà cảm thấy linh hồn của mình một hồi đau đớn, nếu như không phải hắn có bổn nguyên chi lực, chỉ sợ vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, linh hồn của hắn lập tức sẽ bị thương. Đi ra chứng kiến trước mắt tràng cảnh, Cây Phong Bình sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, đồng thời trong hai tròng mắt cũng là buộc phát ra một cổ nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Dầm dầm rốt cục đem làm tám cán đại kỳ toàn bộ nghiền nát thời điểm, một cổ nhàn nhạt màu nâu xám năng lượng cũng là giật tán mà ra, nương theo còn có quỷ khóc lịch rít gào giống như sóng âm, vài đạo hư hào hào quang cũng là lập tức hướng về bốn phương tám hướng bạo tuân ra mà ra. Hóa Linh, chứng kiến cái này hơi có vẻ hư hào quang ảnh, Dịch Thiên Tinh cũng là quát khẽ một tiếng. Trước mắt cái này theo tám môn khóa vàng trận ở trong bỏ trốn mà ra tự nhiên là được cái kia Hoán Linh. Suy suy bất quá coi như những này Hoán Linh muốn chạy trốn giật mà ra thời điểm, cái kia tản ra thanh sắc quang mang phi kiếm phù lục nhưng lại trong giây lát buộc phát ra một cổ sáng ngời hào quang, sau đó từng đạo sắc bén cương mãnh khí tức lập tức tràn ngập, đem bỏ trốn mà ra Hoán Linh ngăn cản tại này màu xanh màng mỏng trong phạm vi. Những điều này đều là Hoán Linh, cái kia hung linh tạm thời còn không có đào thoát mà ra. Các ngươi dùng vừa rồi cho phương pháp của các ngươi khống chế tàn trận. Mà đúng lúc này, Cây Phong Bình cũng là hét lớn một tiếng, Hoán Linh đối với nguyên thần cùng linh hồn tổn thương năng lực thật lớn, nhất định phải cẩn thủ, ngàn vạn không muốn cho Hoán Linh quanh thân khí tức chỗ ảnh hưởng. Ngất trời thước, ra Cây Phong Bình quát khẽ một tiếng, một bả như là thước giống như thốn trường bạch ngọc thước cũng là lập tức theo mi tâm của hắn chỗ buộc phát ra, xoay quanh tại đỉnh đầu của hắn phía trên, tản mát ra một cổ tính tình cương trực. Trạm Lô mà cùng lúc đó, Tuyệt Thiên Tên đồng dạng cũng là quát khẽ một tiếng, quanh thân nóng ánh màu xanh ra trời hào quang lưu chuyển, một đạo mát lạnh nước chảy cũng là theo trong cơ thể của hắn thoát ra, xoay quanh tại bên người của hắn, đúng là Tuyệt Thiên Mệnh Hồn Kiếm, nhược thủy thuộc tính chuẩn thiên giai hồn kiếm, Trạm Lô. Âm dương cơ hồ là tại đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là nhàn nhạt một tiếng nhẹ ngữ, lập tức lưỡng đạo năng lượng cũng là theo hắn quanh thân lóng lánh mà ra. Chương 70, như chỉ cánh tay sử. Âm dương Dịch Thiên Tinh cũng là nhàn nhạt một tiếng nhẹ ngữ. Theo hắn thoại âm rơi xuống, bình tĩnh hai con ngươi ở trong, một đạo hắc bạch hào quang hiện lên, lập tức hai đạo khí tức cũng là kích động mà ra, biến thành hai đạo trùng thiên hào quang, lập tức hiện ra ở không gian ở trong, sáng ngời hào quang phảng phất xua tán đi khói đen, lại để cho không gian một hồi sáng ngời, cuối cùng chấn động luật động ở bên trong, hai thanh kiếm cũng là yên tĩnh trôi nổi tại Dịch Thiên Tinh trước. Người, đúng là Dịch Thiên Tinh hai thanh thiên giai hồn kiếm, âm dương song kiếm. 16 năm không gặp. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt hai thanh kiếm, cũng là mỉm cười, hai tay cũng là theo âm dương song kiếm trên thân kiếm nhu hòa vướt ve mà qua, mà âm dương song kiếm cũng là phát ra hai tiếng yếu ớt kiếm minh, khoan hậu dương kiếm hơi có vẻ trầm thấp hùng hậu, mảnh khảnh âm kiếm thì là cực kỳ cao vút bén nhọn, phảng phất là tại đáp lại lấy Dịch Thiên Tinh vướt ve, nhân hỏa kiếm tầm đó như là sinh ra một loại cộng minh. 16 năm, Dịch Thiên Tinh tại đây tĩnh tu 16 trong năm chưa từng có nhổ qua một lần kiếm, hôm nay lần nữa gọi ra bản thân hồn kiếm, hắn kinh dị phát hiện chính mình cùng âm dương song kiếm ở trong giống như sinh ra một loại kỳ dị cộng minh, từ nơi này âm dương song trên thân kiếm, Dịch Thiên Tinh phảng phất cảm nhận được một cổ cảm giác thân thiết, loại cảm giác này trước khi chưa bao giờ xuất hiện qua. Không nghĩ tới 16 năm sau, ngươi cùng hồn kiếm ở giữa phù hợp độ vậy mà trở nên cao như thế. Cây Phong Bình liếc qua Dịch Thiên Tinh, cũng là hơi có vẻ một tia kinh ngạc, bất quá lập tức hay vẫn là đem ánh mắt chuyển qua vậy có tên Oán Linh trên người, mà bên kia Tuyệt Thiên Mệnh có chút liếc qua Dịch Thiên Tinh, khỏe miệng dương lên một tia mỉm cười thản nhiên. Bang bang cái kia hiện ra vi màu nâu xám u minh Oán Linh không ngừng trùng kích lấy cái kia màu xanh màn sáng, mỗi một lần trùng kích, quanh thân lượn lờ cái kia tơ, tí tí, sương mù sẽ giật tán không ít, nhưng ngay cả như vậy, nhưng lại không có chút nào đình chỉ, như trước nện không ngừng va chạm, thậm chí một lần so một lần mãnh liệt. Những này màu nâu xám Oán Linh quanh thân lượn lờ lấy một cổ màu đen xám hào quang, luân chuyển lập lòe, bày biện ra các loại bộ dáng, mà ở những này Oán Linh trung tâm có một khỏa nho nhỏ như là viên châu hạt châu, lóe ra quang mang nhàn nhạt, Dịch Thiên Tinh biết rõ, cái kia viên châu hình dáng hạt châu tiểu là tâm hạch, tiểu tương đương với Oán Linh trái tim, chỉ cần cái này trái tim hạch nghiền nát, như vậy cái này đầu Oán Linh cũng sẽ tử vong, mà cái này tâm hạch càng lớn, như vậy tiểu đại. Biểu cái này đầu Oán Linh thực lực càng cường, trong đó, Oán trong linh thể tâm hạch hiện ra vi màu đen xám chính là Oán Linh, hiện ra vi màu xám trắng chính là Hung Linh, một khi biến thành thuần túy mới màu trắng. Như vậy cái này là U Minh Oán Linh trong mạnh nhất sát linh, Dịch Thiên Tinh quét một vòng, đến B. Bây giờ mới thôi, giờ phút này xuất hiện 6 đầu U Minh Oán Linh toàn bộ là Oán Linh. Những này Oán Linh phân liệt đã qua tại Dịch Thiên Tinh dò xét những này U Minh Oán Linh thời điểm, Cây Phong Bình cũng là cũng giống như thế, cuối cùng trầm giọng nói, ta phong ấn thời điểm, tổng cộng chỉ có 4 đầu hoán linh. Ken két mà nhưng vào lúc này, cái kia trôi nổi tại phía trên, tản ra thanh sắc quang mang phi kiếm phù lục cũng là buộc phát ra một tiếng vỡ vụn thanh âm, la trên bản cũng là xuất hiện hai cái vết rách. Muốn đi ra cây phong yên ổn âm thanh thét to lên, đồng thời trên đỉnh đầu cái kia đạo loại bạch ngọc thước cũng là một hồi lăn mình, quay cuồng, một cổ mênh mông khí tức chập trùng mà ra. Quanh cơ hồ là tại cây phong bình kêu đi ra đồng thời, phi kiếm kia phù lục cũng là rốt cục lên tiếng nghiền nát, cái kia hung mạnh oán linh cũng là thoáng cái tùy ý mà ra, hướng về cây phong bình, tuyệt thiên mệnh cùng dịch thiên tinh ba người đánh tới. Oán linh không có ý thức tự chủ, bọn hắn bản năng là được thôn phệ, mà giờ khắc này mục tiêu của bọn hắn dĩ nhiên là dịch thiên tinh ba người. Suy suy ngay tại những này oán linh đi ra nháy mắt, nhất động thủ trước lại cũng không là nhân tiên cảnh cây phong bình, mà là ngụy thần cảnh tuyệt thiên mệnh, phóng ánh màu xanh ra trời hào quang chấn động tầm đó. Cách hắn gần đây cái kia đầu oán linh quanh thân màu nâu xám xương mù vậy mà bắt đầu một chút tiêu giảm, mà đầu kia oán linh cũng là phát ra một tiếng chói tai lịch rít gào, khí thể lăn mình, quay cuồng, một cổ giết chóc cuồng bạo mặt trái khí tức chấn động mà ra. Tuyệt thiên mệnh thuộc tính chính là nhược thủy, mà nhược thủy có rất mạnh tính ăn mòn, coi như là đối với linh hồn lực lượng cũng là đồng dạng có thể ăn mòn, điểm ấy dịch thiên tinh thế nhưng mà tự mình nhận thức qua, giờ phút này cái kia oán linh dị biến rất rõ ràng. Tự nhiên là nhận lấy tuyệt thiên mệnh như thủy chi lực dẫn dắt. Ngất trời thước, áp mà bên kia, cây phong ngang tay trong chỉ về phía trước, cái kia vốn là chỉ có thôn lớn lên ngất trời thước nhưng lại lập tức biến thành trượng dài, mang theo khủng bố sức lực hướng gió lấy cách hắn gần đây cái kia ba đầu oán linh đánh ra mà đi, thước trên khuôn mặt càng là có thêm lôi điện hỏa sáng long lánh. Bành bành bành tại đây ngất trời thước phía dưới, cái kia ba đầu oán linh căn bản cũng không có chút nào ngăn cản chi lực, lập tức là được bạo liệt mà khai. Trong cơ thể cái kia tâm hạch trong khoảnh khắc vỡ vụn, rất hiển nhiên bị cây phong bình đánh chết. Bình thường oán linh thực lực thì ra là tại phàm cảnh đỉnh phong cùng người thần cảnh tầm đó bồi hồi, đối với đã đạt tới nhân tiên cảnh đỉnh phong cây phong bình mà đến, uy hiếp cũng không lớn, cho nên tại cây phong bình toàn lực ra tay xuống, lập tức bị chém giết. Còn lại giao cho các ngươi, ta nhìn ở đầu kia hung linh nhất kích tất sát về sau, cây phong bình cũng không có dừng lại, mà là biến thành một đạo quang mang lập tức là được vốn là 8 môn khóa vàng trận hạch tâm mà đi. Chỗ đó đúng là phong ấn đầu kia hung linh chỗ, giờ phút này 8 môn khóa vàng trận tuy nhiên đã phá, nhưng là dựa vào còn sót lại lực lượng hay vẫn là đem đầu kia hung linh miễn cưỡng chế trụ, mà cây phong bình ý đồ rất rõ ràng, chính là vì coi chừng đầu kia hung linh, dù sao lấy hung linh thực lực, nếu bỏ trốn mà ra, coi như là cây phong bình cũng là rất khó ngăn cản. Một cổ âm hàn năng lượng tới gần, còn lại 3 đầu đoán linh bên trong đích một đầu cũng là trực tiếp đánh về phía dịch thiên tinh chỗ, một cổ kỳ dị năng lượng chấn động mà ra. Trực tiếp hướng về dịch thiên tinh linh hồn công kích mà đến, bất quá bị dịch thiên tinh lập tức tiêu trừ. Cái này oán linh quả nhiên kỳ lạ cảm nhận được phần này công kích, dịch thiên tinh cũng là âm thầm một tiếng tán thưởng, bất quá thân thể nhưng lại không chút nào chậm, dưới chân điểm nhẹ, tá trợ lấy thân thể sức bật, lập tức hướng lui về phía sau lại. Ở chỗ này, dịch thiên tinh cũng không dám đơn giản bị cái này oán linh cận thân. Dương kiếm, xé trời mà ở lui về phía sau đồng thời, dịch thiên tinh tâm niệm vừa động, bất quá cơ hồ là tại đồng thời. Màu đen dương kiếm lập tức biến thành một đạo quang mang tách ra mà ra, đạo đạo bóng kiếm chém ra, đúng là dịch thiên tinh âm dương quyết bên trong đích thức thứ nhất, xé trời. Tại dương kiếm hóa thành hào quang bạo diệu mà ra đồng thời, còn lại âm kiếm nhưng lại tự chủ xoay quanh tại dịch thiên tinh quanh thân, đạo đạo bóng kiếm cao thấp bước lên. Dịch thiên tinh nhìn xem cái kia âm dương song kiếm luật động, trong mắt cũng là bộc phát ra một cổ sáng ngời hào quang, lộ ra phần ý mừng rỡ, vừa rồi dịch thiên tinh chỉ là tâm niệm vừa động. Âm dương song kiếm phảng phất là có thể cảm giác đến dịch thiên tinh nghĩ cách, cơ hồ chỉ ở đồng thời là được lóng lánh mà ra, loại cảm giác này cùng 16 năm trước hoàn toàn bất đồng, như chỉ cánh tay sử, thật giống như cái này hồn kiếm đã có tánh mạng, có thể minh bạch trong lòng mình suy nghĩ. Chương 71, Vạn Thiên Lưu Phong. Loại cảm giác này dịch thiên tinh nhìn xem xoay quanh bên cạnh thân âm kiếm, trong mắt cũng là buộc phát ra một cổ hưng phấn hào quang. 16 năm chưa từng rút kiếm, dịch thiên tinh giờ phút này nhưng lại phát hiện, chính mình cùng hồn kiếm ở giữa phù hợp độ chẳng những không có bởi vì này thời gian trôi qua mà lạnh nhạt, ngược lại là biến thành càng thêm ăn ý, hoàn toàn là như chỉ cánh tay sử cảm thụ. Tuy nhiên còn không có đạt tới kiếm tùy tâm động, ý theo kiếm đi cảnh giới, nhưng là so sánh với 16 năm trước nhưng lại đã không thể đồng nhất mà đi. Suy suy dương kiếm mang theo một cổ cương mãnh khí thế trực tiếp biến thành một đạo quang mang hướng về kia đầu chạy về phía dịch thiên tinh oán linh phách chạm mà ra, thân kiếm một hồi chấn động, một cổ linh hồn chi lực chấn động mà ra. Âm dương quyết thức thứ nhất, xé trời. Xé trời phía dưới, toàn bộ không gian lập tức bị xé nứt mà khai, cái kia phồn vinh mạnh mẽ linh hồn chi lực càng là mang theo dương kiếm khí tức lập tức bổ vào oán linh trên thân thể. Ông theo dương kiếm đánh xuống, Hoán linh quanh thân màu đen sương mù một hồi lan mình, quay cuồng, dương kiếm kiếm phong có thể đạt được trong phạm vi, những cái kia màu đen sương mù càng là lập tức phiêu tán, nhưng lại không có cách nào tới gần hoán linh thân thể, linh hồn chi lực cũng là tại một hồi chấn động về sau là được tiêu tán, rất hiển nhiên, sẽ trời căn bản tổn thương không đến cái này hoán linh. Hảo cường lực phòng ngự. Dịch thiên tinh chứng kiến cái kia hoán linh biến hóa, hai hàng lông mày cũng là một hồi nhíu chặt. Dịch thiên tinh tự tin, sẽ trời toàn lực một kiếm. Ít nhất có thể chém giết một gã đỉnh phong kiếm đế, nhưng là đồng dạng một kiếm lại là căn bản không cách nào tới gần cái này hoán linh thân thể. Khá tốt cái này phong ấn chi địa là ở chỗ này, nếu không nếu để cho những này hoán linh xuất hiện trên đại lục, dù là chỉ là một đầu, cũng đủ làm cho đại lục lâm vào khủng hoảng bên trong. Dịch thiên tinh cũng là âm thầm tư thừa dịp, mà ở một kiếm này về sau, dương kiếm cũng là không ngừng mà bay múa, xoay quanh tại đầu kia hoán linh quanh thân, bất quá lại cũng không công kích, coi như đang tìm kiếm cái gì cơ hội. Mà dịch thiên tinh thân ảnh thì là liên tục chấp động, không ngừng ở hoán linh bên cạnh thổi qua, phảng phất huyễn hóa ra mấy đạo nhân ảnh, đúng là thân pháp sương mù ảnh. Hôm nay dịch thiên tinh đã sớm là đem sương mù ảnh tu luyện đến đỉnh phong chi cảnh, phát động tầm đó, có thể lập tức hình thành 7 cái ảo ảnh, có thể nói là vô cùng quỷ dị. Hơn nữa cái này sương mù ảnh thân pháp cũng không cần tiêu hao dịch thiên tinh bao nhiêu năng lượng, thậm chí dùng hôm nay dịch thiên tinh thân thể cường độ, hoàn toàn có thể không sử dụng năng lượng liền là có thể thi triển. Chỉ có điều so sánh dưới thiểu thêm vài phần linh động. Tại trốn tránh đồng thời, dịch thiên tinh cũng hơi hơi liếc qua cái kia tuyệt thiên mệnh, phát hiện tuyệt thiên mệnh tuy nhiên là bị hai đầu đoán linh dây dưa, nhưng lại lộ ra cực kỳ thành thạo, cũng là cùng dịch thiên tinh, không ngừng mà rời rạc tại đoán linh bên cạnh. Rất hiển nhiên, tuy nhiên nhất thời nửa khắc đoán linh nhịn không được hắn, nhưng là đồng dạng tuyệt thiên mệnh giống như cũng là không có cái gì đặc biệt hữu hiệu đích phương pháp xử lý có thể đem đoán linh chém giết, chỉ có thể làm được cuốn lấy cái này đoán linh. Bất quá bọn hắn mục đích cũng đích thật là tiểu là quân lấy những này toán linh. Suy suy bất quá nhưng vào lúc này, cái kia vốn là cùng dịch thiên tinh có nhất định khoảng cách toán linh nhưng lại đột nhiên bộc phát, một cổ màu xám đen khí tức dùng toán linh làm trung tâm hướng về dịch thiên tinh lan tràn mà đến, tốc độ cực nhanh thậm chí làm cho dịch thiên tinh đều phản ứng không kịp nữa, một cái hô hấp tầm đó là được bị cái này màu xám đen khí tức chỗ bao phủ. Tại dịch thiên tinh linh hồn chi hải nội, một cổ màu xám đen năng lượng cũng là lập tức chui vào. Không ngừng mà hướng về dịch thiên tinh linh hồn bổn nguyên tới gần, tại ngắn ngủn một giây tầm đó ở trong vậy mà thoang cái đột phá dịch thiên tinh vài đạo cửa khẩu. Hơn nữa theo đạo này khí tức xâm nhập, dịch thiên tinh lập tức cảm thấy trong nội tâm một hồi nôn nóng bất an, một cổ mặt trái cảm xúc cũng là xông lên đầu. Đáng chết cảm nhận được trong cơ thể trạng thái, dịch thiên tinh tự nhiên minh bạch, cái kia theo hoán trong linh thể bộc phát ra màu đen sương mù rất hiển nhiên mang theo rất mạnh lực ảnh hưởng, nhất là đối với linh hồn. Phúc. Dịch thiên tinh chỗ mi tâm. Quang ảnh chớp động, một đám nhàn nhạt tím màu xám quang diễm lập tức bốc lên, sâu trong linh hồn cái kia đám hỏa diễm cũng là một hồi nhảy lên, một cổ tím màu xám năng lượng cũng là chấn động mà ra, tại lực lượng này phía dưới, cái kia xâm nhập dịch thiên tinh linh hồn chi hải nội màu đen xám năng lượng cũng là lập tức bị hễ quét là sạch, cũng cùng lúc này, dịch thiên tinh thân ảnh cũng là lập tức từ nơi này màu đen sương mù khu vực ở trong chui ra. Âm dương dương cánh, song kiếm lăng thiên dịch thiên tinh nhìn xem hướng chính mình vọt tới hoán linh. Trong mắt cũng là hiện lên một phần hàn quang, trong tay âm dương song kiếm lập tức buộc phát ra một cổ lăng lệ ác liệt khí tức, lập tức hướng về kia toán linh mà đi. Kiếm ý tam trọng tấu, xe trời, phá quân, chôn vùi theo âm dương song kiếm kích động mà ra, dịch thiên tinh đôi mắt ở trong cũng là buộc phát ra một cổ sáng ngời hào quang, một cổ linh hồn chi lực đang lúc mà ra, âm dương kiếm tam kiếm tề phát, song kiếm hợp bích. Xe trời, phá quân cùng chôn vùi chính là âm dương quyết ở trong đơn thể lực công kích mạnh nhất ba chiêu. Tại không sử dụng bổn nguyên chi lực dưới tình huống, vậy cũng là dịch thiên tinh cường đại nhất thủ đoạn công kích một trong. Tại tam trọng kiếm ý điệp ra phía dưới, âm dương song kiếm như là ánh sáng giống như tại không gian ở trong qua lại bay múa, không ngừng mà thiết cắt cái này cái kia hoán linh, một cổ kiếm ý chi lực không ngừng mà bành trướng kích động, đến cuối cùng, thậm chí đã không thể phân biệt cái này âm dương song kiếm rồi, chỉ có thể đủ chứng kiến hai đạo hắc bạch song sắc hào quang không ngừng ở không gian ở trong xuyên thẳng qua, mà ở cái này âm dương song kiếm công kích phía dưới, hoán linh quanh thân. Sương mù trở nên càng thêm ảm đạm, một chút bị xé rách mà mở. Hoán linh tại dịch thiên tinh công kích phía dưới, nhưng lại không chút nào chống cự, hoàn toàn là dựa vào lấy bản năng như trước hướng về dịch thiên tinh đánh tới, thậm chí trở nên càng thêm cuồng bạo, hoàn toàn không để ý chính mình tổn thương, mà dịch thiên tinh cũng là dựa vào sương mù ảnh thân pháp tinh diệu thủy trung tại hoán linh 20m bên ngoài di động. Còn thiếu một ít dịch thiên tinh hai con ngươi lợi hại theo cái kia hoán linh trên người nhìn quét mà qua. Khóe miệng lộ ra một phần nụ cười tự tin. Âm kiếm, phái diệt, vạn thiên lưu phong tại sau một khắc, lập tức dịch thiên tinh tâm niệm, vốn là không ngừng tại không gian ở trong không ngừng xuyên thẳng qua dương kiếm nhưng lại lập tức về tới Dịch Thiên Tinh bên cạnh, mà cái kia âm kiếm tại một hồi lóng lánh về sau, lập tức vỡ vụn vì nghìn vạn đạo bóng kiếm, hơn nữa lại để cho người cảm thấy khủng bố chính là, không có một đạo bóng kiếm phía trên đều là có thêm kiếm ý chấn động, đúng là âm dương quyết thức thứ hai lưu phong. Nghìn vạn đạo bóng kiếm mang theo lưu phong chi ý lập tức tạo thành một trường khủng bố vong kiếm, mà Hoán Linh thì là như là con mồi, bị hoàn toàn dính tại cái này vong kiếm phía trên, tơ, tí ti, không hề pháp đào thoát. Lưu phong vốn là phạm vi lớn công kích kiếm ý, hôm nay tăng thêm nghìn vạn đạo âm dương gào thét, cái kia Hoán Linh quanh thân màu đen xương mù trở nên càng lúc càng mở nhạt mỏng, cuối cùng 10m hơn màu nâu đen hào quang hoàn toàn bị cái này vong kiếm suy yếu vì chỉ có 3m trong phạm vi. Hơn nữa cái kia Hoán Linh quanh thân xương mù cũng là cực kỳ mỏng, xa không bằng vừa rồi như vậy hùng hậu. Ngay tại lúc này, chứng kiến cái kia không ngừng suy yếu năng lượng xương mù, Dịch Thiên Tinh đôi mắt ở trong hào quang một hồi loại sáng, chỗ mi tâm cái kia đám tím màu xám quang diễm cũng là kiêu ngạo lóng lánh mà ra, một cổ kỳ dị chấn động dùng Dịch Thiên Tinh làm trung tâm lan tràn mà ra. Hỗn độn bổn nguyên, song trọng kiếm ý, bạo. Chương 72, song trọng bổn nguyên kiếm ý. Ngàn vạn đến bóng kiếm mang theo lưu phong chi ý bệnh trở thành một trường vong kiếm, đem cái kia Hoán Linh hoàn toàn bao phủ trong đó, tựu như là trên lưới nện con mồi, tơ, tí ti, không hề pháp đào thoát, ngàn vạn âm kiếm đều là mang theo Dịch Thiên Tinh kiếm ý, đem Hoán Linh quanh thân tràn ngập màu đen xương mù không ngừng mà nghiền nát phân giải, gần kề chỉ là trong chốc lát, vốn là 10m cực lớn Hoán Linh tựu là bị áp chế tại 3m vuông không gian ở trong, đồng thời hắn trái tim đó cũng là hiện ra mà ra. Nhưng dù cho thân ở như thế hoàn cảnh, cái kia Hoán Linh nhưng lại như trước không lùi lại, bất quá trong thời gian ngắn nhưng cũng là không cách nào dễ rùa âm kiếm lăng lệ ác liệt thế công. Ngay tại lúc này đem làm Hoán Linh cái kia tâm hoạch hiện ra mà ra thời điểm, Dịch Thiên Tinh lợi hại hai con ngươi ở trong cũng là buộc phát ra một cổ lạnh lạnh hàn ý, xoay quanh tại bên người dương kiếm càng là không ngừng chiến minh, một cổ cường hãn khí thế giật tán. Hỗn độn bổn nguyên, song trọng kiếm ý, giết chỗ mi tâm, một đám tím màu xám quang diễm kiêu ngạo hiện ra. Mỗi một lần luật động, một cổ kỳ dị gợn sóng là được luật động mà ra, không gian tại đây gợn sóng luật động phía dưới đều là phảng phất sợ run. Điện cực dương chi thuật, chôn vùi tam trọng tấu. Theo chỗ mi tâm quang diễm nhảy lên, Dịch Thiên Tinh cũng là một tiếng kêu to, dương kiếm mang theo một cổ không thể địch nổi xu thế lập tức biến thành một đạo lưu quang hướng về như trước thân ở tại vong kiếm ở trong Oán Linh buôn tập mà đi, đen nhánh trên thân kiếm càng là bộc phát ra một cổ nhàn nhạt tím cho sắc quang mang. Từ khi một lần nữa cô động ra hỗn độn bổn nguyên, cũng đem kiếm ý dung hợp hắn về sau, Dịch Thiên Tinh còn là lần đầu tiên lợi dụng bổn nguyên chi lực thi triển song trọng kiếm ý, bất quá chỉ là theo cái kia dương trên thân kiếm giật tán mà ra khí tức liền để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy một hồi kinh hỉ, khí này tức mang cho hắn chỉ có một cảm giác, cường. Quanh như là sấm sét long lánh, dương kiếm kiếm thế vốn là cường mãnh không thể địch nổi, giờ phút này càng là mang theo âm dương quyết trong đơn thể lực công kích mạnh nhất chôn vùi, hơn nữa là tam trọng điệp ra, phần này lực công kích tuyệt đối cường đại. Ngàn vạn âm kiếm, bó lưới rảo sát tại dương kiếm kích động mà ra đồng thời, Dịch Thiên Tinh cũng là không có chút nào dừng tay, tâm niệm vừa động, âm kiếm chỗ bố trí xuống vong kiếm càng là lập tức co rút lại, bóng kiếm trở nên càng thêm dày đặc. Đây cũng là Dịch Thiên Tinh công kích phương thức, một khi bộc phát, không có chút nào trì trệ, kiếm ý tiểu thành về sau, đối với các loại chiêu thức điều khiển đã trở nên thuận buồm xuôi gió, tâm niệm vừa động mà có thể bộc phát ra người khác khó có thể tưởng tượng cuồng bạo thế công, hơn nữa một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, sẽ không cho người dùng phản ứng chút nào thời gian. Dầm dầm dầm màu trắng vong kiếm cùng tím màu xám điện mang lập tức là được cùng cái kia Hoán Linh hoàn toàn xông đụng vào nhau, một cổ cường đại khí tức lập tức như là núi lửa phun trào giống như phóng lên trời, kiếm ý tàn sát bừa bãi. Thật cường đại khí tức chấn động bên kia, nguyên gốc thẳng tại Hoán Linh quanh thân chấp động tuyệt thiên mệnh cũng là liếc qua Dịch Thiên Tinh phương hướng, hai con ngươi ở trong đã hiện lên một phần khiếp sợ. Công kích của hắn lực cũng không có Dịch Thiên Tinh như vậy cuồng bạo cường đại, nhưng lại càng thêm quỷ dị. Dựa vào nhược thủy chi lực tính ăn mòn, hắn lúc này tiểu là tại một chút qua đi lấy cái này hai đầu Hoán Linh quanh thân sương mù, một chút yếu bất thực lực của bọn hắn, nhưng là Dịch Thiên Tinh giờ phút này bạo phát đi ra cái kia cổ hơi thở nhưng lại để cho hắn đều là lập tức cả kinh, thậm chí mà ngay cả cái kia hai đầu Hoán Linh quanh thân năng lượng chấn động cũng là một hồi sợ run. Hào quang hỏa khí tức bạo động trọn vẹn rằng có không sai biệt lắm 10 giây công phu, cái này mới chậm rãi tiêu tán. Nhưng là cái kia tràn ngập tại không gian ở trong cái kia phần khí tức nhưng lại như trước mang theo phần cường đại khí tức, hai đạo hắc bạch hào quang cũng là từ trong đó kích động mà ra, lập tức xoay quanh tại Dịch Thiên Tinh quanh thân, cao thấp luật động bước lên, phảng phất lộ ra một phần hương phấn kích động chi tình. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi nhưng lại chăm chú nhìn chằm chằm cái kia vùng đất trung ương, theo năng lượng tiêu tán, một cổ màu đen đơn bạc xương mù cũng là rốt cục xuất hiện, mà chứng kiến đạo tia sáng này, Dịch Thiên Tinh cũng là thật sâu hút miệng hơi lạnh. Thật cường đại sinh mệnh lực, lại vẫn không chết. Dịch Thiên Tinh tự tin dùng vừa rồi cái kia đạo công kích, chém giết một gã đẳng cấp cao kiếm thánh cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, nhưng là hôm nay cái kia oán linh nhưng lại như trước còn sống lấy, cũng chưa chết. So với việc trước khi, cái kia oán linh thể tích đã rõ ràng không lớn lắm, hơn nữa khí tức cũng là trở nên cực kỳ không ổn định, phảng phất tùy thời hội tiêu tán, hơn nữa để cho nhất người chúc mục đích là, ở vào hắt trong xương mù chỗ trái tim đó hạch phía trên, thình lình nhiều hơn một cái khe, cơ hồ sỏ xuyên qua toàn bộ tâm hạch. Đáng chết, tiểu thiếu một ít. Dịch Thiên Tinh thấy như vậy một màn, làm sao có thể vẫn không rõ, tại chính mình song trọng bổn nguyên kiếm ý đuổi giết phía dưới, cái kia oán linh đã bị trọng thương, mà ngay cả tâm hạch đều là đã rạn nứt, có thể nói thiếu một ít tiểu là đã bị chết ở tại Dịch Thiên Tinh trong công kích. Ông mà nhưng vào lúc này, cái kia oán linh tâm hạch nhưng lại lập tức một hồi nhảy lên, một cổ cường đại hấp xả chi lực bộc phát, chung quanh sát khí vậy mà như là vòng xoáy bị cắn nuốt, mà theo những này năng lượng dũng mãnh vào, cái kia tâm hạch phía trên vết rách vậy mà bắt đầu một chút chữa trị. Đây là đang mình chữa trị, đừng cho hắn tiếp tục thôn phệ, bây giờ là giết hắn cơ hội tốt nhất. Ở chỗ sâu trong, cây phong bình thanh âm cũng là lập tức dồn dập nhớ tới, nhưng là trong thanh âm nhưng lại mang theo phần lo lắng. Phốc phốc. Không cần cây phong bình nhắc nhở, Dịch Thiên Tinh tự nhiên cũng biết giờ phút này cái này oán linh là ở thôn phệ năng lượng tiến hành khôi phục, một khi lại để cho hắn khôi phục lại, vừa rồi cố gắng đã có thể uổng phí rồi. Dịch Thiên Tinh hai mắt chằm chằm vào cái kia oán linh, linh hồn chi lực hoàn toàn đem hắn tập trung, chỗ mi tâm tím màu xám quang diễm không ngừng nhảy lên, một cổ kỳ dị khí tức dùng Dịch Thiên Tinh làm trung tâm, lan tràn mà ra, sền sệt linh hồn chi lực hoàn toàn quấn quanh tại âm dương song trên thân kiếm. Xé trời, phá quân, luân hồi, chôn vùi, tứ trọng điệp ra, song kiếm tế minh, thập tự trảm. Dịch Thiên Tinh thấp giọng nỉ non, bên cạnh âm dương song kiếm lập tức buộc phát ra một cổ kinh khủng thế công. Hai đạo kiếm minh thanh âm không ngừng mà vang vọng kích động, cuối cùng như là hai đạo trong đêm tối vạch phá bầu trời tia chớp, chui vào hư không ở trong, cuối cùng tạo thành một cái thập tự đuổi giết tại cái kia oán linh trên người. Cờ giác ở này lưỡng đạo quang mang long lánh phía dưới, một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh âm cũng là tùy theo vang lên, vốn là bị Dịch Thiên Tinh tập trung cái kia oán linh cũng là rốt cục hoàn toàn biến mất, rất hiển nhiên, vốn là trọng thương oán linh tại Dịch Thiên Tinh một chiêu tiếp một chiêu, không nớt không dứt thế công phía dưới, cuối cùng không có chống đỡ. Tâm hạch vỡ vụn tiêu vong. Oán linh không có linh trí, hoàn toàn dựa vào lấy bản năng chiến đấu. Cái này đầu oán linh vừa mới theo 8 môn khóa vàng trong đi ra, thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, là được bị Dịch Thiên Tinh dây dưa lên, vốn là bị Dịch Thiên Tinh song trọng bổn nguyên kiếm ý trọng thương, cuối cùng càng là tại Dịch Thiên Tinh buộc phát trong triệt để tiêu vong. Cảm nhận được oán linh tiêu vong, Dịch Thiên Tinh cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng là đôi mắt ở trong hào quang nhưng lại lộ ra cực kỳ hưng phấn. Song trọng bổn nguyên kiếm ý cường đại thậm chí vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nhất là đối với linh hồn sát thương chi lực càng là cường đại vô cùng, cơ hồ là oán linh những này chú trọng linh hồn năng lượng thể khắc tinh. Dầm dầm dầm mà đang ở Dịch Thiên Tinh vừa mới muốn nhả ra khí thời điểm, từng tiếng càng thêm mãnh liệt tiếng bạo liệt tùy theo vang lên, đồng thời một cổ lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy hoảng sợ khí tức cũng là lập tức xuất hiện, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ, một đầu hình thể khoảng chừng lấy 100 mét cho xương mù màu trắng cũng là bắt đầu khởi động mà ra. Hung linh. Chứng kiến cái kia màu xám trắng sương mù, Dịch Thiên Tinh tâm cũng là lập tức chấn động. Chương 73, hung linh ra. Dầm dầm dầm mấy đạo vang rội vỡ tan thanh âm trước sau vang lên, lập tức một cổ lại để cho Dịch Thiên Tinh cảm thấy linh hồn chấn triệt khí tức cũng là lan tràn mà ra, mang theo kinh hãi, Dịch Thiên Tinh cũng là lập tức hướng về cổ hơi thở này ngọn nguồn nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ, chỉ thấy một đoàn thể hình khoảng chừng lấy 100 mét cho sương mù màu trắng cũng là bắt đầu khởi động mà ra. Cái kia kỳ dị khí tức chấn động đúng là theo trên người hắn truyền ra. Hung linh. Chứng kiến cái này đoàn màu xám trắng sương mù, Dịch Thiên Tinh sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ ngưng trọng, tuy nhiên hắn chưa từng có bái kiến hung linh, nhưng là giờ phút này hắn dám vững tin, trước mắt cái này đoàn sương mù tiểu là hung linh, hơn nữa chỉ sợ coi như là tại hung linh trong đều là cực kỳ đỉnh phong tồn tại. Ông trong linh hồn, vị trung tâm ương chỗ cái kia đám hỗn độn bổn nguyên một hồi lắc lư, tại trong khoảnh khắc liền đem cái kia tơ, tí ti khí tức ảnh hưởng khu chủ. Tuy nhiên gần kề chỉ là một tia khí tức, nhưng là Dịch Thiên Tinh nhưng lại có thể cảm nhận được khí này tức nội ẩn chứa cái chủng loại kia mặt trái cảm xúc so về oán linh, không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, chỉ sợ coi như là có hỗn độn bổn nguyên, Dịch Thiên Tinh cũng không thể tới gần cái này hung linh 10m trong phạm vi, nếu không linh hồn tiểu sẽ phải chịu loại này mặt trái cảm xúc ảnh hưởng. Các ngươi nhanh lên thối lui, cái này hung linh đã sắp đạt tới sát linh trình độ mà đang ở cái này hung linh xuất hiện đồng thời. Một đạo bạch sắc quang mang cũng là lập tức bắt đầu khởi động mà ra, đúng là đại lục trông coi người cây phong bình, chỉ có điều giờ phút này cây phong bình nhưng lại cũng lộ ra cực kỳ nôn nóng, trên đỉnh đầu, cái thanh kia ngất trời thước cũng là không ngừng xoay tròn lấy. Sát Linh nghe được cây phong bình lời mà nói, Dịch Thiên Tinh sắc mặt cũng là càng thêm khó coi, hung linh thực lực tại nhân thần đỉnh phong cùng địa thần tâm đó, mà một đạo vượt qua cái này đạo giới hạn hung linh liền đem biến thành sát linh, cũng là ưu minh oán linh trong cao giai nhất tồn tại. Nếu như cái này đầu hung linh thật sự thuế biến thành sát linh, chỉ sợ toàn bộ trên đại lục tiểu không ai có thể ngăn cản hắn rồi. Hết thể dựa theo mới vừa nói, mặc kệ như thế nào, cái này đầu hung linh tiểu giao cho ta, về phần những thứ khác oán linh chỉ có thể dựa vào các ngươi. Cây phong bình giờ phút này cũng là không kịp giải thích bao nhiêu, tiếng nói vừa mới rơi xuống, cả người liền là lại biến thành một đạo quang mang phóng lên trời, đồng thời cái kia ngất trời thước cũng là mang theo phần kêu to chấn động mà ra. Hào quang lập lòe tầm đó vậy mà biến thành như là núi đá cái kia thật lớn, trực tiếp hướng về kia oán linh đập nện mà đi, thước trên khuôn mặt càng là bộc phát ra một cổ hùng hậu nguyên thần lực. Ngao ngao mà tại thời khắc này, Dịch Thiên Tinh cũng là rốt cục hoàn toàn thấy rõ đầu kia hung linh chân diện mục, cùng oán linh đồng dạng, hung linh quanh thân hoàn toàn là màu xám trắng sương mù, căn bản thấy không rõ hắn bản chất, hơn nữa hắn hình thể vậy mà không phải Dịch Thiên Tinh ngay từ đầu thấy được 100 mét, mà là gần 400 m. Toàn bộ thật giống như một tòa tiểu sơn trồng chất tại Dịch Thiên Tinh trước người, mà trước khi Dịch Thiên Tinh cảm nhận được khí tức đúng là từ nơi này. Hung linh trên người giật tán mà ra. Thứ này chúng ta không thể tới gần, nếu không căn bản không cần hắn động thủ, chúng ta tiểu chết rồi. Đúng lúc này, một bên Tuyệt Thiên Mệnh tại né tránh cái kia hai đầu oán linh thời điểm, cũng là cùng Dịch Thiên Tinh linh hồn đừng rẽ, ngôn ngữ ở trong cũng đầy là một phần ngưng trọng. Ân. Dịch Thiên Tinh cũng là nhẹ gật đầu. Tuy nhiên giờ phút này cách xa nhau lấy 300-400 m khoảng cách, nhưng chỉ vẹn vẹn là từ cái kia hung linh bên ngoài thân giật tán mà ra khí tức mà có thể đối với Dịch Thiên Tinh linh hồn sinh ra nhất định được ảnh hưởng. Một khi tới gần, chỉ sợ Dịch Thiên Tinh căn bản cũng không có sức phản kháng, cho dù hắn có hỗn độn bổn nguyên cũng là sẽ không ngoại lệ. Đây là cảnh giới bên trên tuyệt đối chênh lệch. Dịch Thiên Tinh bất quá là phàm cảnh đỉnh phong, mà cái này hung linh sắp lộ sắc vì sát linh thấp nhất đều là địa thần chi cảnh. Hai cái cảnh giới tầm đó cách xa nhau nhất là nhỏ tí tẹo. Ngươi muốn hay không hỗ trợ Dịch Thiên Tinh chứng kiến Tuyệt Thiên Mệnh vẫn còn cùng cái kia hai đầu đoán linh quấn cùng một chỗ, sau một lát, cũng là thấp giọng mà hỏi. Mặc kệ trước kia nếu như, nhưng là ít nhất ở chỗ này, Dịch Thiên Tinh biết rõ Tuyệt Thiên Mệnh là chiến hữu của hắn, nhất là tại nơi này thời khắc mấu chốt, càng là nhất định phải đoàn kết, bằng không thì không nghĩ qua là tiểu sẽ vẫn lạc. Ha ha, ta còn không đến mức kém như vậy. Tuyệt Thiên Mệnh cũng là nhìn thật sâu liếc Dịch Thiên Tinh. Khỏe miệng như trước mang theo cái kia phần bình tĩnh thong dong tiếng cười. Nhược Thủy, luyện hóa Tuyệt Thiên Mệnh liếc qua Dịch Thiên Tinh, cũng là thấp giọng nỉ non, mà ở hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, từng đạo yếu ớt hào quang nhưng lại bỗng nhiên long lánh mà lên, hơn nữa những này hào quang phân bố cực kỳ quỷ dị, vừa mới là đem cái kia hai đầu đoán linh vây quanh ở trung ương. Là trọng yếu hơn là, theo đạo này đạo u lam sắc quang mang long lánh, một cổ kỳ dị thiên ba động bộc phát ra. Kiếm trận. Dịch Thiên Tinh nhìn lướt qua những cái kia hào quang, cuối cùng thấp giọng nói, đồng thời hai con ngươi cũng hơi hơi liếc qua Tuyệt Thiên Mệnh. Những này hào quang cấu thành vừa mới là một cái kiếm trận, hơn nữa có lẽ hay vẫn là một cái sát trận. Rất hiển nhiên, vừa rồi Tuyệt Thiên Mệnh bốn phía né tránh cũng không phải vô tình ý tiến hành, mà là mỗi một bộ đều là đi vừa đúng, hơn nữa càng là mỗi đi một bước là được hội lưu lại một tơ, tí tì, nhược thủy chi lực. Hôm nay kiếm trận một thành là được bị Tuyệt Thiên Mệnh phát động, đem cái này hai đầu đoán linh vây ở trong đó. Người quả nhiên giỏi tính toán. Dịch Thiên Tinh liếc qua Tuyệt Thiên Mệnh, thản nhiên nói. Luận tâm kế, Dịch Thiên Tinh không phải không thừa nhận, Tuyệt Thiên Mệnh hoàn toàn chính xác tại trên người mình, trách không được hắn năm đó kinh doanh thiên võng, vừa ra tay liền đem toàn bộ đại lục thay trời đổi đất, phần này tâm tính cùng tính toán chỉ sợ tuyệt đối là đương thời đệ nhất nhân. Suy suy theo đạo này, đạo U Lam sắc quang mang lập lòe, vốn là còn lộ ra thập phần hung hăng cản quấy cái kia hai đầu đoán linh lập tức quanh thân một hồi cổ đãng, thật giống như bị cái gì năng lượng quấn quanh. Đồng thời quanh thân xương mù vậy mà bắt đầu một chút bị đuổi tản ra. Luận tính ăn mòn, của ta Nhược Thủy tuy nhiên không dám xưng đệ nhất thiên hạ, nhưng top 5 là tuyệt đối với, mượn nhờ tại thiên địa lực lượng, muốn luyện hóa cái này hai đầu đoán linh vẫn là có thể đấy. Tuyệt Thiên Mệnh bình tĩnh nhìn cái kia hai đầu đoán linh, cũng là chậm rãi nói. Dịch Thiên Tinh có thể cảm nhận được, tại nơi này kiếm trận ảnh hưởng phía dưới, Tuyệt Thiên Mệnh Nhược Thủy chi lực tính ăn mòn giống như trở nên càng thêm cường đại, không ngừng mà ăn mòn lấy hai đầu đoán linh quanh thân năng lượng. Tuy nhiên không cách nào nữa trong thời gian ngắn lại để cho bọn hắn tiêu vong, nhưng cũng tuyệt đối có thể ngăn chặn bọn hắn, cuối cùng nhất một chút đem cái này hai đầu đoán linh triệt để ăn mòn phân giải. Ngao ngao bất quá nhưng vào lúc này, từng tiếng như là kêu to chói tai thanh âm cũng là lập tức nhớ tới, cường đại linh hồn chi lực cũng là xâm nhập Dịch Thiên Tinh trong đầu. Là còn lại những cái kia hoán linh, cũng từ nơi này tản trận ở trong đi ra nghe được cái thanh âm này, Dịch Thiên Tinh quanh thân hào quang lóe lên, âm dương song kiếm cũng là lập tức xoay quanh tại bên người của hắn, cao thấp bước lên, đồng thời ánh mắt cũng là nhìn về phía cách đó không xa. Tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân, Tuyệt Thiên Mệnh ánh mắt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm xa xa, tuy nhiên thập phần bình tĩnh, nhưng là đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng lại cũng núp nhích một phần thận trọng chi tình, rất hiển nhiên đối với cái này oán linh cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Đã đến Dịch Thiên Tinh quát khẽ một tiếng, bất quá tại thoại âm rơi xuống lập tức, sắc mặt của hắn nhưng lại lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bảy đầu oán linh. Chương 74, từng người tự chiến. Bảy đầu oán linh chứng kiến cái kia theo sát hung linh về sau giật tán mà ra cái kia khối không khí màu đen xám quang đoàn, Tuyệt Thiên Minh sắc mặt cũng là lập tức ngưng tụ, mà Dịch Thiên Tinh cũng là cũng giống như thế. Bọn hắn vừa rồi đều là cùng oán linh đã giao thủ, tuy nhiên cuối cùng riêng phần mình đều là nghĩ biện pháp hóa giải cái này oán linh, nhưng là không có nghĩa là oán linh thực lực tiểu thập phần yếu, tương phản, Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh đều là thập phần tinh tường nhận thức đến, oán linh thực lực rất cường, thậm chí hoàn toàn là đã vượt qua kiếm thánh cấp độ, Dịch Thiên Tinh càng là suy đoán, coi như là Thiên Sơn thất kiếm mấy người còn lại tại không sử dụng tiên thiên bổn nguyên. Dưới tình huống cũng là rất khó chiến thắng cái này oán linh. Quay chung quanh tại oán linh quanh thân những cái kia khí tức đối với linh hồn có rất mạnh ảnh hưởng, nếu như là ý chí không kiên định người, hoàn toàn sẽ bị lạc tại cổ hơi thở này ở trong, cuối cùng nhất linh hồn tán loạn mà vong. Oán linh ngoại trừ mấu chốt nhất tâm hạch bên ngoài không có chút nào nhược điểm, chỉ cần tâm hạch không có vỡ, oán linh hoàn toàn có thể thông qua không ngừng mà thôn vệ đến khôi phục, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, oán linh chính là linh hồn năng lượng chỗ ngưng kết, vật lý công kích căn bản cũng không có chút nào tác dụng, chỉ có linh hồn công kích mới có tác dụng. Nhưng là oán linh tâm hạch nhưng lại giấu kín tại thân thể chỗ sâu nhất, công kích căn bản tổn thương không đến tâm hạch. Coi như là lực công kích cường đại như Dịch Thiên Tinh, M. Vốn tại trong vòng nhất chiêu diệt sát oán linh đều lộ ra cực kỳ khó khăn. Bảy đầu oán linh, cái này phiền toái lớn rồi. Tuyệt Thiên Mệnh nhìn xem những cái kia gào thét mà ra, tràn đầy điên cuồng khí tức oán linh, cũng là thấp giọng nói, đồng thời tay phải vung lên, phóng ánh màu xanh ra trời chạm lô kiếm lập tức biến thành từng đạo nước chảy xoay quanh tại bên người của hắn. Hơn nữa cái này bảy đầu oán linh khí tức trên thân rõ ràng so vừa rồi vài đầu muốn tới được cường, rất hiển nhiên vừa rồi cái kia vài đầu oán linh năng lượng rất lớn một bộ phận đều là tốn tại trùng kích tám môn khóa vàng trận lên, cho nên mới phải bị chúng ta chỗ chế. Về phần cái này vài đầu chỉ sợ càng thêm khó chơi. Dịch Thiên Tinh liếc qua Tuyệt Thiên Mệnh, cũng là nói tiếp, nhưng là khỏe miệng nhưng lại lộ ra một phần quỷ dị vui vẻ. Ha ha, Tuyệt Thiên Mệnh cũng là lộ ra một phần nụ cười thản nhiên. Chỉ là cái này vui vẻ ở trong đồng dạng cũng là mang theo phần kỳ dị mị lực. Không nghĩ tới có một ngày, chúng ta còn có thể kể vai chiến đấu. Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân âm dương song kiếm cũng là một hồi chiến minh, một cổ lực lượng chấn động mà ra, nhìn xem đã gần ngay trước mắt oán linh, cũng là thản nhiên nói. Đây là vận mệnh thần kỳ chỗ. Tuyệt Thiên Mệnh cũng là thấp giọng nói, đồng thời thân ảnh lập tức đã biến thành một đạo thủy quang nhộn nhạo mà ra, chạm lô kiếm một kiếm chấn động, lập tức liền đem bảy đầu oán linh bên trong đích năm đầu do quản lý đã đến một bên. Còn lại cái kia hai đầu giao cho ngươi rồi, kết cục về sau tới giúp ta, hợp tác một lần, như thế nào? Tuyệt Thiên Mệnh thanh âm cũng là đãng triệt tại Dịch Thiên Tinh trong thai, bất quá cả người nhưng lại phảng phất đã biến mất tại không gian ở trong, chỉ có xa xa từng đạo màu xanh ra trời vầng sáng không ngừng mà lưu chuyển. Hợp tác, ha ha, cũng tốt. Dịch Thiên Tinh nhìn trước mắt cái kia hai đầu oán linh, trong mắt cũng là đã hiện lên một phần hàn quang, lộ ra một phần lao nhanh chiến ý. Trong tay hai thanh hồn kiếm càng là không ngừng mà chấn động chiến minh, trên thân kiếm hào quang lập lòe. Dịch Thiên Tinh cùng Tuyệt Thiên Mệnh, đại lục trước sau hai đời tuyệt thế kiếm người, hôm nay vì đại lục an nguy cũng là lần đầu tiên liên thủ. Dịch Thiên Tinh tự ý công, mà Tuyệt Thiên Mệnh nhưng lại thắng tại tính toán, hai người phối hợp có thể nói là tương đương cường hãn, cho nên Tuyệt Thiên Mệnh cũng là tại trước tiên là được làm ra sáng suốt nhất quyết định, đem bảy đầu oán linh bên trong đích năm đầu đều là dẫn đi, chỉ còn lại có hai đầu lưu cho Dịch Thiên Tinh. Làm cho Dịch Thiên Tinh bộc phát ra mạnh nhất công kích, mau chóng giải quyết chiến đấu, cuối cùng lại đi hiệp trợ hắn, tuy nhiên nhìn như đơn giản, nhưng là đem hai người đặc tính đều là dung hợp ở trong đó. Hai đầu oán linh sao, ta 16 năm chưa từng xuất kiếm, hôm nay đã xuất kiếm rồi, có thể sẽ không đơn giản như vậy tiểu giải quyết. Dịch Thiên Tinh cảm nhận được đã dùng để âm hàn luôn cuống khí tức, cũng là sảng giọng nói. Kiếm người chiến thiên chiến trường chiến mình, chiến đấu đối với kiếm người mà nói là tốt nhất lịch lãm rèn luyện. 16 năm chưa từng xuất kiếm, Dịch Thiên Tinh như là đã xuất kiếm, cái kia tất nhiên muốn kiếm đãng bắt phương, kiếm khí thẳng lên, cựu trọng thiên. Dương kiếm, ra theo Dịch Thiên Tinh tâm niệm vừa động, bên cạnh rộng thùng thình Dương kiếm cũng là một hồi gào thét, mang theo lăng lệ ác liệt khí thế hướng về kia hai đầu đoán linh đánh tới, mà còn lại âm kiếm thì là như là hộ vệ giống như thủ hộ tại Dịch Thiên Tinh bên cạnh thân. Âm dương song kiếm ở bên trong, dương kiếm vô luận là công hay vẫn là thủ, đi đều là đại khai đại hợp, cương mãnh dị thường xu thế, một kiếm ra tất nhiên chấn nhiếp toàn trường, mà so với việc dương kiếm, âm kiếm kiếm thế nhưng lại muốn lộ ra quỷ dị nhiều, thường thường tại trong lúc lơ đãng mà có thể lại để cho người chí mạng, dương kiếm tiểu giống với cực nóng núi lửa, một khi phun trào thế tất thiên địa chấn động, mà âm kiếm nhưng lại như là cùng gió nhẹ, tuy nhiên miên nhu vô cùng, nhưng lại có thể tại thời điểm mấu chốt nhất cho một kích chí mạng. Một kiếm kích động, Dịch Thiên Tinh thân ảnh cũng là nhanh chóng lui về phía sau, cùng oán linh giao chiến, ngàn vạn không thể bị bọn hắn cận thân, nếu không thời gian dài bị cái kia mặt trái cảm xúc cho ảnh hưởng, rất dễ dàng sẽ bị lạc tâm trí. Hóa tương quy như, chạm. Dương kiếm trong khoảnh khắc là được biến thành một đạo kiếm thật lớn ảnh, ở đằng kia hai đầu oán linh còn không có có phản ánh tới thời điểm là được một kiếm phách chạm mà xuống, một kiếm này ở trong, toàn bộ không gian đều là một hồi rung chuyển, lập tức nghiền nát mà khai. Bất quá cái kia hai đầu đoán linh nhưng lại không có chút nào dị thường, chỉ là quanh thân cái kia sền sệt khí tức có chút giật tán, nhưng hay vẫn là hướng về Dịch Thiên Tinh phương hướng, điên cuồng đánh tới. Quả nhiên so vừa rồi cái kia cường. Dịch Thiên Tinh hai con ngươi tỉnh táo nhìn về phía trước, thấp giọng nói, đồng thời sương mù ảnh thân pháp thi triển mà khai, cả người cũng là tại trong khoảnh khắc biến thành 5-6 đạo nhân ảnh tránh lui mà mở. Dương kiếm, huyễn không thân ảnh chấp động tầm đó, Dịch Thiên Tinh thừa dịp một cái khoảng cách. Trong hai tròng mắt cũng là đột nhiên bộc phát ra một cổ sáng ngời hào quang, một tiếng nỉ non, dương kiếm tại vù vù bên trong cũng là lập tức nghiền nát mà khai, đem bên trong một đầu đoán linh lập tức cuốn lấy. Huyễn không chính là âm dương quyết trong nhất kỳ dị một chiều, theo thuộc về mà nói, huyễn không cũng không chỉ là đơn giản kiếm ý, mà là một loại linh hồn kiếm vực, thực tế đối với không có thần trí đoán linh mà nói, hoàn toàn có thể đem nó khốn ở một thời gian ngắn. Hết thể cũng đúng như Dịch Thiên Tinh suy nghĩ cái kia giống như, tại dương kiếm huyễn không phía dưới. Đầu kia oán linh hình như là bị một cổ kỳ dị năng lượng cho mê hoặc, tại không gian ở trong không ngừng mà xông tới, thậm chí còn công hướng về phía bên kia oán linh. Tạm thời cũng chỉ còn lại có một đầu rồi. Dịch Thiên Tinh nhìn xem đầu kia oán linh, khóe miệng lộ ra một phần nụ cười thản nhiên, vốn là xoay quanh tại bên người âm kiếm lập tức như là cầu vồng điện xạ mà ra, màu ngà sữa trên thân kiếm nhúc nhích một cổ tím màu xám hào quang, rất hiển nhiên, Dịch Thiên Tinh tại thời khắc này cũng là rốt cục buộc phát ra toàn lực. Đối với oán linh hoặc là lựa chọn tránh lui, hoặc là cũng đừng có cho bọn hắn chút nào cơ hội, tất sát, mà rất hiển nhiên, đối với thân là kiếm người Dịch Thiên Tinh mà nói có làm sao có thể tránh lui.